Chương 56, lòng tham không đáy âm mưu. Ngươi là bán yêu nạ giả cụ cùng với là người được ca ngợi thành chủ cái kia ẩn thân ở sôi sôi ra bên trong nam nhân sản gỗ thanh âm của âm điệu hơi tăng cao xem ra tâm tình có chút kích động. Đúng thế nhưng ngươi cũng quá làm bừa rồi dạ thần nguyệt mới vừa gật đầu liền phát hiện sản gỗ đột nhiên từ một cái ngoan ngoan ôn hòa thiếu nữ đã biến thành một cái tiểu mẫu báo bay thẳng đến cổ của hắn bên này cắn tới. Trong mắt của nàng ngậm lấy kịch liệt cừu hận cùng phẫn nộ có thể tưởng tượng được nếu như bị cắn đến như vậy thật đúng là sẽ là bạo ra máu. Hắn là na nờ dê lớn nhất kẻ thù. Nay chỉ sợ là lúc này sản gỗ trong lòng trực tiếp nhất ý nghĩ đi. Ca thiếu nữ hiểu ý một đòn đánh chung thế nhưng sau một khắc nhưng là bỗng nhiên từ dạ thần nguyệt trên người bỏ đi trong mắt liều lĩnh trong suốt nước mắt. Bởi vì dạ thần nguyệt cổ quá cứng rồi, phảng phất so với nàng hỉ dị cột còn cứng rắn hơn. Hàm răng cắn tới đi không những không có đem đối phương cắn ra huyết trái lại nhượng hàm răng của chính mình biến thực đau nhức thực sự là thiệt thòi bởi vì đau đớn khó nhịn thiếu nữ vốn là thật vất vả xúc tích lên sức mạnh lại biến mất. Trong mắt hiện ra giọt nước mắt qua một hồi lâu mới phát hiện đối phương đang nhìn Na Nờ Dê, sắc mặt không phải là một đỏ mà là giận dữ. Na Nờ Dê thẳng tắp căm tức nhìn hắn, rồi lại không nói ra bị buộc cùng đường mạt lộ thiếu nữ thường dùng ngươi giết ta đi lời như vậy. Bởi vì cứ việc không có cách nào dùng răng răng căn phá ra của đối phương không có cách nào báo thù thế nhưng Na Nờ Dê cũng không muốn liền chết như vậy, không muốn cứ như vậy vĩnh viễn mất đi cơ hội báo thù. Tên của nàng là Sáng Gỗ, trong thôn không nói lợi hại nhất thế nhưng là tâm tư kín đáo nhất trừ yêu sư. Ngươi lưu lại ta phải làm gì thế nhưng Sáng Gỗ cũng không phải loại kia vì báo thù mà có thể nuốt giận vào bụng người. Làm trừ yêu sư Na Nờ Dê còn có một phân ngạo khí cùng chính khí thế nhưng là không có nọa khiếp nếu như muốn tiếp tục sống sau đó sẽ báo thù xem ra đơn giản thế nhưng là không phải là bây giờ tình huống như thế có thể đàm luận. Na Nờ Dê có thể sống sót. Bởi vì nàng chú ý tới trên bả vai mình băng vải, nếu như đối phương muốn cho Na Nờ Dê chết như vậy cũng sẽ không giúp Na Nờ Dê băng bó. Đối với đối phương tới nói còn có tác dụng chỗ đây cũng là nàng dựa dẫm. Quả nhiên rất thông minh. Dạ thần nguyệt khen một câu đồng thời lấy tay xoa xoa mới vừa rồi bị sản gỗ cắn cổ. Mặt của cô gái sắc vị vị ửng hồng. Tùy nói không có đạt đến mục đích đem đối phương cắn phá ra thế nhưng hành động này làm cho nàng bản năng có chút ngượng ngùng. Đương nhiên nếu như bây giờ không phải là thế như nước với lửa cảnh tượng như vậy thiếu nữ có lẽ sẽ chân chính lộ ra có chút e thẹn. Nhưng là các ngươi vẫn là rất ngu lẽ nào các ngươi không biết các ngươi đã trở thành mượn đao giết người bên trong đao à ngươi có ý gì tuy rằng hận không thể lập tức đem điều này giết người kẻ thù giết chết thế nhưng sản gỗ cưỡng chế để cho mình chấn định lại, bởi vì nàng bây giờ căn bản là giết không được đối phương. Nếu như mình cu nở dê bị giết như vậy thì thật sự không có cách nào báo thù. Tự trên mặt ý tứ, nói cho các ngươi ở nhất định kinh ta thành bảo con đường trong rừng rậm mai phục một đội quân đội. Quân đội sản gỗ trong mắt vì nghi hoặc sau đó đột nhiên trận to con mắt, chẳng lẽ nói phòng trường chính là ủy thác các ngươi trừ yêu nhiệm vụ thành chủ bố trí chuẩn bị mai phục các ngươi hay hoặc là tưởng phục kích ta. Dạ thần nguyệt thanh âm chậm lại trong giọng nói tràn đầy trào phúng, không nghĩ tới những cái đó thành chủ thật đúng là phải không ngoan ngoan à, vừa vâng vâng dạ dạ vừa rồi lại quay đầu trở lại xem ra cần phải cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn bất quá bọn hắn thế nào cảm giác ta sẽ bị trừ yêu sư giết chết dạ thần nguyện tự mình nói mà sản gỗ nhưng là cúi xuống mặt, Na Nờ Dê đang suy nghĩ chuyện đã xảy ra. Hai ngày trước làng đến rồi phía tây thành bảo thành chủ thân tín nói với bọn họ sáng tỏ người thấy thành chủ là yêu quái hơn nữa còn là hành hạ đến chết đời trước thành chủ mà lên vị. Hơn nữa sỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ còn rơi vào cái này yêu quái thành chủ trong tay. Đây chính là chuyện lớn bằng trời, nếu để cho người thành chủ này đem sỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ dùng ở tà ác địa phương đều sẽ đáng sợ cỡ nào thân tín cho bọn họ để lại bút lớn thù lao cùng với trừ yêu nhiệm vụ. Không nói trừ yêu chính là vì không cho sỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ rơi vào tà ác yêu quái trong tay bọn họ cũng phải xuất hành nhưng không ngờ toàn quân bị diệt cái này yêu quái thành chủ quá cường đại cùng trước đây gặp phải yêu quái căn bản không như thế hầu như không phải là sức người có thể xử lý xong thế nhưng sai dự thành chủ không cho là như vậy. Hắn cho rằng trừ yêu sư biết đánh thắng sau đó cho dù là thắng cu nở dê chính là thắng thảm, sau đó bọn họ là có thể ở trừ yêu sư đi qua địa phương. Mai Phục đem trừ yêu sư từ yêu quái nơi đó lấy được sỉ cổn nó tạ mạ mảnh vỡ cướp đoạt lại hay hoặc là trực tiếp công chiếm pháo đài đem tòa thành này nhét vào mình bản đồ cho dù không thể nhét vào cũng có thể đem bên trong một đám các thiếu nữ tranh đoạt bất quá kế sách là tốt nhưng nếu như trừ yêu sư thất bại nên làm gì bọn họ không ra tay là được giấu ở trong rừng cây quân đội chạy trốn tiểu thành không thể không nói xài dự thành chủ cũng thật là tính toán khá lắm đoàn người mình chỉ là bị. Sai dư thành chủ trở thành tìm hiểu lưới dao sắc thôi nghĩ tới đây sản gỗ thật chặt ngắt năm đấm. Nếu như là như vậy hết thảy đều là bị mưu hại được rồi chính mình đám người chuyến này thật đúng là đi tìm cái chết rồi na nở dê cũng không phải không nghĩ tới dạ thần nguyệt có phải là lừa nàng. Thế nhưng lừa nàng có ý nghĩa à dựa theo thành chủ cường hãn đem cái kia đội giải quyết đi cũng chỉ là chớp mắt thời gian dễ như ăn bánh. Nói như vậy. Nếu như muốn báo thù như vậy có thế chân chính kẻ thù chính là xài dự thành chủ sản gỗ lần thứ hai ngẩng đầu lên, trong mắt phảng phất như lửa đang thiêu đốt. Cũng không biết nàng là muốn giết dạ thần nguyện tên hung thủ này vẫn là cái kia thiết kế bọn họ xài dự thành chủ muốn báo thù à thành chủ âm thanh rất nhẹ thế nhưng sản gỗ lại nghe rất rõ ràng. Tưởng sản gỗ không hề do dự gật đầu, mà dạ thần nguyện lộ ra nụ cười. Chương 57, sản gỗ quyết ý sản gỗ rất nhớ báo thù. Nói đúng ra là rất nhớ rất muốn. Không chỉ có là muốn giết xài dự thành chủ hơn nữa còn muốn giết dạ thần nguyệt. Đương nhiên, bây giờ vì báo thù sức mạnh của nàng còn có hạn bất kể là dạ thần nguyệt vẫn là xài dự thành chủ đê ú không ca cờ hờ na ho giết chết. Thế nhưng thế nào cũng phải trước tiên báo thù báo một cái sau đó na nở dê trước tiên khuất phục với một cái khác. Chỉ là mặc dù là ôm vô cùng kiên định báo thù tín niệm thế nhưng chân chính ở tích chữ báo thù lực lượng thời điểm mặt của cô gái vẫn là nhanh chóng hồng nhuận đứng lên, nếu như có thể thật không muốn lựa chọn như vậy tích chữ sức mạnh. Na nở dê còn có trọng thương, hai cái cánh tay đều bị thương nếu như không chữa khỏi như vậy chỉ có thể nhìn địch nhân ở trước mặt cũng không cách nào động thủ cho nên phải báo thù việc cấp bách là tích chữ sức mạnh khôi phục thương thế mà làm yêu quái nạ dạ cụ đương nhiên là có rất nhiều lập tức khôi phục thương thế phương pháp, trong đó một loại cũng là tối thông dụng. Đó chính là lợi dụng yêu lực nhân loại tiếp nhận rồi yêu lực hoặc là có thể thu được tuổi thọ hoặc là có thể thu được sức mạnh, những thứ này đều là yêu quái đưa cho dư. Mà nhân loại ở đem linh hồn của chính mình ra bán cho yêu quái đều sẽ trở nên người không ra người yêu không yêu đây tuyệt đối không phải là người bình thường có thể tiếp nhận, thế nhưng lúc này sản gỗ nhưng không được không làm như vậy. Na nở dê không có lựa chọn thứ hai, nếu như không làm như vậy không nói giết chết không được xài dịp thành chủ liền hiện tại tự tay người giết người thấy thành chủ cu nở dê giết chết không rồi như vậy còn làm sao báo cửu tâm tư này kín đáo thiếu nữ cái kia linh lung tâm bị cửu hận một chút xíu nhộn đấm. Sau đó cứ như vậy liều lĩnh mất đi mình lần thứ nhất khắc, chính xác tới nói là nụ hôn đầu. Thiếu nữ tâm tư hơi hơi sốt ruột cho nên trực tiếp tiếp nhận rồi dạ thần nguyệt nói dùng yêu lực chữa thương. Mà dạ thần nguyệt dùng yêu lực chữa thương con đường đương nhiên là hôn môi. Miệng đối miệng thân, trực tiếp dán vào thân một mặt là huyết hải thâm cửu một mặt lại là cùng kẻ thù chống đỡ môi đụng vào nhau không có người tâm tư so với giờ khả cờ na y thiếu nữ tâm tư càng thêm cụ kết. Làm tràn đầy thanh xuân hơi thở thiếu nữ na nở dê cũng từng ảo tưởng tương lai có thể làm bạn mình thiếu niên nên là cái gì dáng vẻ, nhưng là bất kể là thế nào dáng vẻ đều nên không phải là như bây giờ vừa hôn qua đi thiếu nữ lập tức đẩy ra dạ thần nguyệt tránh ra đối phương phải đặt ở trên mông của nàng tội ác tay. Đối phương nhằm chính xác có lẽ là thân thể của nàng. Rõ ràng như vậy cử động không có người còn không đoán ra được. Thế nhưng na nở dê hiện tại cũng chỉ có thân thể. Sản gỗ huy vũ cánh tay một cái, yêu lực thật ấm áp thật chặt bao vây lấy na nở dê giống như là nà mờ ơ mâu thân ôm ấp như thế khiến người ta mê say mê luyến chìm đắm. Trên người đã không có thương thế. Hình như là một cái trong đó trừ yêu sư nhìn đạp yêu lực ngưng tụ mà thành màu vàng đám mây trên không trung bay qua cái kia mảnh ẩn giấu quân đội rừng rậm. Một người trong đó tướng lĩnh nói rằng, bọn họ tiếp nhận rồi thành chủ mệnh lệnh ở đây mai phục có thể là làm hai tay chuẩn bị. Hoặc là trừ yêu sư thắng lợi hiểu rõ sau bọn họ là có thể đánh cướp trừ yêu sư cướp giật sỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ hoặc là trừ yêu sư thất bại. Như vậy bọn họ lập tức chạy trốn thế nhưng hiện tại cảnh tượng này trừ yêu sư cùng yêu quái thành chủ cùng nhau. Này này chuyện này đây là phải làm gì là trừ yêu sư phản bội bọn họ à mau nhanh chấp hành điều thứ ba kế hoạch. Nếu như yêu quái đứng ở trừ yêu sư bên này liền không xong. mau nhanh phát sinh tín hiệu nhượng mai phục tại trừ yêu sư làng bên trên binh sĩ tiến công làng đem làng xem là thẻ đánh bạc đến trao đổi thành chủ an toàn nói chuyện là dẫn đầu tướng sĩ. Bọn họ khoảng cách cùng bầu trời rất xa thế nhưng giờ khả cờ Na Uy phát ra âm thanh lại làm cho sản gỗ một khuôn mặt tươi cười lập tức ống heo băng xương. Nguyên lai đúng là như vậy, đúng là như vậy, đoàn người mình đúng là bị đùa bỡn. Hơn nữa hiện tại liền làng cũng bị những người này tính kế đến rồi nạ giả cụ. Chúng ta ra ta muốn giết những người đó sản gỗ là xuất thân từ trừ yêu sư làng chuyên môn cùng yêu quái đối nghịch thế nhưng thời khắc này Na Nở Dê đột nhiên cảm giác thấy cho dù là làm đồng loại nhân loại cũng là ghê tởm nguy, hay là so với yêu quái còn muốn đáng ghét ngươi đi đi. Dạ thần nguyệt lái dùng yêu lực ngưng tụ ra đám mây rơi xuống đất đem những mai phục đó tướng sĩ dọa gần chết. Nhưng là bọn hắn còn phải chân chính chết một lần sản gỗ mất đi người thân mất đi bằng hữu trong lòng vẫn rất khó bình. Khuấy động nội tâm suýt chút nữa thì đưa nàng bức cho điên rồi. Na Nở Dê đã muốn không chịu nổi mà những người này chính là Na Nở Dê phát tiết đối tượng. Giết bọn họ đi. Dạ thần nguyệt nói như vậy, xem ra tựa hồ là xem thường mạng người thế nhưng những người này có thể xem như là người à bị tham dục bao phủ nhân không thể xưng là người. Khi di quật sản gỗ xuyên tắc ở trong đám người ma y lỉ hệ ú không nhờ ưa nở dê ma y dâu, mỗi một lần hất tay đều mang đi một bọn người tính mạng. Na Nở Dê cắn răng ngậm lấy lệ. Na Nở Dê không biết tại sao chính mình bình tĩnh làng chỉ là vì ngoại trừ tà ác yêu quái làng sẽ bị người mưu hại trên. Sau đó Na Nở Dê càng không thể nhượng những người này chạy đi không thể để cho bọn họ phát sinh tín hiệu nhượng làng bị đồng bạn của bọn họ công hãm cả người đấm máu. Một tay chống hỉ dị quật vỉ vỉ không người, Na Nở Dê rất mệnh thế nhưng này thê lương cảnh tượng bên trong nhưng lại như là này khiến người ta cảm thấy thương tiếc. Có thế nàng đã từng vẫn là một cái đại tiểu thư phụ thân của bởi vì nàng là trưởng thôn mà Na Nở Dê lại là một cái trừ yêu hảo thủ, thế nhưng thời khắc này Na Nở Dê mới thật sự là trừ yêu sư. Đã trải qua huyết cùng đả kích sau đó còn có thể dục hỏa trọng sinh thiếu nữ. Xin lỗi. Ở đây đất thi thể in nhuộm hạ Na Nở Dê quỳ gối làng tiền phương, ở không có người phát giác tình huống hạ đem mai phục tại làng bên cạnh kẻ địch giết hết. Thế nhưng cho dù là như vậy tâm tình của nàng vẫn là không có pháp bình tĩnh lại. Một nhóm 12 người, chỉ có một mình nàng còn sống. Xoạt xoạt mưa phùn đánh ở trên người nàng, dạ thần nguyệt đem tán đặt ở nàng cấp trên, mà Na Nở Dê nhưng quật cường đứng lên, ngẩng đầu lên. Chủ động kéo dạ thần nguyệt cổ nặng nề không có cảm tình hôn ở trên môi của hắn. Mang ta đi xài dịu, ta muốn đi báo thù Na Nở Dê vẫn chưa thể ngã xuống, nàng thù vẫn không có báo, bất kể là xài dịu thành chủ vẫn là bên người cái này chân chính động thủ giết bằng hữu của nàng cùng với đệ đệ phụ thân nam nhân nàng thù còn rất xa không có báo hoặc là nói hiện tại mới đang muốn bắt đầu như vậy thời khắc này kẻ thù đây thời khắc này xài dịu thành chủ đang cưới cao lớn màu đen tuấn mã, cầm trong tay thái đao. Mọi người lên cho ta hắn tìm được rồi mặt khác một mảnh xỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ, mà cái kia mảnh xỉ cồn no tạ ma mảnh vỡ ở một cái xuất thân đê hèn họa tượng trên người hắn tình thế bắt buộc giống mờ y trăm người hướng về đứng ở gò núi nhỏ đỉnh cao nhất trên mặt mang theo ve sơ ha y họa tượng phóng đi. Chương 58, bi kịch cổ tặc cùng thành chủ. Cổ tặc mặc vải thô áo gai trên chân đạp lên gốc gỗ. Trên mặt của hắn hiện ra lại là phẫn nộ lại là biểu tình hung ác, hắn chỉ là một thông thường cổ tặc yêu thích bức tranh quỷ thần đồ đồng dạng cái này cũng là hắn mưu sinh kỹ năng, chỉ là khi chiếm được một mảnh xỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ sau đó hết thể đều thay đổi. Hắn phát hiện hắn đem xỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ đặt ở mực nước bên trong sau đó hòa vào máu của mình bức tranh đi ra ngoài quỷ thần như là sống như thế. Đích thật là sống còn có thể nghe theo hắn sai khiến sau đó hắn ra lệnh quỷ thần đem điều này thành trì sơn tặc tiêu diệt hấp thu do nở dê ma u của bọn họ sau đó chuẩn bị đến thành chủ nơi đó được tưởng thưởng, thế nhưng là bị thành chủ vô tình đuổi ra sau đó còn bị chìm vào trong danh nước, sở dĩ hắn muốn báo thù. Thế nhưng này còn cũng không phải chủ yếu nhất, chủ yếu hơn chính là hắn ở thành chủ phủ thời điểm rất may mắn thấy được thành chủ con gái, công chúa đại nhân. Khi hắn bị hai cái võ sĩ đánh đập thời điểm hiền lành công chúa xin tha cho hắn. Công chúa là đẹp như vậy hơn nữa còn như vậy ôn nhu, hắn rất yêu thích Na Nở Dê vô cùng muốn lấy được Na Nở Dê mà người thành chủ này không chỉ có là xuất lĩnh nhiều như vậy võ sĩ lại đây còn như vậy sỉ nhục hắn, lửa giận trong lòng diễm cùng sao động mạo lên. Xoát hắn đứng ở gò núi cao nhất điểm sau đó đem sau lưng thành hòm họa quyển lấy ra. đem trói chặt lại cuộn tranh dây thường giật lại một vài bức uy vũ bất phàm lại khiến người ta sợ hai phi phàm quỷ thần đồ hiện ra. Giống bức tranh bên trong quỷ thần môn gào thét cưới mây đạp gió bao phủ tới, tướng mạo quái lạ mà uy vũ rồi lại cực kỳ đáng sợ. Bất kể là hình thể vẫn là sức mạnh đều vượt xa với nhân loại. Yêu quái A các võ sĩ sợ hai kêu, ở thời đại này võ sĩ lợi hại đến đâu QNZ đánh không lại yêu quái càng không cần phải nói là nhiều như vậy yêu quái rồi trong chớp mắt quỷ thần môn đã muốn cưới mây đạp gió dôn NZ như xông vào quân đội sau đó nắm trong tay sắc bén mang theo ánh sáng màu đen đại đao hoặc là lang nha bổng bắt đầu đại khai sát giới. Các võ sĩ máu tươi bị quỷ thần môn hút vào trong miệng tượng uống nước bình thường như thường. Yêu quái nhanh lên một chút hai tới giúp ta nhượng ngựa này ổn định lại. Thanh chủ chính mình cũng dọa cái không được, hắn chỉ là nghe môn nhân nói rồi cái này cổ tặc cũng có sỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ cho nên mới xuất lĩnh người tới bắt hắn muốn đoạt đi sỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ. Thế nhưng thời khắc này con ngựa nhưng là hoảng sợ dơ lên để tử dung chuyển bất an. Điều này làm cho thành chủ lại là kinh hoàng lại là sợ hãi. Sẽ ở đó vừa mà một mặt khác cả gòm cùng người xạ cu nở dê chạy tới, giống như nguyên bọn họ đi ngang qua sơn tặc thi thể một bên sau đó phát hiện sơn tặc vết máu cũng không có đúng là ở tại chỗ địa phương xuất hiện mực nước khí vị. Inusa tìm kiếm khắp nơi rốt cục phát hiện cổ tặc nắm giữ đem mực nước vẽ bức tranh biến thành quỷ thần năng lực. Mà cả gõm ánh mắt càng la nhìn thấu cái kia cổ tặc dùng mực nước bình bên trong ẩn giấu một mảnh sỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ. Cũng chỉ có sỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ mới nắm giữ những này kỳ quái như thế mà thần kỳ năng lực. Nhìn thấy quỷ thần không khác biệt kéo tới Inusa không chút nghĩ ngợi liền rút ra kẻ xà gạ liền muốn chém tới. Không muốn cả gõm ngăn trở một thoáng thế nhưng Inusa vẫn là công kích. Truyền vào yêu lực mà trơn nên cự đại hóa kẻ xà gạ lập tức đem một cái quỷ quái khảm thành hai nửa thế nhưng tanh hôi mực nước nhào vào trên người hắn. Cả gòm thanh âm dừng một chút tiếp theo sau đó nói rằng, những thứ này đều là dùng mang huyết mực nước bức tranh đi ra ngoài, huyết cùng mực nước lăn lộn đóng lại hương vị hội trơn nên tanh hôi, chém yêu quái những mực nước đó sẽ chảy ra. Ngươi sớm nói mới đúng làm khuyển yêu in rưa xả cái mũi so với người bình thường không biết bén nhạy bao nhiêu lần. Này mùi tanh hôi càng bị phóng đại n lần, lực chiến đấu của hắn lập tức giảm xuống. Nhưng là bất kể như thế nào Inusa khảm cái kia quỷ quái chính là thành chủ phía trước muốn ăn hắn quỷ quái. Hiện tại quỷ quái biến mất mà mã cu nở dê ổn định lại. Rất tốt tờ, ta sẽ tưởng thưởng các ngươi thoát được một mạng thành chủ cao hưng nói. Đồng thời trong lòng hắn lại là phiền muộn lại là sơ ha y sau đó còn có một chút yên tâm, tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới sỉ cổn no ta ma mảnh vỡ có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, may là ta làm hai tay chuẩn bị đem một nửa nhân mã cầm mai phục người thấy thành. Cùng trừ yêu sư làng, chờ trừ yêu sư môn được sỉ cổn no ta ma mảnh vỡ sau đó sẽ lợi dụng làng con tin để cho bọn họ đem sỉ cổn no ta ma mảnh vỡ giao ra đây tuy nói cu nở dê làm ra nếu như trừ yêu sư thất bại dự định, thế nhưng thành chủ hay là đối với trừ yêu sư tương đối hài lòng. Hắn sở dĩ sẽ cho rằng trừ yêu sư có thể đánh bại dạ thần nguyệt đó là bởi vì thôn này trừ yêu sư là chuyển thừa N Đa Y hơn nữa sức mạnh cường đại khiến người ta kính nghệ. Sai dư thành chủ cho rằng những này trừ yêu sư vô cùng cường đại lại là đối phó yêu quái hảo thủ nơi nào phân ra người thấy thành yêu quái là cường là yếu, cường bọn họ lại chưa từng thấy sở dĩ đương nhiên đấy cho rằng này trừ yêu sư có thể đánh bại dạ thần nguyệt bọn họ. Vào lúc này còn tại u mê không tỉnh hay hoặc giả là đã được kiến thức sỉ cổn nó tạ mà mảnh vụn lợi hại bởi vì tham niệm mà đem hết thể đều hướng về chính mình có lợi phương hướng tưởng tượng ngươi đã không có cơ hội này nhưng mà một tiếng tức giận giọng nữ truyền đến đồng thời bay tới còn có một thanh khổng lồ hì dạy quất. Các ngươi là thành chủ còn muốn nói điều gì thế nhưng âm thanh nhưng kẹt bởi vì hắn thân thể bị hì dạy quất xé nát đã biến thành hai nửa không có cách nào nói tiếp. Chúng ta chính là bị ngươi tính kế trừ yêu sư Hỉ Dị Quật đang công kích thành chủ sau đó vẽ ra trên không trung một đạo độ cong sau đó một lần nữa bay trở về sản gỗ trong tay, trong mắt nàng ửng hồng trừng mắt thành chủ thi thể. Chính là người như vậy, chính là cái này bởi vì tư lợi sau đó thiếu chút nữa phá hủy bọn họ toàn bộ làng sau đó hưởng đưa trong thôn trừ yêu sư nhóm tính mạng na nở dê tốt thống hận ai chạy mau ai nhìn thấy thành chủ đều chết những này sớm đã bị sợ đến kinh hồn táng đảm các võ sĩ càng la hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái chân sau đó có thể trốn nhanh hơn một điểm. Thế nhưng quỷ quái môn nhưng là đuổi tận cùng không bông, đem gò núi nhỏ dính vào huyết nhan sắc. Người VS quỷ quái. trừ phi đặc biệt cường lực người, những thứ khác đều chỉ có thể thua nạ dạ cụ. Nhưng mà vào lúc này đang chuẩn bị mở ra cả dạ ạ nạ hấp thu quỷ quái nhóm mỹ rổ cụ nhìn phía trên cùng sạn gỗ đứng ở màu vàng dùng yêu khí ngưng luyện ra được trên đám mây khoác sôi sôi ra dạ thần nguyệt thời điểm con mắt trợn lớn hơn rất nhiều. Người này hắn nhất định sẽ không nhận sai. Cú đấm kia đầu cùng với cái kia một. Năm cái rơi sắc niệm châu đây là hắn cùng với gia tộc hắn đại địch người, nếu như không phải là hắn như vậy chính mình bộ tộc cũng sẽ không trúng nguyền rủa. Thiếu nữ ngươi cũng là cùng nạ dạ cụ một đạo à, nếu như không phải là nhanh như vậy điểm rời đi, không phải vậy ta cũng không cách nào khống chế mình. Vừa nói mị rổ cụ đem cả dạ ạ nạ nhắm ngay nạ dạ cụ. Lúc này mị rổ cụ nhưng la sĩ khí mười phần, không đủ cũng không được, lại cho ta rơi xuống giới sắc niệm châu. Nhượng ta không chỉ có là liền nà mờ trả tờ tay của thiếu nữ ý nghĩ cũng không dám có, càng không dùng tay sờ một cái còn có sinh con A, trời mới biết ta ở nhìn thấy khả ái cả gọm tiểu thư thời điểm nhịn là thống khổ như vậy, liền cho chuyện đều rất khó tiến hành ngạch, cả gọm tiểu thư ngươi không dùng cách này sao mở buồn bực trong lòng cùng oán niệm một đôi chồng. Mị rồ cụ nói tùy sảng khoái thế nhưng là phát hiện cả gọm đang lặng lẽ rời đi. Trong mắt vẻ đề phòng nhượng hắn tê cả da đầu. Chương 59, sản gỗ hy sinh. Nạ giả cụ ta không tha cho ngươi bị cả gọm 10 vạn phần chê dùng sơ ha y mà sai biệt ánh mắt nhìn mì rổ cụ trong lòng thống khổ không chịu nổi tôn nghiêm không ở. Sau đó đem cả giả ạ nạ nhắm ngay giữa bầu trời nạ giả cụ. Thiếu nữ, xin ngươi rời đi a. Mì rổ cụ rốt cuộc là không đứng đắn háo sắc pháp sư. Cho dù là bị cứng nhắc rơi xuống cấp sắc niệm châu một khi có phi sắc ý tưởng cùng cử động đều sẽ biến thành khổ tu như là tự mình đánh mình miệng, chính mình ngược đãi chính mình cái gì, thế nhưng hắn vẫn là có thể thương hương tiếc ngọc tâm. Hắn khẩn cấp muốn giết chết nạ dạ cụ nhưng là vừa không muốn để cho như thế cô gái xinh đẹp bị thương, dù sao nếu như bây giờ biểu hiện khá một chút đến thời điểm nói không chắc là có thể cùng thiếu nữ có phát triển thời cơ. Đùng đùng đùng tự ngược thanh âm vang lên. Không được. Không thể có kỳ quái ý nghĩ. Mị rồ cù một cái tay khiến kính nhi rút ra chính mình bạt thai vừa khắc chế ý nghĩ của chính mình. Nếu là người khác quất hắn nhất định phải đánh lại thế nhưng hiện tại là của mình tay đánh chính mình dáng dấp như vậy chính mình còn có thể chém sở dĩ mị rồ cù ở bình phục tâm tình. Thế nhưng người thiếu nữ kia rất đẹp à, cỡ nào anh khí không bảy ngạch. Mị rồ cù đánh lòng bàn tay thanh âm lớn hơn, lần này đừng nói là cả dạ an ạ, chính là liền tự vệ cũng khó khăn. Vừa cách dùng trượng bức lui một cái quỷ thần vừa đánh chính mình bạn hai, còn thật là khó khăn vì hắn rồi mà vào lúc này bầu trời chuyển đến âm thanh. Hóa ra là cái kia cùng nạ dạ cụ đứng chung một chỗ thiếu nữ lại công kích nạ dạ cụ, bọn họ lại không là người trên một cái thuyền. Cả gọm đã muốn nghe qua mỉ rổ cụ nói lên nạ dạ cụ cùng gia tộc hắn chuyện tình, cũng biết nạ dạ cụ cướp đi hắn xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ. Thế nhưng là chưa từng nghe qua mị rổ cụ nói hắn bị nại rơi xuống giới sắc niệm châu mà bây giờ từ mị rổ cụ biểu hiện đến xem tựa hồ giới sắc niệm châu muốn so với thủ nhà uy lực càng thêm đáng sợ. Thế nhưng làm con ngoan cả gọm lại cảm thấy cái này giới sắc niệm châu tựa hồ cũng không phải đồ tồi chí ít có thể cứu vớt rất nhiều khả ái thiếu nữ. Mà lần này chính mắt thấy được mị rổ cụ nói nạ dạ cụ cả gọm có loại cảm giác kỳ quái. Quen thuộc rất cảm giác kỳ quái. Nàng nhìn nạ dạ cụ thân ảnh trong lòng lại có loại không rõ quen thuộc chỉ là vào lúc này người thiếu nữ kia lại công kích nạ dạ cụ trong tay hỉ dị quật bay ra ngoài sau đó na nở dê ôm chặt lấy nạ dạ cụ hai tay lâu thật chặt nhưng không giống như là ở ôm lấy tình nhân. Bởi vì cái kia bay ra ngoài hỉ dị quật lại bay trở về phương hướng vẫn là nàng và nạ dạ cụ này bên trong na nở dê ôm thật chặt lấy nạ dạ cụ muốn hạn chế nạ dạ cụ hành động. Sau đó nhượng hỉ dị quật đưa nàng cùng nạ dạ cụ đồng thời xuyên qua đã muốn giết sai dị thành chủ nàng thù đã muốn báo một nửa còn có này một nửa chính là cái này. Nạ dạ cụ tuy nói làm yêu quái giết người là không thể bình thường hơn được hơn nữa thật sự tính ra hay là bọn hắn trừ yêu sư công kích trước nạ dạ cụ thẹn quá. Thành giận giết bọn họ cũng là bình thường. Thế nhưng lại bình thường cũng không cách nào xóa đi bị giết là thân nhân của nàng là bằng hữu của nàng là của nàng tiền bối sự thực này. Phụ thân như vậy vất vả quanh năm ở bên ngoài trừ yêu nhưng mỗi một lần trở về đều lộ ra ôn hòa khuôn mặt, mà đệ đệ muốn trở thành phụ thân như vậy vĩ đại trừ yêu sư mỗi ngày đều khắc khổ huấn luyện cho dù là tay bị vết cắt cu nở dê phải tiếp tục, như vậy nghị lực như vậy trẻ tuổi đệ đệ, đối với tương lai ôm ấp tờ khát khao đệ đệ cứ như vậy bị nạ giả cụ phá hủy. Hoan đoan tương báo khi nào? Thế nhưng nếu như không báo như vậy, nội tâm căn bản là không thể chịu đựng. Sở dĩ sản gỗ đang giải quyết thành chủ sau đó công kích nạ dạ cụ, hay hoặc là nói là chủ động đầu hoài tống bao ôm nạ dạ cụ, mà cả gòm nhìn ra rồi. Nhìn ra cô bé này muốn hy sinh chính mình tới giết nạ dạ cụ, cả gòm không chút nghĩ ngợi liền đem cung tên dựng lên, sau đó tạo ra bắn ra xẻo mang theo cả gòm tưởng muốn cứu người nguyện vọng. Mũi tên phát ra nhạt ánh sáng màu tím, đó là phá ma mũi tên. Làm vu nữ kỳ kỳ ổ am hiểu nhất tiễn, mũi tên mang tới tịnh hóa lực lượng, nhượng vừa nãy bởi vì mùi hôi thối mà té xỉu in mưa xạ cũng bị tịnh hóa thanh tỉnh. Kháng bao hàm cả gòm tín niệm, mũi tên không có bắn ngoài trực tiếp chạm đến bay trở về Hizikots. Hizikots là do yêu quái xương chế thành, thế nhưng cũng là yêu quái hải cốt, mà phá ma mũi tên nhưng là có thể phá xấu chướng khí, phá hoại yêu lực đông đông, chỉ cần là cùng yêu quái di nhờ lên một bên như vậy thì không có không góp sức. Cả gòm mũi tên này rất cho lực, rất cho lực. Đang cùng Hizikots va chạm đồng thời, Hizikots như là đụng phải cứng rắn trên vách tường như thế, bịch một tiếng từ bầu trời hạ xuống đã không có lực công kích, càng thêm không bị sản gỗ khống chế. Sản gỗ mỗi lần đang công kích yêu quái sau đó có thể đem Hizikots thu hồi, đó chỉ là na nở dê vứt ra kỹ xảo. Hiện đang bay tới cốt ngã xuống không có công năng đặc dị, hay hoặc là không có ở hỉ dị cột hóa trang có dây thừng, nàng căn bản là thu không trở lại. Ngươi đang làm gì a? Sản gỗ nhìn bị đẩy lùi hỉ dị cột phi thường tức giận nhìn cả gòm. Tuy nói na nở dê cũng biết cả gòm làm như vậy rất có thể là cứu nàng, thế nhưng na nở dê đã muốn không muốn sống. Phụ thân, đệ đệ cũng không có na nở dê còn 377 sống. Xuất làm cái gì, chỉ cần có thể báo thù là đủ rồi, mà bây giờ liền cơ hội báo thù cũng không có. Dạ thần nguyệt trên tay của dùng sức đem sản gỗ cứng rắn chế ở, yêu khí một đổ vào thân thể của nàng lập tức cứng lên, sau đó dạ thần nguyệt rất dễ dàng đưa nàng bế lên, đứng xa xa nhìn cả gòm dạ thần nguyệt tay rời nhúc nhích một chút, bay xuống ở mặt đất hỉ dịch quật sở yêu lực dưới sự thôi thúc lập tức hướng về cả gòm trên đầu bay đi. Và đó là một cái muốn đánh lén cả gòm quỷ thần. Quỷ thần bị hỉ dị cột chặt đứt, mà lúc này mì rổ củ cu nở dê cuối cùng từ thiếu nữ mê luyến bên trong tỉnh táo lại, triển khai cả dạ ạ nạ đem mực nước quỷ quái môn hút vào trong đó. Cuộc chiến đấu này thế cuộc đã muốn xác định. Nạ dạ củ mà cả gòm nhưng là có chút mơ hồ nhìn thấy đem sản gỗ hai tay hạn chế thiếu nữ đi xa bóng người. Vừa nãy nạ dạ củ một kích kia hẳn là cứu nàng đi. Tại sao muốn cứu nàng đây, thiếu nữ trong lòng rất là mê man. Chương 60, muốn ngươi làm nữ đại danh. Ngươi muốn làm gì đây? Là trên bầu trời kế tục phi hành bị dạ thần nguyệt ôm vào trong ngực sản gỗ thanh âm. Trong thanh âm lại là tức giận lại là tiếc hận, na nở dê tiếc hận là ôm lấy dạ thần nguyệt đồng quy vu tận ý nghĩ thất bại, mà tức giận là dạ thần nguyệt đã biết rồi y na nở dê muốn cùng hắn đồng quy vu tận tâm tư, mà bây giờ nhưng hạn chế na nở dê phi hành mà không phải trực tiếp giết na nở dê, như vậy rất có thể là vẫn có mưu đồ, có lẽ là thân thể của nàng thiếu nữ tâm căng thẳng, bởi vì nàng nhận ra được dạ thần nguyệt tay không biết thế nào rơi vào na nở dê cái mông vùng cao trên, như là bị cái gì leo lên bình thường lại dương lại tô. Chuyện của ngươi trước tiên để ở một bên, chờ xử lý hướng về thành chủ lại tới thu thập ngươi. Nhưng mà dạ thần nguyệt nhưng nặng nghề đánh ra một thoáng sản gỗ cái mông, chọc na nở dê lại là cắn răng lại là rào thần tối hậu con mắt căm tức nhìn hắn. Thành chủ bất quá sản gỗ trong lòng hơi hơi nghi hoặc, sai dị thành chủ không phải là ngay khi mới vừa rồi bị na nở dê diệt à? Na nở dê đã đem cái kia có vô hạn tham niệm cùng ác niệm lợi dụng các nàng thành chủ giết chết, làm sao dạ thần nguyệt còn nhắc đến cái tên này? Lẽ nào thành chủ không có treo? Bất quá dạ thần nguyệt không để ý đến sản gỗ nghi ngờ trong lòng, hắn điều khiển dùng yêu khí hóa thành đám mây đi tây thành phủ thành chủ bay đi. Sai dị phủ thành chủ khá là nhỏ hơn nữa còn so sánh phá. Tuy nói thành chủ đều là giàu có một phương thế nhưng cái này cũng là so ra, thành chủ môn lãnh địa đại tiểu không giống, nuôi số lượng binh lính không giống, điều này cũng hạn chế thành chủ giàu có trình độ. Chiếu người thành chủ này phủ bộ dáng đến xem cái này xài dịp thành chủ so sánh cùng, người nghèo mới có thể bất kể bất cứ giá nào muốn lấy được phú cho nên mới binh được hiểm chiêu, lại là thuê trừ yêu sư sau đó chuẩn bị phục kích bọn họ, lại là xuất binh đến công kích cổ tặc tưởng đoạt được sỉ cổn no tả mà mảnh vỡ. Thế nhưng lúc này phủ thành chủ tựa hồ cũng không yên tĩnh. Các ngươi phải làm gì? Pháo đài bên trong hò hét loạn cào cào, ầm ĩ thanh âm cướp giật đồ âm thanh. Thành chủ đều chết, ngươi nói chúng ta phải làm gì? Mấy cái từ gò núi trên nhanh chóng trốn hội võ sĩ tụ tập đứng lên, sau đó chạy trốn phủ thành chủ. Đương nhiên là đem thứ thuộc về chúng ta cầm về. Thành chủ đã muốn 2 tháng không có phó cho chúng ta lương tiền, hiện tại hắn liền trả giá năng lực cũng không có, cho nên chúng ta liền chính mình tới bắt rồi. Vừa nói võ sĩ còn lấy ra đao nhượng pháo đài bên trong còn dư lại mấy cái thủ vệ căng thẳng không ngớt. Thành chủ vì cướp đoạt sĩ cổn no tạ mạ mảnh vỡ đã đem pháo đài trong quân chủ lực đều điều đi rồi, mà bây giờ pháo đài bên trong chỉ còn lại mấy cái tay cầm gậy thủ vệ mà thôi. Bởi vì đẳng cấp quan niệm, người bình thường cũng không dám đến pháo đài làm cản, sở dĩ thành chủ rất yên tâm rút đi người, nơi nào tưởng đến bây giờ sẽ biến thành quang cảnh như vậy. Bọn họ càng sẽ không nghĩ tới hiện tại không chỉ có là thành chủ chết, hơn nữa những này võ sĩ QNZ bạo loạn cả lên chuẩn bị tranh mua. Nếu như các ngươi muốn gia nhập chúng ta như vậy QNZ tùy ý, chúng ta QNZ không muốn động thủ. Chúng ta vừa nãy nhưng là giết chết được mấy cái quỷ quái a, một người trong đó võ sĩ như là nhân vật cầm đầu nói rằng, mà mấy cái thủ vệ chần chờ một chút lại nhìn một chút trong tay mình một côn cùng với trong tay đối phương đao võ sĩ, sau đó đem gậy cất đi. Được rồi, như vậy các ngươi theo chúng ta đến, kho hàng ở cái hướng kia. Thủ vệ chần chờ một chút sau đó chuẩn bị mang theo các võ sĩ trực tiếp hướng về phóng tiền địa phương đi rồi. Gia nhập hô cấp đội. Vô liêm sỉ nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong lòng còn tồn chính nghĩa chi tâm sản gỗ lập tức mắng. Cái gì gọi là giết chết được mấy cái quỷ thần, rõ ràng là sợ mất mật chạy trốn, còn có cái kia mấy cái thủ vệ QNZ cứ như vậy khuất phục còn trực tiếp mang theo đi lấy tiền, loại này vô sỉ ra thần không muốn cũng được ra. Các võ sĩ xông vào nhượng thị hậu công chúa nha đầu rít gào lên, sau đó truyền đến các võ sĩ dâm đạng âm thanh. Không nằm ngoài là một ít rất ngưỡng mộ công chúa không muốn tiền tài, chỉ cần công chúa gả cho cái gì. Hay hoặc giả là không chỉ đòi tiền liền công chúa QNZ muốn cái gì. Nếu như các ngươi chỉ là muốn tiền tài lời nói như vậy ta có thể làm chủ cho ngươi, thế nhưng những phương diện khác hết sức xin lỗi, ta không làm được. Này là công chúa thanh âm. Ở các thị nữ đều kinh ngạc thốt lên, sợ lúc hậu công chúa còn có thể vẫn duy trì ổn định bất kể có phải hay không là giả ra đến ứng phó cũng làm cho người rất thán phục. Đây không phải là thông thường cái gì đều không cần phải hiểu, chỉ cần mỗi ngày phần thưởng ngắm hoa ăn được ngủ ngon công chúa khí độ nên có. Dạ thần nguyệt sờ sờ cằm sau đó mang theo sản gỗ rơi xuống, hắn thấy được cái này công chúa tướng mạo, công chúa rất đẹp trên người có cỗ kiên cường khí chất. So sánh với nhau nếu như nói suy hiểm là một cái thuần trắng bình hoa lời nói như vậy cái này công chúa ử, chí ít có thể làm màu sắc rực rỡ bình hoa. Tuy nói đều là bình hoa thế nhưng cái này công chúa lại có vẻ càng có mùi vị một chút. Ngươi là ai? Dạ thần nguyệt ôm sản gỗ xuất hiện không thể không kinh động những này tình trùng lên nào võ sĩ, các võ sĩ căm thù hắn, sau đó nộ nhìn hắn chằm chằm. Bọn họ nhìn thấy thành chủ chết trực tiếp chạy trốn nơi nào dám to gan đến xem giết thành chủ người lớn lên là cái gì dáng vẻ, sở dĩ không có nhận ra dạ thần nguyệt cùng sản gỗ. Hơn nữa dạ thần nguyệt cùng sản gỗ thừa dịp yêu khí hóa thành đám mây bay tương đối cao những này người bình thường QNZ không nhìn thấy tướng mạo của bọn họ. Muốn mạng của các ngươi người dạ thần nguyệt ngón tay của giật giật một cái yêu dị màu tím roi dài xuất hiện. Đây là hắn mô phỏng theo sẻ sầu mà dư lục sắc roi dài. Doi suy quá truyền đến kêu thảm liên miên sau đó kêu thảm thiết biến mất các võ sĩ trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ bay tán loạn các thị nữ kêu lên sợ hãi, mà công chúa sắc mặt thoáng biến bạch nhưng không có hét dầm lên lại càng không tượng thị nữ như vậy trực tiếp kinh hãi sủi lơ đến rồi trên đất, na nở dê cao vút đứng thẳng. Ngươi không có chút nào sợ sệt dạ thần nguyệt có chút tò mò nhìn công chúa. Theo lý thuyết cái này công chúa nhưng mà cái gì hung ác chẳng chưa từng gặp mặt bao giờ đại gia khuê tù à. Hiện tại làm sao còn có như vậy tâm trí nếu như rơi vào trong tay bọn họ như vậy mới có thể trở nên càng thêm sợ sệt, cảm tạ ngươi vì chúng ta ngoại trừ những này phản bội võ sĩ. Nhưng mà công chúa chân thành vạt dưới làm một cái lễ, có chút đúng mực hương vị. Nhìn dạ thần nguyệt sáng mắt lên. Tuy nói đại gia khuê tú rất tốt, bình hoa cũng rất tốt, ở nhà nhiều bãi mấy cái cũng rất tốt, thế nhưng có tư tưởng của mình bình hoa cũng là rất đẹp. Khiến người ta rất có bắt được dục vọng a nếu như vậy ta quyết định để cử ngươi trở thành cái xài dịu nữ đại danh. Dạ thần nguyệt khỏe miệng mang theo ý cười nói rằng. A a ít hai công chúa và sản gỗ đều nhìn hắn, sản gỗ giật mình liền phẫn nộ đều trước tiên đè xuống. Chương 61, công chúa kỳ nữ. Nữ đại danh. Đương Dạ Thần Nguyệt để danh nhượng công chúa trở thành đại danh thời điểm, hai cô bé đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Không chỉ có là kinh ngạc còn có kinh ngạc. Nhân vì chuyện như vậy so với gặp yêu quái, nhưng gặp phải một cái tốt yêu quái tỷ lệ còn nhỏ hơn, vì vậy chiến quốc thời đại nhưng là cái nam tôn nữ ti thời đại. Cho dù là bị truyền thuyết vì ở Sụt Tỷ ở Sụt Kèn Xìn ở cái này nam tôn nữ ti bên trong thế giới QNZ là dùng thân phận của nam nhân đến cướp đoạt thiên hạ. Cho dù có năng lực chỉ huy quân đội nắm giữ quốc gia nữ nhân QNZ rất khó đi lên trước đài, nhiều lắm là lấy ra một con rối đến. Bởi vì nam tôn nữ ti không nói đến người khác hội thấy thế nào có thể hay không phục tùng chính là mình một phen này, binh sĩ có thể hay không phục tùng chính mình sẽ rất khó nói rồi. Càng không cần phải nói chỉ cần nói rõ chính mình làm nữ tính sau đó muốn thống lĩnh quốc gia gặp phải còn lại thành chủ nâng đỡ nam tôn nữ ti danh hiệu vô chỉ cảnh công kích. Cho nên nói muốn trở thành nữ đại danh còn thật là khó khăn lại khó. Ít khả năng. Mà bây giờ Dạ Thần Nguyệt nhưng đưa ra nhượng công chúa trở thành đại danh nữ đại danh, đây là không biết chân tướng còn là cố ý hành động, ngươi có nguyện ý hay không? Dạ Thần Nguyệt cũng không giải thích, chỉ là hỏi do công chúa ý nguyện. Nếu như đồng ý như vậy thì là hiện nay trên đời cái thứ nhất nữ đại danh, sắp trở thành ta bắt được màu sắc rực rỡ bình hoa, nếu như không đồng ý như vậy thì trở thành thông thường bình hoa đi. Bình hoa một cái màu sắc rực rỡ một cái thông thường như vậy vốn là không có lựa chọn khác đi, bất kể lựa chọn người nào đều là bình hoa, hơn nữa đều là người bị hạn chế. Sản gỗ trong lòng nhổ nước bọt nói. Mà công chúa cúi đầu trầm tư một chút sau đó nâng lên mặt đến, cắn môi nói rằng, ta đồng ý nếu như có thể lấy sức lực của một mình ta mà không nhượng thành này chỉ quanh thân bách tính bị bọn hắn thành trì tàn sát tranh mua như vậy, ta đồng ý bất kể là màu sắc rực rỡ bình hoa vẫn là thông thường bình hoa ta đều đồng ý đương. Trên mặt của nàng hiện ra chính là chăm chú. Đây chính là công chúa quyết ý, sau đó công chúa hướng về Dạ Thần Nguyệt cùng Sản Gỗ lại làm một cái lễ, còn xin ngươi môn giúp ta. Ta một sức mạnh của cá nhân quá nhỏ, cái này thành trì rất dễ dàng bị bọn hắn thành chủ cướp đi. Công chúa tình chân ý thiết mà Sản Gỗ tầm mắt nhưng có chút chết đi, tuy nói thành chủ thiết kế bọn họ trừ yêu sư bộ tộc thế nhưng cái này công chúa nhưng không phải là của nàng kẻ địch, mà na nở dê nhưng giết phụ thân của công chúa. Ta phải nói cho ngươi, phụ thân của bởi vì ngươi thiết kế hãm hại thậm chí muốn dùng thôn của ta thôn dân áp chế chúng ta sở dĩ ngay khi vừa nãy ta giết ngươi phụ thân. Ta, giết ngươi phụ thân. Phụ thân bị giết mà thế giới này luân lý lại rất trọng sở dĩ bất kể như thế nào công chúa đều sẽ tức giận hoặc là tức giận đi. Thế nhưng sự tình nhưng không phải như thế. Công chúa thân mình hoảng đãng một thoáng nhưng không có ngã sắp xuống kiên cường đứng, sau đó lại hướng về Sản Gỗ làm một cái lễ. Phi thường xin lỗi, ở hai ngày trước thời điểm ta nghe được phụ thân thương lượng với gia thần như thế nào cướp đoạt người thấy thành xì cổn no ta ma mảnh vỡ, cũng biết muốn lợi dụng trừ yêu sư bộ tộc. Ta hết sức xin lỗi. Ta không có cách nào cứu các ngươi. Hơn nữa ở trên chiến trường, bất kể là ai giết ai đều chỉ là vì tư lợi, vì mình sao có cái gì chính nghĩa phân chia. Phụ thân bị giết ta QNZ rất khó vượt qua thế nhưng khổ sở nhưng cũng vô dụng, ta có thể làm chỉ có thể không cho phụ thân những năm này làm loạn thành chỉ bị bọn hắn người cướp đi. Nói tóm lại nói đúng là thành chủ đây là tự làm tự chịu, công chúa có thể nhìn như vậy khai là lãnh huyết không, là vì càng nhiều người. Phụ thân bị giết na nở dê có biện pháp gì hơn nữa đó cũng là phụ thân gieo gió gặt bão. Cái này công chúa thật đúng là một cái kỳ nữ á. Dạ Thần Nguyệt lần thứ hai cảm giác mình màu sắc rực rỡ bình hoa kế hoạch có thể thực thi, chỉ là bây giờ còn cần một người tọa chân phủ thành chủ đến uy hiếp đón lấy những biết rồi đó thành chủ chết rồi sau đó phản loạn người. Nạ dạ cũ mà vào lúc này giữa bầu trời bay tới một đóa màu trắng lông vũ, chính là cả gù dạ lông vũ. Cả gù dạ vẫn là như vậy thuộc nữ ngồi chờ đến rồi mọi người bầu trời mới trực tiếp khơ y động lông vũ hướng phía dưới. Na nở dê nhưng là cô gái cũng không thể học Dạ Thần Nguyệt trực tiếp từ không trung nhảy xuống. Tuy nói cả gù dạ xem ra so sánh hoạt bát thế nhưng cũng không có nghĩa là na nở dê yêu thích tẩu quang. Sở dĩ có chút cử động vẫn là rất nữ nhân. Cả gù dạ ngươi tới thật là đúng lúc. Đáng tiếc là Dạ Thần Nguyệt không có chú ý tới nữ nhân vị mười phần cả gù dạ cử động. Hắn hưng phấn thiếu chút nữa đem thiếu nữ bế lên. Hả, thiếu nữ tương đối kinh ngạc, người này sẽ không phải là đầu óc hỏng rồi đi, làm sao đột nhiên đối với nàng tốt như vậy vẫn là chung với rõ ràng nàng là ắt không thể thiếu. Ta cần ngươi truyền một cái mệnh lệnh, ừ, cái này xài dự thành chủ chính là bọn họ điện phạm, nếu như ai còn tưởng đối với ta người thấy bên dưới thành tâm tư nói như vậy, người thấy thành thành chủ liền là kết cục của bọn họ. Ta không mở rộng địa vực, nhưng là trừ công chúa ở ngoài thành chủ nhân mã toàn bộ tàn sát, sau đó nâng đỡ công chúa trở thành đại danh. Nếu như nhiều có mấy người người như vậy là tốt rồi, dáng dấp như vậy cái này chiến quốc thời đại nhất định rất thú vị. Nghĩ đến mỗi cái địa vực đại danh đều là kiểu tích tích công chúa thời điểm, Dạ Thần Nguyệt lập tức lộ ra cảm giác hứng thú vẻ mặt. Dáng dấp như vậy cho dù là thu nhiều mấy cái bình hoa tựa hồ cũng rất tốt bộ dáng. Ta nghĩ những thứ khác thành chủ sẽ không khinh cử vọng động. Cả gù dạ vô lực nhổ nước bọt nói. Mà trong lòng rung động cu nở dê thấp xuống, cảm tình chỉ là đưa nàng xem là lính liên lạc. Hơn nữa có vẻ như hay là bởi vì cái này công chúa nhượng chủ nhân dụ phát một loại nào đó không bình thường ham muốn. Nghĩ tới đây cái kia trong mắt màu đỏ đảo qua công chúa một chút. Công chúa khí chất trên người rất đặc biệt, cùng y họa cùng lộ cơ hơi hơi không giống. Chủ nhân sẽ thích cu nở dê rất bình thường. Dù sao ai cũng yêu thích không giống nhau nhưng lại mỹ lệ gì đó. Mà công chúa tầm mắt vỉ vỉ chết đi, na nở dê luôn cảm thấy cái này tầm mắt có chút xâm lược tính. Na nở dê lúc nào đắc tội nàng à, nghĩ như vậy cũng là, những người kia hẳn là sẽ không như vậy ngu xuẩn. Có muốn hay không ta nhiều phóng mấy cái tin tức nói chúng ta đã muốn có 10 mảnh xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ cơ chứ, ngươi cứ như vậy muốn màu sắc rực rỡ bình hoa công chúa à, quên đi, chuyện này trước tiên không nói. Nơi này cần một cái chấn thủ phụ ta công chúa thanh lý phản loạn người, cả gù giả ngươi tới. Thật đúng lúc, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, ngươi đến đây hẳn là cho ta biết sẽ xấu mà đến rồi đi, như vậy ta đi về trước, ngươi liền ngoan ngoan ở lại đây đi, muốn làm sao giết cũng có thể nga. A cả gù giả ngẩn ngơ, trận to mắt nhìn Dạ Thần Nguyệt, na nở dê suy nghĩ nhiều nói cho hắn biết na nở dê không phải là điên cuồng giết người, đối với giết thế nào không lớn bao nhiêu hứng thú. Chỉ là Dạ Thần Nguyệt cũng đã ngưng luyện ra yêu lực phi thiên đám mây, không có tế tế cảm nhận cả gù dạ tiểu thư trong lòng bi ai. Thấy cảnh này cả gù dạ càng thêm buồn bực, cảm tình na nở dê tới nơi này thật đúng là tới đương lao lực binh á, hay là na nở dê hẳn là nhượng xạ cả xạ ghệ mì ra lại đây, dáng dấp như vậy na nở dê cũng không cần đương đả thủ. Mà vào lúc này bên ngoài ẩm ý không chịu nổi. Thành chủ chết chúng ta làm như vậy không tốt sao, cái gì không tốt, nhiều lắm làm xong vụ này sau đó đều không làm chúng ta khổ cực như vậy, lúc đó chẳng phải vì tiền à, mà bây giờ pháo đài thủ vệ lại thấp, nếu như vậy chúng ta liền làm đi mười mấy chạy trốn trở về binh sĩ đã trở thành phản quân. Những này rác rưởi cả gù dạ vi vi nở nụ cười, tựa hồ có thể xả giận, nàng xem công chúa một chút, nhượng công chúa lui về phía sau, sau đó lấy ra cây quạt. Xoạt xoạt xoạt đao gió như là không cần tiền rôn nở dê như trực tiếp bay đi, những phản quân kia lập tức phát ra kêu thảm thiết. Máu thịt bé bét. Cũng thật là mới vừa người đàn ông kia nói giết thế nào cũng có thể. Công chúa xem có chút kinh hồn táng đảm. Chỉ là của nàng câu này lời nói tự đáy lòng nhượng cả gù dạ biết cũng không biết có thể hay không để cho na nở dê lại vô vị nói ra ta cũng không phải điên cuồng giết người lời nói như vậy. Bởi vì giờ khắc này thấy thế nào làm sao tượng. Chương 62, khuất phục sản gồ. Xử lý tốt công chúa sau đó Dạ Thần Nguyệt mang theo đã muốn khôi phục tự do hoạt động năng lực sản gồ về tới người của mình thấy thành. Ở nóc nhà đã có người chờ ở nơi đó. Đó là một cái có mái tóc dài màu bạc la nhờ le o nữ hải, mặc mập mạp cũng rất tức giận tràng rộng lớn màu trắng kỳ mồ hệ nộ. Toàn thân trắng nón là một cái khó gặp nữ hải. Đó cũng là yêu quái đã muốn biết pháo đài chính là yêu quái ổ sản gồ khẽ to mày. Cái này nạ dạ cụ thủ hạ chính là yêu quái vẫn đúng là không phải là bình thường nhiều. Mà chính mình đến cùng phải tới lúc nào mới có thể giết nạ dạ cụ báo thù a, bất quá từ trời cao nhìn xuống xem viện tử này sản gỗ ánh mắt lại lập tức thẳng. Na nở dê nhìn thấy gì, nàng nhìn thấy chính mình trừ yêu sư bị giết một nhóm 11 người lại bị khối băng đông lên. Vốn tưởng rằng không nhìn thấy phụ thân thi thể của bọn họ là bởi vì bị trực tiếp xử lý xong thế nhưng hiện tại nhưng ở trong sân đặt. Cỡ nào trào phúng? Nàng nhìn thấy đệ đệ cổ hạ cụ ngực còn có máu đỏ tươi, thế nhưng là bị đông lại, đồng thời bị đông lại còn có đệ đệ thân thể. Đúng đấy, đệ đệ cùng phụ thân còn có đồng bạn đều bị bên người người đàn ông này rất đáng sợ kia ký ức lần thứ hai hiện lên ở trong lòng, môi của nàng đều phải cắn chảy ra máu. Na nở dê đến cùng đang làm gì a, rõ ràng cùng mối thù này người cùng nhau thế nhưng ý niệm báo thù nhưng là biến mất sẽ sâu mà lặng lặng mà đứng thẳng. nhẹ nhàng khoan khoái gió đem tay háo của nàng thổi ra có cố không nói ra được hào hiệp cùng tự tại, một mực cái kia lăng liệt rồi lại dị dạng bình tĩnh con ngươi. Cùng với da thịt trắng loãng khiến người ta cảm nhận được một cố cao ngạo lanh khốc. Đây chính là yêu quái bên trong yêu quái bên trong quý tộc. Xe sâu mà đứng thẳng không có biểu hiện ra thiếu kiên nhẫn nhưng là cùng na nở dê quan hệ mật thiết dạ thần nguyệt nhưng mơ hồ đã có loại lại không để ý tới na nở dê sẽ lấy phương thức của mình nổi dóa cảm giác. Này là nam nhân giác quan thứ 6, bởi vì này loại vừa sâu xa vừa khó hiểu thế nhưng là lại dị thường hữu dụng cảm giác luôn có thể nhượng hắn may mắn thoát khỏi với khó. Lần này cũng giống như vậy. Dạ thần nguyệt biết sẽ xấu mà duy trì một cái tư thế đủ lâu chính là ở biểu hiện nàng tính nhẫn mại sắp dùng hết rồi, cho nên trực tiếp mang theo sản gỗ rơi vào nóc nhà, đồng thời một cái ý chuyện không nghĩ tới xảy ra. Dạ thần nguyệt giải khai sản gỗ cầm chế thế nhưng không biết na nở dê từ nơi nào lấy được chủy thủ bay thẳng đến ngực của hắn đâm tới. Bởi vì sản gỗ rời dạ thần nguyệt gần nhất hơn nữa thương thế của nàng sớm là tốt rồi sở dĩ không có bất kỳ ngăn cản trực tiếp thi triển hiểu ý một đòn mà dạ thần nguyệt thì là hơi nhíu nhíu mày vẫn duy trì bất động tư thế. Không phải là hắn cam tâm tình nguyện cũng bị sản gỗ ám sát mà là bởi vì có người ra tay rồi, tốc độ xuất thủ còn nhanh hơn hắn, cái kia là một cây màu xanh sẫm dùng yêu lực ngưng tụ mà thành uy lực mạnh mẽ roi, roi ban đầu đụng tới trùy thủ liền hóa thành mảnh vỡ. Sau đó nếu như không phải là dạ thần nguyệt ra tay nhanh một chút như vậy sản gỗ kẻ nhân loại này thân hình liền muốn trong nháy mắt bị xé nát. Bởi vì xẻ xấu mà hiểu ý một kích tay lập tức chuyển thành công kích sản gỗ. Tựa hồ là phải đem na nở dê xé nát. Sản gỗ cử động dạ thần nguyệt không ngoài ý muốn mà xẻ xấu mà sẽ xuất thủ ngăn cản sản gỗ cử động lại làm cho hắn rất kỳ quái. Hắn là rất yêu thích sẻ sầu mà thân thể cùng không lạnh lẽo lúc biểu tình hành động thế nhưng đây cũng không có nghĩa là sẻ sầu mà sẽ thích hắn. Ngươi là có ý gì sẻ sầu mà roi công kích đình chỉ, sau đó hơi khẽ cau mày nhìn dạ thần nguyệt. Nan nở dê nhìn ra được nữ nhân này muốn ám sát dạ thần nguyệt mà dạ thần nguyệt nhưng còn phải cứu nữ nhân này. Đây không phải là tìm đường chết là cái gì ngươi là có ý gì dạ thần nguyệt hỏi ngược lại. Ta không muốn ở ngươi chết trên tay ta trước chết ở trên tay của người khác. Xe sau ú mặt ngữ khi vô cùng lạnh nhạt. Nhượng dạ thần nguyệt cảm thấy một trận lạnh giá. Đó chỉ là thông thường truy thủ, cho dù là đâm tới cũng sẽ không bị thương. Ta biết, thế nhưng có cái ý niệm này cũng không được. Ngươi là ta một người nếu muốn giết người, cũng chỉ có thể để cho ta tới giết ngươi. Tóc bạc thiếu nữ vẫn là một mặt lãnh đạm nói đến đây sao lời lạnh như băng. Chỉ là lời này bên trong ý tứ khiến người rất ngạc nhiên, này bị giết quyền lực QNZ còn nếu như vậy rằng có cái này cần là đáng sợ dường nào ý muốn sở hữu dạ thần nguyện trong lòng có loại cảm giác vi diệu, luôn cảm thấy tựa hồ chọc tới một cái không thế nào dễ xử lý nữ nhân, ví dụ như lăng nguyệt tiên cơ cái kia là không thể tiếp xúc tồn tại, mà bị lăng nguyệt tiên cơ dạy dỗ mấy trăm năm sẽ xấu mà tựa hồ đang ở phương diện khác QNZ thừa kế mâu thân truyền thống mà sản gô ở một bên thì là mất đi lý trí, ngươi giết ta đi. Lần này sản gô lần thứ hai nhận định na nở dê không có cách nào giết chết dạ thần nguyệt không có cách nào báo thù. Tâm đã muốn vui, giống như là dạ thần nguyệt nói như vậy làn da của hắn không phải là này đao thông thường kiếm có thể đâm thủng. Da thịt đều đâm không phá như vậy còn giết thế nào hắn bởi vì sản gỗ là nhân loại, mà đối phương nhưng là yêu quái hơn nữa còn không phải là trước đây trừ yêu loại kia cấp thấp tiểu yêu quái. Có giết hay không vấn đề của ta chờ chúng ta đến trên giường sẽ chậm chậm thảo luận, đến thời điểm ngươi muốn làm sao giết đều được, thế nhưng hiện tại trước tiên xử lý một chút vị này trừ yêu sư chuyện tình, bởi vì ta đã muốn mất kiên trì. Dạ thần nguyệt bắt được sản gỗ cánh tay sau đó mang theo na nở dê rơi xuống đất thuận tiện đưa nàng ném tới trên mặt đất. Nhẹ nhàng phát một tiếng sản gỗ ngã xuống đất bất quá nhưng không có chảy ra, na nở dê nộ tính hai mắt thật to, lại là hận không thể muốn đem dạ thần nguyệt nuốt biểu tình. Ác ma ngươi giết ta đi sản gỗ căm tức hắn một hồi lâu sau đó nhận mệnh rôn nở dê như thật cao nghển đầu như là thiên nga vươn cổ chịu chết. Na nở dê đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Na nở dê biết không bất kể nàng cố gắng thế nào đê u không ca cờ hờ na ho xúc phạm tới này tên ác ma. Na nở dê có thể tiếp tục kiên trì vẫn cùng cái này ác ma hôn môi đến khôi phục thương thế đó là bởi vì còn có báo thù hy vọng thế nhưng hiện tại hy vọng đã hoàn toàn tan vỡ. Cái này ác ma căn bản thi không dê tờ chê tờ được cờ, chí ít không phải là na nở dê này cái nhân loại có thể làm được. Cùng thân thể ấy bị vũ nhục còn không bằng bị giết tốt. Hả, thế à, xem ra của ngươi giác ngộ cao như vậy à, thế nhưng ta sẽ không để cho ngươi chết, chí ít hiện tại sẽ không, ta còn thiếu hụt một cái người hầu gái nếu như ngươi không có ý kiến như vậy thì thật tốt làm tiếp. Ngón trỏ chống đỡ ở thiếu nữ cầm dạ thần nguyệt dùng chính mình con mắt đen như mực nhìn nhau thiếu nữ cái kia đồng dạng trong mắt đen nhánh, chỉ là trong mắt của hắn không nhìn ra giới hạn mà thiếu nữ trong mắt nhưng hiện ra gợn sóng. Chỉ là khi đó tức giận gợn sóng. Ngươi giết ta đi, ta sẽ không khi ngươi cái gì người hầu gái. Tuy rằng không hiểu người hầu gái là cái gì thế nhưng na nở dê đã muốn quyết định hoặc là chết hoặc là tuyệt đối không thể hợp cái này ác ma tâm ý thật sự à thế nhưng ta cảm thấy ngươi hội cam tâm tình nguyện. Thanh chủ xem ra hoàn toàn không có bị đả kích bộ dáng vẫn là tràn đầy tự tin nói. Cam tâm tình nguyện ngươi cho là ta sẽ làm như vậy đừng si tâm vọng tưởng đó là không có khả năng sự tình. Ta hiện tại chỉ muốn một chuyện đó chính là ngươi giết ta không có so với đây càng đâm lấy mũi chuyện tình. Giết đệ đệ của nàng cùng phụ thân còn có bằng hữu cuối cùng còn muốn na nở dê cam tâm tình nguyện khi hắn nô lệ. Thật sự khi nàng thị phi không phân à thế à như vậy nếu như ta có thể làm cho cha của ngươi nhượng đệ đệ của ngươi bạn của còn ngươi nữa sống lại đây nếu như là như vậy khen thưởng ngươi cu nở dê không muốn khi ta sai xử người hầu gái à phải biết đây chính là dùng 11 cái. Mạng đem đổi lấy ngươi một cái à, đối với ngươi mà nói này giá trị nhưng là rất cao thoạt nhìn là 11 đổi 1. Thế nhưng ở trong mắt dạ thần nguyệt bất kể là 11 người đàn ông vẫn là 110 người đàn ông cũng không sánh nổi sáng gồ, bởi vì không phải là thiếu nữ xinh đẹp đem ra cần gì dùng làm chuyện gây à bất kể ngươi mở ra điều kiện gì vân vân vân vân sản gồ còn tưởng rằng dạ thần nguyệt ở ngôn ngữ chiêu hàng na nở dê, thế nhưng nghe rõ ràng nghe hoàn toàn đầu góc nhưng như là nổ. Tung, ngươi nói cái gì có thể để cho bọn họ sống lại thật có thể để cho bọn họ sống lại thiếu nữ đã muốn kích động suýt chút nữa thì bước lên đến bắt hắn lại cổ áo lớn tiếng chất vấn. Này thiên đại tin vui thiếu chút nữa làm cho nàng không thở nổi. Na nở dê ám sát dạ thần nguyệt nhiều lần như vậy cả người đẫm máu còn bỏ ra nụ hôn đầu không phải là vì thay cha cùng đệ đệ bọn họ báo thù à báo thù chỉ là bởi vì bọn họ chết vô lực lựa chọn thế nhưng nếu như sống lại đây na nở dê vốn là có chút quy mô độ ngực bởi vì kích động mà kịch liệt tùng động trên không trung xẹt qua từng đạo mê người đường vòng cung, nhượng dạ thần nguyệt có loại miệng khô lưới khô cảm giác. Có thể, đừng quên thân phận của ta nhưng là yêu quái. Dạ thần nguyệt từ cao đi xuống mắt nhìn xuống nằm trên mặt đất sàn gỗ, như vậy mơ hồ có thể nhìn thấy ngực đường vòng cung, nếu như ngươi muốn cho bọn họ phục sinh như vậy thì ngoan ngoãn như là chó con như thế bỏ qua đến sau đó ngoan ngoãn cam tâm tình nguyện thành vì ta người. Như là chó con như thế bỏ, sau đó còn trở thành dị chủng tộc nữ nhân này đối với sàn gỗ tới nói đều là vô tận sỉ nhục. Đối với bất luận cái nào trải qua giáo dục nữ hài tới nói đều là sỉ nhục. Thiên đại sỉ nhục. Thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng nhìn chúng rồi sản gỗ tâm tư. Bởi vì, chỉ có mất đi mới biết quý trọng, chỉ có không bắt được mới nghĩ đuổi theo kịp. Chỉ có tuyệt vọng thấy được hy vọng mới có thể phấn đấu quên mình đuổi tới. Quật cường thiếu nữ túi đầu sau đó như là chó con như thế từng bước một bò đến bên chân của hắn dùng mặt dán vào bắp chân của hắn. Dạ thần nguyệt biết, cái này quật cường thiếu nữ đã muốn quật cường không đứng lên. Bởi vì, na nờ dê khuất phục. Chương 63, như vậy đến thị tầm đi. Ngươi cũng thật là nhàm chán người đâu. Vốn là không thích lo chuyện bao đồng xẻ xấu mà giữ ở dài dòng trong chờ đợi càng thêm nhàm chán. Hiện tại rốt cục có thể làm cho nàng hoàn thành sự tình lời của hắn cũng là nhiều điểm. Tựa hồ còn có một chút bực tức. Đích thật là bực tức. Tại đây dài dòng chờ đợi thời gian bên trong nguyên bản cu nở dê không ở không được hơn nữa còn có chút ước ao xẻ xấu mà dư lạnh nhạt khí chất cao quý cả gụ dạ rất nhanh sẽ bán đứng dạ thần nguyệt, cùng xẻ xấu mà dư nói đến liên quan với sản gỗ chuyện tình. Ở dạ thần nguyệt chỗ đạo diễn kịch bản bên trong mục đích cũng chỉ có một đó chính là được sản gỗ tiểu thư. Chỉ là sản gỗ đồng học không tốt lắm hướng dẫn, hơn nữa còn rất lý tính mà dạ thần nguyệt không chỉ có là nhân yêu hơn nữa còn rất hoa tâm. Nếu như đưa nàng thả lại cả gõm bên người, vừa là cả gõm vừa là sản gỗ như vậy đến thời điểm cũng không cần đàm luận cái gì hướng dẫn vấn đề rất khả năng trực tiếp gà bay trứng vỡ. Sở dĩ dạ thần nguyệt khi biết trừ yêu sư một nhóm chủ động đến người của hắn thấy thành thời điểm liền định ra rồi kế sách trực tiếp bắt sản gỗ. Sau đó định ra rồi cái này kịch bản. Do đích thân hắn đem ngoại trừ sản gỗ bên ngoài trừ yêu sư đều giết sau đó nhượng sản gỗ hận hắn. hận không giết được hắn. Tiếp theo, ở sàn gỗ hồn hồn ngạc ngạc trong trạng thái cho nàng hy vọng làm cho nàng giành lấy cuộc sống mới. Làm cho nàng do hận sinh yêu. Có người nói rất khó từ hận chuyển biến thành ái thế, nhưng ở trong mắt dạ thần nguyện chỉ có một vấn đề, đó chính là xoay chuyển không đủ, chỉ cần cho đầy đủ kiếp mã như vậy thì có thể đem hết thể đều đảo. Đầy đủ phân lượng hận đem sẽ biến thành đầy đủ phân lượng yêu, mà cái này xoay chuyển chính là phục sinh sản gỗ trừ yêu sư một nhóm. Hắn và sản gỗ lớn nhất cản trở giải trừ như vậy còn có cái gì không chiếm được đây, kết cục như vậy liền biến thành ngoại trừ xài dịp thành chủ bị giết chết cùng đổi cái nữ đại danh bên ngoài trừ yêu sư một nhóm không có gì tổn thất, mà sản gỗ ở đã trải qua mất đi người thân tối hậu lại mất mà lại được sau đó tự nhiên sẽ đối với dạ thần nguyệt mang trong lo nở dê cảm kích. Cho dù là không có cảm kích cũng sẽ không có những thứ khác mặt trái tình cảm. Bởi vì nàng tối tình cảm tiêu cực vị trí đã muốn được giải quyết, na nở dê còn có cái gì không đủ đây mà bây giờ này cầu huyết dô nở dê như kịch vốn là ở trước mặt chính mình diễn ra. Điều này làm cho xuất thân cao quý nghệ thuật tế bào cu nở dê so sánh đặc sắc sẽ sâu mà cảm thấy làm yêu quái tới nói muốn một người bình thường loại nữ hài trực tiếp giành được là tốt rồi. Hà tất làm những này quanh co chuyện tình hơn nữa còn lãng phí sỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ. Dạ thần nguyệt nhượng cả gũ ra mời nàng tới đây thủ lao chính là sỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ. Sẽ sao ủ mà mình đã góp nhặt hai mảnh, này hai mảnh đều là từ bất nhập lưu yêu quái nơi đó đoạt đến rồi. Tuy nói sỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ có thể tăng lên một cái yêu quái lực lượng nhưng là bất kể tăng lên vài lần đều không đỡ nổi tinh khiết huyết thống sẽ sao ủ mà. Mà lần này đưa lên sỉ cồn no tạ mà mảnh vụn số lượng sẽ sầu mà vẫn tính thỏa mãn. Nhưng là cái dạng này không cảm thấy càng thú vị à, đối với sẽ sầu mà cầu nhậu dạ thần nguyệt không có gì biểu tình bất mãn, trái lại rất an ủi. Sẽ sầu mà có thể biểu hiện ra biểu hiện của hắn đây chính là tiến bộ. Hắn rất chờ mong sẽ sầu mà có thể tượng cao trào khi như vậy sắc mặt đỏ thắm trạng thái phát triển. Sẽ sầu mà không nói, na nở dê từ bên hông lần thứ hai rút ra kẹn sợi gà. Tuy nói có tẻn sấy gạ thế nhưng na nở dê nhưng ngoài sử dụng một lần cứu linh bên ngoài sẽ không có sử dụng nữa. Bởi vì nàng không có tìm được na nở dê từ nội tâm xuất phát không phải cứu không thể người. Tuy rằng có thể phục sinh người muốn làm sao phục sinh cũng có thể, thế nhưng na nở dê cũng không phải thánh mô không có nghĩa vụ đi phục sinh những người này. Mà đồng ý cứu những này trừ yêu sư, cũng là xem ở sỉ cồn no tạ mà mảnh vụn mức. A vân vân song khi sẻ sầu mà đều nắm chặt rồi trôi đao thời điểm dạ thần nguyệt chợt hô đình, hắn nửa ngồi xuống đồng thời đem tay của chính mình đưa tới nằm út sắp sản gỗ trước mặt của. Ở nghi thức phục sinh trước ta tiểu nữ phó không trước tiên bày tỏ một chút giả đi tới liếm ngón tay của ta đi liếm ngón tay hơn nữa còn là nam nhân sản gỗ dùng na nở dê đen nhánh lại là hung mãnh lại là phức tạp con ngươi khiến kính nhi theo dõi hắn vài mắt sau đó lại nhìn một chút bị đóng băng mọi người mới khẽ cắn răng túi đầu xuống bắt đầu liếm lắp lên dạ thần nguyệt ngón tay của đứng lên. Lại sỉ nhục cũng được, chỉ cần có thể cứu sống mọi người như vậy hết thảy đều là đáng giá. Thời khắc này sản gỗ trinh tiết cùng tự tôn rơi trên mặt đất ở liếm lắp bên trong biến mất rồi. Lại dương lại tê dại. Sản gỗ tài nghệ vô cùng mới lạ thế nhưng là nhượng dạ thần nguyệt trong lòng đãng xuất một mảnh tà ác ý nghĩ. Trước hết để cho sản gỗ thích đứng ngón tay sau đó sẽ từ từ rời đi vị trí nhiệt tình như vậy dạ thần nguyệt thật vất vả mới tránh ra đồng thời đối với sẻ sao u ma phân phó nói. Sẻ sao u ma làm việc cái chán mơ hồ có truyền thuyết giếng tự xuất hiện. Nếu như không phải là trong tay thái đao chỉ có thể công kích vật chết nói như vậy không được giết sinh hoàn tiểu thư hội hung hăng cấp dạ. Thần Nguyệt vung trên một đao trong tay nắm chặt rồi thái đao sẽ sâu mà xem thấy khốn ở trên người mọi người đến từ chính địa ngục muốn dẫn đi linh hồn xích xa tờ. Bởi vì trực tiếp bị dạ thần Nguyệt đóng băng nguyên nhân linh hồn cu nở dê cầm giữ. Những tiểu quỷ đó đang liều mạng nắm kéo xích xa tờ muốn đem linh hồn lôi ra ngoài thế nhưng là vô cùng vô lực. Mà bây giờ thấy sẻ sầu mà lại đây càng la hoảng sợ tan tác như chim muông đi. Được rồi sản gỗ nhìn sẻ sầu mà đã muốn thu đào hơi kinh ngạc, phục sinh chỉ đơn giản như vậy được rồi. Rất hiếm có lần này là sẻ sầu mà trả lời, có lẽ là so sánh đồng tình cái này tam lưu máu chó kịch vai nữ chính, bởi vì bị đóng băng nguyên nhân sở dĩ không có cách nào lập tức tỉnh lại chờ khối băng tản đi rất nhanh sẽ có thể thức tỉnh. Khối băng như vậy sản gỗ nhìn về phía dạ thần nguyệt. Dùng hỏa thiêu sẽ nhanh hơn một điểm, ngươi đã nghĩ như vậy để cho bọn họ hiện tại tỉnh lại như vậy, ta nhượng tôi tớ đưa bọn họ đều truyền lên đi tới trên lửa khảo cái nửa canh giờ là tốt rồi. Có hay không càng ôn hòa phương pháp, tuy nói nửa canh giờ thời gian này khiến người ta rất hài lòng thế nhưng này treo ở trên lửa nướng. Bằng hữu của nàng phụ thân và đệ đệ chẳng lẽ là lợn rừng à, như vậy thì phóng ở chỗ này đi, chờ ngày mai buổi trưa không sai biệt lắm sẽ hòa tan. Dạ Thần Nguyệt nói rồi, cái phương pháp đơn giản. Đích xác rất đơn giản, trực tiếp để ở chỗ này bất kể. Mà Sản Gỗ nhìn một chút khối băng trong chư vị, phát ba. Nam hiện vết thương của bọn họ đã muốn đang khôi phục liền vết máu đều biến mất, QNZ xác định là sống lại. Lần này tâm mới an một chút, cuối cùng đồng ý Dạ Thần Nguyệt tự nhiên hòa tan, nếu như vậy như vậy ta liền đi, còn có đem sỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ đưa cho ta. Xe sau mà đem thẻn sấy gạ thu hồi tiếp theo, sau đó gương mặt lạnh lùng khốc khốc nói rằng: sỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ dễ bàn, lại nói ngươi sẽ không suy tính một chút lưu lại thị tẩm cái gì. Nhìn xe sau mà cao ngất dáng người cùng với mới vừa rồi bị Sản Gỗ liếm xẻ ra chút cảm giác, Dạ Thần Nguyệt tầm mắt nhượng xe sau mà nhỏ nhẹ tránh né. Thị tẩm ở phía dưới sâu đậm thở phào nhẹ nhõm, Sản Gỗ tiểu thư nghe nói như thế đột nhiên cảm giác thấy lại là rung động lại là kinh ngạc. Người đàn ông này cũng thật là trâu bò, không chỉ có là nhân loại còn yêu thích yêu quái. Hơn nữa lẽ nào hắn không thấy cái kia yêu quái nữ hài đối với hắn vô cùng không thích, gà lạnh nhạt như vậy, khuôn mặt lạnh nhạt như vậy, ngữ khí. Chương 64, đến làm ấm giường đi. Không có bất kỳ hứng thú gì. Xe sau mà tiểu thư liền dừng lại cũng không có trực tiếp từ chối, gương mặt lạnh lùng khiến người ta không dám tới gần. Tựa hồ là có chút tức giận. Không hiểu rất rõ nàng cũng đã hoàn thành tâm nguyện tâm tình trước nay chưa có chống trải, Sản Gỗ suy đoán. Tuy nói bởi vì cha đệ đệ bọn họ sống lại đối với nàng mà nói không cần báo thù. Cũng đúng, người đều sống lại còn có thù à, thế nhưng không biết thế nào trong lòng nàng vẫn có một cố ẩn giấu ở nội tâm bất mãn. Mà bây giờ sẽ xấu mà mặt lạnh từ chối lại làm cho nội tâm của nàng dị thường sung sướng. Loại cảm giác đó giống như là phàm là có thể đả kích Dạ Thần Nguyệt, có thể công kích Dạ Thần Nguyệt, ngược lại có thể nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt bị thương, thương cảm cũng có thể làm cho na nở dê khác thường sung sướng. Nhượng Dạ Thần Nguyệt bất ngờ chính là bất chi bất giác Sản Gỗ trong lòng này sanh khác thường tình cảm. Tuy nói lớn nhất thù đã không có thế nhưng còn có trong đó phẫn nộ cùng tan nát cõi lòng cùng cừu hận ảnh tử. Những thứ đồ này không phải là nói không có là không có. Ta liền biết. Bất quá như vậy cũng coi như, cho ngươi thù lao, năm mảnh xỉ cổn no ta ma mảnh vỡ. Nhún vai một cái, Dạ Thần Nguyệt từ trong túi tiền lấy ra 07 một cái trong suốt bình thủy tinh, bên trong có từng man nở dê xinh đẹp màu tím mảnh vỡ. Đó là xỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ phổ thông yêu quái được có thể tăng cường gấp mấy lần yêu lực, đồng thời có cường lực phục sinh công năng mảnh vỡ. Sa U mảnh. Xe sau mà tiếp nhận 5 mảnh xỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ, sau đó dùng na nở dê trong suốt đôi mắt theo dõi hắn, giống như là lấy nhìn quỵt nợ ánh mắt của người như thế nhìn hắn. Hai người một mảnh, cái này sinh ý ngươi đã muốn không thiệt thòi. Tổng cộng có 11 người, nếu như ngươi có thể đem sỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ lại chia cắt thành hai nửa như vậy ta cũng chỉ muốn nửa mảnh, nếu như không làm được như vậy thì đem hoàn chỉnh một mảnh cho ta. Vẫn là lạnh nhạt rồi lại thật lòng ngữ khí. Làm người cũng không thể như vậy lòng tham, gần một nửa mảnh lại không sẽ như thế nào. Muốn không liền đem trong đó hai người chỉ phục sinh gần chết, không muốn hoàn toàn phục sinh chính là năm mảnh à, không được, nhất định là Sa U mảnh. Mà tóc bạc thiếu nữ nhưng là thế nào cũng không chịu thoái nhượng, đây là vừa bắt đầu liền nói xong giới, bằng không lãng phí những thời giờ này ta cũng đã góp nhặt Sa U mảnh xỉ cổn no tả mà mảnh vỡ. Sản Gỗ nói không ra lời, tuy nói đối thoại của bọn họ làm cho nàng rất xoắn xuýt thế nhưng chính là liền nhổ nước bọt QNZ giống không ra. Trong lòng tư vị là lạ, những người này, không đúng những này yêu quái, đến cùng đem nhân loại mệnh trở thành cái gì a, buôn bán à, giao dịch à, bất quá thật giống đúng là như vậy. Nạ Dạ Cụ chịu trả giá xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ, sau đó phục sinh nàng người trong thôn chính là nàng trở thành người hầu gái đánh đổi mà thúc đẩy. Quên đi, Sa U mảnh liền Sa U mảnh. Dạ Thần Nguyệt lắc lắc đầu, sau đó đem xỉ cổn nó tạ mà mảnh vụn chiếc lọ ném cho xẻ xảo U Ma. Bên trong tổng cộng có 10 mảnh xỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ mà sẽ sa u mà nhưng là chỉ lấy sa u mảnh sau đó lại sẽ chiếc lọ ném trở về. Không có toàn bộ cướp đi xem tới vẫn là có một chút phần hạnh. Dáng dấp như vậy không dễ xử lý á, Dạ Thần Nguyệt liếc miết Sản Gỗ, sau đó một lần nữa gợi lên nụ cười. Xe sau ủ mà trước tiên chờ một chút, thế nhưng ngươi mà sau đó nhất định phải ngoan ngoan đến thị tẩm. Hội làm ấm giường đây chính là người hầu gái cơ bản nghề nghiệp phẩm hạnh. Ấm làm ấm giường đúng, hiện tại sẽ không có quan hệ, sau đó ta sẽ thật tốt tay lấy tay vừa mò vừa làm dạy cho ngươi. Giờ khả cờ na y dạ thần nguyệt ánh mắt của nhượng sản gỗ lòng vẫn còn sợ hãi trong lòng sợ hãi. Phảng phất na nở dê bây giờ đối với không phải đã muốn khôi phục loài người tuấn tú tướng mạo thiếu niên mà là một cái đáng sợ đại ma vương. Cái kia đỏ thắm con mắt khiến người ta không rét mà run. Còn ngươi nữa, xe sáu mà chúng ta tới làm một cái giao dịch thế nào, ngủ cùng ta một lần một cái xỉ cồn no ta ma mảnh vỡ, như thế nào này rất hoa toán. Dạ thần nguyện tay đặt ở xe sáu mà trên người, lập tức rước lấy thiếu nữ một trận lạnh nhạt mà lại ánh mắt lạnh như băng. Na nở dê hiện ra rất vẻ không thích, không chỉ có là động tác của hắn còn là lời nói của hắn. Vô sỉ như vậy lý do ngươi cho rằng xẻ sáu mà dĩ sẽ bị lừa đang vừa để vận mệnh của mình mà ưu tang sản gỗ nghe dạ thần nguyệt đối với xẻ sáu mà dĩ mở ra ngủ cùng bảng giá vô lực nhổ nước bọn. Ở trong lòng nàng cái này tóc bạc thiếu nữ lại là cao quý lại là tao nhã, bất kể thấy thế nào đều là cao đẳng yêu quái. Như vậy yêu quái sẽ đồng ý vì xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ ra bán thân thể của chính mình. Sau đó na nở dê liền thấy xẻ sáu mà chuyển động rất nhanh. Sa u mảnh xỉ cổn no tạ ma mảnh vỡ tiến nhập tay phải của nàng, tốc độ lập tức thêm nhanh hơn gấp đôi, tay trái hốt xuất hiện màu xanh sống độc khí. Đây là xẻ sa u ma độc trảo công, cũng không biết na nở dê là từ đâu bên trong lấy ra nhiều như vậy độc khí, bất quá những này tính ăn mòn độc khí chỉ cần dính vào trên người liền sẽ lập tức hòa tan, cho dù là bắt được cổ tay của nàng cái kia sương mù vẫn là hội chính xác rơi vào trên lồng ngực, cho nên nói dạ thần nguyệt tránh ra. Bởi vì dùng tới xỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ chỗ lấy tốc độ của nàng lập tức tăng lên gần gấp đôi, người bình thường liền ngay cả nhìn cũng không thấy, mà dạ thần nguyệt nhưng tránh ra. Bởi vì hắn tốc độ càng nhanh hơn. Đồng dạng một chiêu xuất ra thú vị à, dạ thần nguyệt tránh khỏi đến ba y xẻ sáu mà vô lực nhổ nước bọt nói, xẻ sáu mà đây là thế nào, là bởi vì hắn đưa ra dùng xỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ đến làm phiêu tư mà chọc nàng tức giận chỉ là thử một thoáng tốc độ. Nhưng mà xẻ sáu mà nhưng trả lời, không giống như là dĩ vãng chẳng quan tâm kế tục trang lạnh nhạt ngẩn người, tốc độ của ta còn nhiều hơn nhanh ngươi không tránh thoát lại tăng lên GAPMILN hóa ra là như vậy, như vậy thì là xa u mươi mảnh xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ, còn cần 52 mảnh xỉ cổn nó tạ mà nát tan 560 mảnh mới có thể giết ngươi, được rồi ngươi muốn tới chỗ nào làm, là đình viện vẫn là gian phòng vẫn là cái ao vẫn là phòng tắm, mặt khác thêm vào một câu ta khá là yêu thích. Ở trong nước, nếu như có thể để cho ta tới chọn, như vậy giống như lần trước ở trong nước đi. Sản gỗ nói không ra lời, nói thế nào tốt đây, cái này yêu quái nữ hải thật sự là có cá tính, một mặt nói muốn giết dạ thần nguyệt một mặt hay bởi vì sức mạnh không đủ mà ngủ cùng đến thu được sỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ, mục đích cuối cùng vẫn là giết dạ thần nguyệt, như thế cụ kết sự tình cũng chỉ có na nở dê có thể làm được đi. Yêu quái tư duy vẫn đúng là không phải người bình thường có thể hiểu. Bất quá, cái này yêu quái nói ra đã muốn bị ngủ trải qua vẫn để cho sản gỗ trong lòng so sánh bi thương. Liền mạnh mẽ như vậy yêu quái đều bị ngủ như vậy, tự mình một người loại căn bản không ngăn cản được người nam này yêu quái nện bước ga sản gỗ thảm thiết bị dạ thần nguyệt vừa mang theo xẻ sáu mà đi tới vừa bị lôi kéo. Thế nhưng mới đi một lúc xẻ sáu mà nhưng là bỗng nhiên quay lại, ngữ khí của nàng trước nay chưa có mãnh liệt, na nở dê chỉ vào dạ thần nguyệt cùng chính diện đi tới đang mang. Theo suy hiểm quen thuộc pháo đài ý họa công chúa cả giận nói. Ngươi làm sao sẽ cùng với nàng xẻ sáu mà như là nổi giận giống như vậy, ngoại trừ cái kia cao y di thời điểm hội thay đổi lãnh đạm khuôn mặt đột nhiên trơn lên hồng nhuận đứng lên. Chỉ là cái kia nhưng là khí đỏ. Chương 65, xẻ sáu mà cơn giận. Ta không cùng với hắn như vậy vẫn cùng ai cùng nhau thân thể nhẹ di chuyển về phía trước một bước, đối diện xẻ sáu mà. Nhu nhu âm thanh, phát ra âm thanh nhưng là ý loạ công chúa. Na nở dê ở dạ thần nguyệt trả lời trước tiên giành nói trước, có lẽ là na nở dê hiểu lầm, bởi vì xẻ sáu mà là nhìn na nở dê nói chuyện. Mà xẻ sáu mà lại cùng y dọa đánh qua đối mặt, cho nên nói lời này lập tức bị y dọa công chúa hiểu lầm thành đây là xẻ sáu mà nói với nàng. Người đem in rưu xạ đặt nơi nào? Xẻ sáu mà sắc mặt từ phẫn nộ đã biến thành lạnh nhạt lạnh như băng. Kỳ thực Na Nở Dê nói không phải ỷ họa công chúa đem Nguy Sa đặt nơi nào, mà là đặc biệt là ỷ họa phụ thân của đưa nàng đặt nơi nào. Ở trong mắt Sẻ Sầu mà tuy rằng rất không ưa ỷ họa, bởi vì nàng theo bản năng cho rằng ỷ họa là nhượng cha nàng ỷ nù no tại sao di tình biệt luyến người, tương đương với không thích kế mẫu tồn tại, sở dĩ không có gì sắc mặt tốt. Thế nhưng hiện tại tuy rằng không ưa Na Nở Dê, nhưng nhìn Na Nở Dê lại phản bội phụ thân tìm tới một người đàn ông khác, tuy nói không có liên hệ máu mủ nhưng là trong lòng nàng vẫn là khá là khó chịu. Có thể nói nàng một lần này khó chịu còn chính là vì phụ thân mà không giá trị, vì như vậy đứng núi này trông núi nọ nữ nhân không chỉ có là chế tác kẻ xài gạ, hơn nữa cuối cùng còn làm mất mạng, thật sự là không đáng. Ỷ nù no tại sao đã muốn đi. Xe sau ủ mà dí tại ngôn ngoại ỷ hòa nghe ra, tuy nói là không để ý đến chuyện bên ngoài công chúa đại nhân, thế nhưng ỷ hòa nhưng là cái tâm tư thông tuệ người lập tức liền xem thấu xe sau ủ mà thời khắc này tâm lý. Cho nên nàng trở về một cái ỷ nù no tại sao đã muốn đi. Đúng, chúng tư tưởng của người ta bên trong ỷ nù no tại sao đã chết, nếu chết như vậy tái giá cái gì rất bình thường. Rất bình thường hư thế, nhưng xe sau ủ mà trong lòng vẫn là đầy dây bất mãn. Bất mãn vô cùng. Cũng không thèm nhìn tới ỷ họa trực tiếp đi phía trước, vừa đi đi đem khóc trình bày vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chỉ để lại nhìn Na Nở Dê đi xa bóng lưng mọi người. Ỷ nù no tại sao, đã muốn đi a? Công chúa trên mặt vẻ mặt nhưng không có bao nhiêu bất mãn, ngược lại là nhìn Dạ Thần Nguyệt làm cái danh manh vẻ mặt, ngươi thật đúng là hạ thủ được á. Ỷ nù no tại sao đã muốn đi. Đây là ỷ họa cô y đang đả kích Dạ Thần Nguyệt. Phảng phất là ở oán giận bởi vì hắn vấn đề đem thế giới này làm cho như vậy loạn. Bản thân là ỷ nù no tại sao thế nhưng là lại giả chết còn nhượng thế giới đều biết tin tức này. Mà bây giờ, ngươi thật đúng là hạ thủ được ra. Câu này tựa hồ là đem ỷ dọa công chúa suy đoán dùng giọng khẳng định hiện ra. Ỷ dọa có thế đang suy đoán Dạ Thần Nguyệt vì sao lại từ bỏ thân phận của ỷ nù no tại sao, sau đó còn giả chết, thậm chí ngay cả nhi nữ đều chưa từng thấy hắn dáng vẻ. Mà bây giờ nhưng cùng với Sẻ Sầu U Mà cũng chính là vì loạn ít khắc buổi tối sẽ cùng ngươi cẩn thận tâm sự. Kỳ Kỳ Ổ còn khá một chút biết chuyện của hắn thế nhưng là cũng không trọn vẹn, mà Sĩ Sáu Dạ không giống nhau. Cơ hồ là hắn biết đến Na Nở Dê đều biết hắn không biết, có thế Na Nở Dê còn biết. Có thể nói ỷ họa công chúa là phía trên thế giới này hiểu rõ nhất người của hắn rồi. Bị ngay mặt đâm mặc bộ này sự dù là Dạ Thần Nguyệt ra mặt dày cũng có chút hồng. Dù sao loạn ít cái gì không phải là ai cũng có thể thừa nhận. Thế nhưng, nếu như có vô tận sinh mệnh thoát khỏi người bình thường phạm chủ như thế nào, nhất định còn dùng ràng buộc người bình thường tam cương ngũ thường để ràng buộc chính mình. Đây giống như là nếu như có thể sống lại có khiến người ta hâm mộ ngón tay vàng có tiền, ai không muốn tìm tiểu tam tiểu tứ tiểu năm tiểu thất, an phận người thật sự là quá ít. Chí ít Dạ Thần Nguyệt liền không làm được. Hắn không phải là cái gì có thể kiên trì người. Đối với con gái hắn một cái rất yêu thích hận không thể có thể đưa các nàng cả đời đều thuyên ở bên cạnh chính mình thật là tốt biết bao. Vẫn là nói đem con gái nuôi béo trăng thật xinh đẹp sau đó sẽ nhìn Na Nở Dê gả tới nhà của người khác bên trong, chuyện như vậy Dạ Thần Nguyệt có thể không làm được. Thật vất vả sinh con gái nhưng phải gả tới nhà người khác làm cho nàng ở nam nhân khác dưới gối hầu hạ, điều này thật sự là khó có thể làm được. Sở dĩ thế giới này mới có quỷ phụ loại sinh vật này. Ý muốn sở hữu cực cường lại cực kỳ điên cuồng. Đương nhiên cường đại nhất quỷ phụ phải kể tới Zeus. Không chỉ có là chị em ruột không buông tha tối hậu liền con gái cu nở dê xuống tay được, đem ạt đệ nạ ăn sống, mà Dạ Thần Nguyệt chỉ là ở hướng về vị này thiên phụ bước vào mà thôi. Bất quá những ý nghĩ này hiển nhiên là không thể lập tức nói ra được. Không phải vậy đừng nói là sẽ xấu mà liền ngay cả vẫn không có bả tờ đầu cả gọm đều sẽ gà bay trứng vỡ toàn bộ bay. Thiếu thím nơi này còn quen thuộc à? Nhìn nhu nhu nhược nhược nhưng lại mang một chút xíu phân chấn công chúa Dạ Thần Nguyệt ôn hòa cười cười. Tư nói suy hiểm là một bây giờ bình hoa thế nhưng cái này bình hoa nhưng hoa xinh đẹp, hơn nữa cũng coi như là ử, làm thân phận của nạ dạ cụ cái thứ nhất nguyên phối. Cả gõm là làm thân phận của Dạ Thần Nguyệt, kỳ kỳ ổ cũng là thân phận của Dạ Thần Nguyệt, ý họa thì là thân phận của y nù no tài xảo, mà xe sáu mà vẫn còn quan sát bên trong. Cho tới sản gỗ mà còn chưa lên tay trước tiên để ở một bên. Hừm, ý họa tỉ tỉ dạy cho ta rất nhiều thứ. Công chúa thanh âm rất nhẹ thế nhưng rất êm tai. Thiếu thìm cũng thật là lên đường, chân thật xem ra ỷ hòa ngoại mạo kỳ thực quá mức lộ cơ bao nhiêu tuổi thế, nhưng sự hiểm hiển nhiên là tuân theo tới trước tới sau pháp tắc cho nên đối với ỷ hòa rất sùng kính. Đương nhiên trong đó có phải là ỷ hòa ngoại sáng trong tối uy hiếp phá cưỡng bức na nở dê a cái gì cũng không biết. Đơn giản cùng muốn đi uống trà đánh đàn ỷ hòa cùng lộ cơ cáo từ dạ thần nguyệt liền vội vàng đuổi theo, kế tiếp sắp xếp nhưng là ở trong phòng tắm đến một pha tờ. Nếu để cho thật vất vả đồng ý sẽ xấu mà khí chạy nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Chỉ là mới đi hai bước dạ thần nguyệt lại lui trở về, sau đó bắt được đời mới người hầu gái sau cổ áo. Ngươi theo các nàng đi làm cái gì muốn trở thành có thể làm bạn phu nhân người hầu gái đầu tiên trước tiên cần phải trở thành làm ấm giường người hầu gái. Thật tốt giường không ấm ngươi đi làm cái gì chẳng lẽ không biết cái gì gọi là làm tốt mình bản phận à dạ thần nguyệt ngự khi nói có chút nặng nhượng sản gỗ túi lầu xuống. Muốn tranh luận cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành khẽ than thở một tiếng. Bởi vì nàng thất bại, đây là na nở dên nên trả giá. Biết rồi. Sản gỗ ngữ khi có chút oan ức sau đó yên lặng theo dạ thần nguyệt đi phía trước, na nở dê không thể cao hứng quá sớm. Tuy nói phụ thân đệ đệ bọn họ đã muốn sống lại thế nhưng na nở dê cũng đã đem linh hồn bán cho ác ma. Mà bây giờ thì là phải trả giá thật lớn thời điểm. Chương 66, Tóc Bạc vs. Tóc Bạc. Lại đi hành lang địa phương có một đoàn màu trắng, đó là lẳng lặng độc lập xẻ xảo Umaz. Làm sao dừng ở nơi này cố ý chờ ta cho dù là dùng hỏi câu thế nhưng cho dù là sản gỗ cu nở dê không tin. Xe sở hữu mà biểu hiện ra lạnh nhạt vậy là ai đều nhìn ra. Na nở dê sở dĩ chịu làm ấm giường đó cũng là vì được xỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ. Bởi vì nàng mãnh liệt cần xỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ thế nhưng là lại không có năng lực có thể từ dạ thần nguyệt bên này cướp đi xỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ cho nên mới lựa chọn bất đắc dĩ làm ấm giường giao dịch kỳ thực theo xe sở hữu mà ngủ đều ngủ qua một lần như vậy lại mấy lần đều là giống nhau. Cho nên nàng mới hội dễ dàng như vậy đã bị dạ thần nguyệt cấp bà tờ đầu phòng tắm phương hướng ở nơi nào nhưng mà sẽ xấu mà trả lời nhưng lại như là này ử, lạnh nhạt, hay hoặc giả là trực tiếp. Nan nở dê không biết phòng tắm ở nơi nào sở dĩ mới dừng lại chờ dạ thần nguyệt chỉ đường. Ô hát sẽ xấu mà ngươi thực sự là quá trực tiếp. Dạ thần nguyệt cảm thấy có chút bị thương. Thế nhưng tầm mắt rơi vào na nở dê mái tóc dài màu trắng bạc kia thời điểm đấy mắt lóe qua vẻ khác lạ, hắn đem sản gỗ lôi lại đây, phòng tắm dọc theo này hành lang sau đó ở thứ hai cửa ngã ba quẹo trái. Sản gỗ, ngươi mang theo sẻ sáu mạng quá khứ, ta phải chờ một chút. Là, tuy nói dạ thần nguyệt nói đứng đắn thế nhưng không biết thế nào sản gỗ nội tâm luôn có loại run rẩy cảm giác, luôn cảm thấy tựa hồ là cái gì không thích đồ vật khả năng sắp xảy ra. Bất quá có thể đem làm ấm giường thời gian tha chỉ một ít nhưng trong lòng thì yên tâm một ít. Thiếu nữ sản gỗ thời khắc này gật đầu vô cùng chăm chú, ước gì dạ thần nguyệt muộn một chút hoặc là không đến tốt nhất. Hai anh! Sản gỗ đi ở phía trước mà sẽ xấu mà cu nở dê cao ngạo đi theo. Chỉ là mới đi hai bước lại xoay người nhìn dạ thần nguyệt dùng na nở dê sắc bén mà trong suốt ánh mắt nhìn hắn, một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Ta cùng đợi ngươi trưởng thành một ngày nào đó. Nhưng mà dạ thần nguyệt nhưng nhún vai một cái tiếp lộ ra nụ cười nhã nhặn, nhượng xe sở hữu mà có loại một quyền đánh tới cây bông trên cảm giác, bất quá vẫn là lại hừ một tiếng. Na nở dê vừa nãy lại lần nữa nói rồi muốn giết dạ thần nguyệt kỳ thực ngoại trừ đối phương vẫn luôn bắt nạt na nở dê bên ngoài còn có ý hòa nguyên nhân. Tuy nói ý hòa nói rồi ý nú no tại sao đã muốn đi, na nở dê đây coi như là cải, thế nhưng ở xe sở hữu mà trong lòng vẫn là khá là khó chịu. Nàng là tinh khiết huyết thống yêu quái sở dĩ phương diện nào đó truyền thừa cũng là rất ma nhờ lì hệ tờ, so với như mẫu thân liền đã từng giáo dục quá na nở dê, muốn từ một mà kết thúc, sở dĩ không muốn nhanh như vậy đem chính mình gả đi đi. Không phải vậy liền biến thành tượng na nở dê như vậy mỗi ngày sầu mi khổ kiểm. Tuy nói na nở dê chưa từng xem mẫu thân mặt mày ủ rũ thế nhưng từ một mà kết thúc tư tưởng vẫn bị na nở dê nhớ rồi. Cho nên mới phải đối với y họa tái giá hành vi bất mãn vô cùng. Sở dĩ liên đối với dạ thần nguyệt bất mãn cu nở dê tăng nhiều. Cho nên mới phải đem ta sẽ giết ngươi lời nói tần suất lần thứ hai tăng cao. Xe sau mà dị tiểu thư, ngươi và cái kia nạ dạ cụ là quan hệ như thế nào ngươi tại sao muốn giết hắn nhìn dạ thần nguyệt xoay người sản gỗ mới dò hỏi. Tuy nói sản gỗ đã không có giết dạ thần nguyệt lý do thế, nhưng nàng vẫn đối với sẻ sáu mà cùng dạ thần nguyệt quan hệ cảm thấy rất hứng thú. Này hay là chính là sự chú ý rời đi Pháp, có lẽ đối với nào đó một chuyện cảm thấy hứng thú như vậy na nở dê cũng không cần lại lo lắng lập tức liền làm ấm giường chuyện tình. Ta muốn giết hắn. Tự tại sao muốn giết hắn? Ta muốn giết hắn. Nguyên nhân rốt cuộc là ta muốn giết hắn. Liên tục hỏi 3 lần sau đó sản gỗ tiểu thư quyết định ngậm miệng. Ngược lại loại này có thể sử dụng thân nhân tính mạng đến áp chế na nở dê, sau đó còn khiến người ta đại bi đại hỉ người không đúng, hẳn là yêu quái, nhất định sẽ có rất nhiều kẻ thù. Bởi vì hắn tính cách thật sự là rất xấu rồi. Thế nhưng sản gỗ tựa hồ còn đánh giá thấp dạ thần nguyện, khi thấy hắn đem một cái song hoàn toàn trần trụi tóc bạc mặt không thay đổi tiểu la lị quang lưu lưu ôm đi vào trong phòng tắm thời điểm mới xác định. Người này tính cách không phải là xấu mà là quỷ xúc nhỏ như vậy nữ hài hắn lại cu nở dê xuống tay được bất quá ngồi quỳ chân che mặt hồng hồng sản gỗ đầu tiên là liếc mắt nhìn tóc bạc không nói lời nào gương mặt lạnh lùng đã muốn cởi quần áo hết sẻ sâu mà dít sau đó liếc mắt nhìn sau đó lại nhìn bị dạ thần nguyện ôm quang chân tuần tuột đồng dạng là mặt không thay đổi cản nạ tóc bạc sau đó trong đầu cho ra một cái kinh người kết luận. Chẳng lẽ nói cái này tóc bạc tiểu cô nương là nạ dạ cụ cùng sẻ xấu mà đứa nhỏ sau đó tên cầm thú này không chỉ có là mang theo con gái cùng tắm rửa sau đó còn muốn cùng mẹ của đứa bé đồng thời đùng đùng đùng tên cầm thú này nhìn thấy hình ảnh như vậy sản gỗ cuối cùng chỉ có thể phát ra như vậy chính xác cảm thán. Quả nhiên, đối với người này đến nói không có tối cầm thú chỉ có càng cầm thú ngón tay tách ra sau đó lại khép kín sau đó khuôn mặt càng phát hồng hào. Sản gỗ đồng học nhìn qua rốt cục khuôn mặt hoàn toàn hưởng hảo. Bởi vì nàng nhìn thấy tên cầm thú này bộ dáng ra hỏa đang chỉ huy tóc bạc tiểu cô nương nằm nhòe đã muốn đã ướt nước trên đất, không công chân nhỏ hiện lộ cả người đều là bạch bạch nộn nộn. Như là đóa hoa bình thường tiểu cô nương lại bị bắt nạt như vậy sau đó dạ thần nguyệt nhượng sẻ sâu mà từ phía sau dán vào thân thể của hắn, sau đó hắn lại vì di chuyển về phía trước. Loại kia tư thế hắn lại dám to gan làm như vậy sản gỗ lại là gấp lại là xấu hổ sau đó còn mang theo điểm phẫn nộ, lại đối với tiểu cô nương làm chuyện như vậy sản gỗ căm giận bất mãn à nếu như vậy thì tăng nhanh tiến trình đi ngoan ngoãn lại đây, ừ, như là cản nạ như vậy nằm út sấp ta đã muốn vừa thẹn lại hồng còn giận sản gỗ vào lúc này ngây dại. Điểm đến nàng rốt cục điểm đến nàng, giờ đến phiên nàng à trừ ngươi ra còn có ai nhìn sản gỗ không có phản ứng. Dạ thần nguyệt ngữ khi đã muốn mang tới chút bất mãn, mà sản gỗ cắn răng sau đó hít một hơi thật sâu, có thể hay không không dùng tư thế như vậy sản gỗ dù sao cũng là một cô thiếu nữ, hơn nữa còn là trẻ tuổi thiếu nữ na nở dê đã từng cu nở dê ảo tưởng quá bạch mã vương tử ảo tưởng quá tương lai của chính mình một nửa. Đương nhiên cu nở dê lặng lẽ ảo tưởng quá lần đầu tiên là ở dạng gì dưới tình huống mất đi. Hy vọng nhất là cái kia hiện đầy nở rộ đủ mọi màu sắc hoa tươi địa phương, hoa thơm chim hót thật là xinh đẹp giường nào giàu gì cũng phải là sạch sẽ chỉnh tề hai người phòng nhỏ. Thế nhưng khó nhất là hiện tại. Đây cũng là hỗn loạn lại là dâm mỹ cảnh tượng bên trong. Thế nhưng bị dạ thần nguyện khuất nhục bãi thành chó con nằm út sấp tư thế nàng nhưng không có cách nào chống cự. Hành đâm nhói truyền đến rên lên một tiếng, lần này liền đổi ý cơ hội cũng không có. Chương 67 Mọi người đều say ta độc tỉnh. Chúng ta đến cùng chuyện gì xảy ra một đám trừ yêu sư lộ ra mê hoặc vẻ mặt, trời đã sáng mà trọng thương sản gỗ muốn sớm một chút nhìn thấy người thân sở dĩ cu nở dê phấn đấu quên mình bỏ dậy, chỉ là nhìn đã sớm mặc quần áo xong ở trong sân hội kiến trừ yêu sư một nhóm có vẻ tương đối có thành chủ khí thế mỗi người đàn ông lại là giận dữ và xấu hổ lại là buồn bực lườm hắn một cái. Sản gỗ, ngươi đã đến rồi à? Muốn ngồi ở bên ta à mà dạ thần nguyệt nhưng là mỉm cười nói, cho người cảm giác là bình dị gần gũi cùng, mà một đám trừ yêu sư thì là ngồi ở phía dưới, mỗi người đều là Nhật Bản truyền thống đang ngồi mà ở tại bọn hắn tiền một bên đều có một cái bàn nhỏ trên bàn để phong phú thức ăn. Nếu như không biết chuyện còn tưởng rằng đây là thành chủ ở mời tiệc đây, kỳ thực cũng là mời tiệc. Tất cả mọi người còn chưa có ăn cơm không phải là dạ thần nguyệt đối với sản gỗ vây vây tay mà đã đổi lại chỉnh tề hoa kỳ mùa hệ nổ thiếu nữ đầu tiên là ngây người một hồi lâu sau đó xiết quả đấm một cái trong mắt lại tràn ra trong suốt giọt nước mắt đến. Là thật, nàng nhìn thấy phụ thân bọn họ còn có đệ đệ cổ hạ cụ đều sống lại bọn họ sinh cơ bừng bừng sống sót sản gỗ kích động mà nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Tỷ tỷ cổ hạ cụ có chút kỳ quái nhìn tỷ tỷ. chỉ là qua như vậy một lúc tỷ tỷ làm sao sẽ khóc cơ chứ. Dạ Thần Nguyệt nhượng Sản Gỗ ngồi ở bên cạnh chính mình, cho dù là có công thần ở quay về thành chủ thời điểm cũng chỉ có thể ngồi ở thành chủ phía dưới, bởi vì này nhưng là chế độ đẳng cấp nghiêm khắc chiến quốc thời đại, cũng chỉ có như là thành chủ con gái A thân mật người mới có thể ngồi ở bên cạnh hắn. Mà Sản Gỗ hiển nhiên không phải là thành chủ con gái như vậy, chỉ có thể là một cái tuấn lãng một cái xinh đẹp tuyệt trần. Mọi người trơ mắt nhìn Dạ Thần Nguyệt đem Sản Gỗ ôm ôm ở trong ngực của mình. Buông ta ra ở trước mặt nhiều người như vậy hơn nữa còn là ở phụ thân và cổ hạ cụ trước mặt của thiếu nữ, hai gò má trong nháy mắt liền hồng nhuận. Hai tay thôi táng tựa hồ muốn khiến ra tất cả sức mạnh khí đẩy hắn ra, chỉ là Sản Gỗ vẫn là quá nhu nhược, tay kia sức lực đừng nói là đẩy ra càng giống như là dục cự còn nên, phối hợp Sản Gỗ hồng nhạt khuôn mặt trông rất đẹp mắt. Hai người kia thật kỳ quái. Còn không biết cảm tình là vật chi cổ hạ cụ vị vị bày đầu, mà những thứ khác trừ yêu sư thì là lộ ra hiểu rõ biểu tình. Ngoại trừ mấy cái trung niên mọi người lẫn nhau trao đổi vẻ mặt bên ngoài, ba cái người trẻ tuổi thở dài một hơi. Liên tiếp uống hồng trà muộn tiểu. Xem ra Sản Gỗ ở trong thôn được hoan nghênh độ rất tốt. Dạ Thần Nguyệt nhìn ba người kia uống rượu trẻ tuổi trừ yêu sư sờ sờ cằm, bất quá nhưng chú ý tới phụ thân của Sản Gỗ. Phụ thân của Sản Gỗ cũng chính là trưởng thôn thì là khiến kính nhi nhìn hắn. Trên mặt của hắn có hoa cả gan hỏi một câu thành chủ tục danh là ta luôn cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào. Thành chủ đây là phụ thân của Sản Gỗ ở cẩn thận quan sát Dạ Thần Nguyệt tướng mạo sau đó hắn nói như vậy. Bởi vì trước đẳng cấp khác biệt sở dĩ hắn không có ngẩng đầu nhìn thành chủ, mà bây giờ bởi vì ảo thuật mở ra sau đó rốt cục có đánh giá thành chủ thời gian. Ảo thuật mở ra đúng, chính là ảo thuật. Dạ Thần Nguyệt đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói rõ ràng kỳ thực đại trong nhà ảo thuật, hắn không muốn giết sinh hơn nữa cùng trừ yêu sư có ngò nở ngộ nở, sở dĩ chỉ là dùng ảo thuật đến để cho bọn họ biết bọn họ biết bọn họ cùng hắn chênh lệch. Đương ảo thuật mở ra tự nhiên chuyện gì cũng không có. Bởi vì tỉnh lại phát hiện thật đúng là chuyện gì cũng không có sở dĩ mọi người tin. Hơn nữa Dạ Thần Nguyệt cũng nói bọn họ là bị Sải Dịu thành chủ lợi dụng, hơn nữa Sải Dịu những muốn đi đó chôn trừ yêu sư làng binh lính lời chứng để cho bọn họ rõ ràng bọn họ nhưng thật ra là bị Sải Dịu thành chủ cấp tính kế, đơn giản tối hậu Sải Dịu thành chủ bởi vì đương nhiên đây đều là Dạ Thần Nguyệt nói cho bọn họ biết, chỉ là nhưng không có nói Sải Dịu thành chủ là chết ở Sản Gỗ trong tay. Điều này làm cho Sản Gỗ chính mình cũng cảm thấy có phải thật vậy hay không chỉ là một ảo thuật, bởi vì lại chân thực lại xác thực, chỉ là vạn hạnh là bằng hữu cùng phụ thân còn có đệ đệ đều sống sót, đây chính là na nở dê lớn nhất tâm nguyện. Duy nhất không chừng, Sản Gỗ dãy rủa vô lực sau đó không cẩn thận ma sát đến rồi vết thương lại hơi nhíu mi sau đó hết sức buồn bực phát hiện, tất cả những thứ này ân, không phải là ảo thuật mà là tên là thực tế đồ vật. Nhìn một trận mơ hồ người trong thôn, Sản Gỗ có loại mọi người đều say ta độc tỉnh cảm khái. Chỉ là kế tiếp cảm khái lập tức bị phụ thân dọa sợ. Nguyên lai đúng là ngài, tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt thế nhưng ta có hạnh thấy được phụ thân vẽ chân dung. Đương nhiên chân dung cũng không vẽ không tốt lắm thế nhưng nghe được tên đại nhân ta thật xác định, thật sự chính là đại nhân. Làm phụ thân của trưởng thôn nhưng đột nhiên đứng lên sau đó hướng về thân là yêu quái thành chủ thật tâm thật ý túi mình vái chào. Biểu hiện này khiến người ta khiếp sợ phải biết phụ thân nhưng là trừ yêu sư a trừ yêu sư cùng yêu quái không phải là không đội trời chung thôi thế nhưng hiện tại làm sao kinh ngạc mọi người rất nhanh hiểu. Trưởng thôn nâng lên mặt, hết sức xin lỗi, đều là của ta lô mãng, không chỉ chu nở dê dô y xảy dự thành chủ gian kế hơn nữa còn hướng ngài thu hồi xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ. Thế giới này e sợ ngoại trừ ngài là không có người thích hợp hơn trưởng quản xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ. Ừ mọi người vẻ mặt nghi hoặc liên đối Sản Gỗ đều là dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Dạ Thần Nguyệt phụ thân của cùng mình. Phụ thân của Sản Gỗ biểu hiện nhìn Dạ Thần Nguyệt một chút chiếm được đối phương bảy mưu đặt kế sau đó bắt đầu giảng cởi ra, không nằm ngoài chính là 50 năm trước kia đoạn trừ yêu sư chiếm được sỉ cổn nó tạ mạ sau đó giao cho cường lực nhất vu nữ Kỳ Kỳ Ổ đến thủ hộ cùng tịnh hóa mà ở Kỳ Kỳ Ổ người ở bên cạnh chính là đêm lúc này Thần Nguyệt. Nếu như hắn muốn đoạt được sỉ cổn no tạ mạ sớm như vậy là có thể chiếm được. Nói như vậy vừa nãy Dạ Thần Nguyệt nói cùng trừ yêu sư có ngò nở ngộ nở không muốn động thủ cu nở dê nói xuôi được, bởi vì chính là hắn hầu ở vu nữ Kỳ Kỳ Ổ bên người đỡ lấy viên kia sỉ cổn no tạ mạ. Chương 68, bị giao động trừ yêu sư môn. Tương truyền ở 50 năm trước, có một người đàn ông vẫn làm bạn ở vu nữ Kỳ Kỳ Ô bên người đồng thời bảo vệ sĩ Cổn Nò Tà Mạ. Mãi đến tận Kỳ Kỳ Ô bởi vì bị yêu quái trọng thương sau đó chết mà người đàn ông kia không biết tung tích. Không nghĩ tới người kia giờ Khả Cờ Na Y liền đứng ở trước mặt chính mình. Không nghĩ tới đi lâu như vậy, nhưng là mục đích của ta không có thay đổi. Dạ Thần Nguyệt hiện ra nhớ lại biểu tình tựa hồ đang nhớ lại đã từng mỹ hảo. Ta phải bảo vệ Na Nở Dê, bảo vệ thế giới này. Sở dĩ ta tiếp nhận rồi yêu quái lực lượng, thế nhưng xin yên tâm, ta cũng không có mất đi tự mình. Trên người yêu lực là bị Kỳ Kỳ Ổ tỉnh hóa trôi qua. Sau đó thế giới xảy ra một việc lớn. Kỳ Kỳ Ổ chuyển thế đem sỉ cổn no tạ mạ mang tới, không nghĩ tới ma xui quỷ khiến bên dưới cái kia sỉ cổn no tạ mạ đã biến thành mảnh vỡ, sau đó bị đông đảo tà ác yêu quái thu được. Dạ Thần Nguyện từ từ tự thuật, sỉ cổn no tạ mạ mảnh vỡ rơi vào rồi nhiều tà ác yêu quái cùng nhân loại trong tay, nhượng vốn là dung chuyển thế cuộc trơn nên càng thêm phức tạp. Nhượng vốn là ác liệt yêu quái cùng loài người quan hệ càng thêm gay go, sở dĩ ta đem sỉ cổn no tạ mạ mảnh vỡ từ nơi này chút tà ác ra hỏa trong tay đoạt lại là việc nghĩa chẳng từ lựa chọn. Mà thế gian này thành thì ra là thành chủ chính là một cái nhân loại gian ác, hắn chiếm được sỉ cổn no tạ mạ mảnh vỡ sau đó mưu toan dựa vào mảnh vỡ vai mà phát động chiến tranh, sở dĩ ta ngoại trừ hắn, đồng thời ngón tay giữa đạo mảnh vụn tin tức mà đến cướp đoạt yêu quái cấp áp chế. Đưa chúng nó thu nạp đứng lên sau đó đối kháng những thứ khác yêu quái. Dạ Thần Nguyệt nói tình chân ý thiết một bộ vì loài người hòa bình mà hy sinh chính mình sau đó thống ngự yêu quái mạnh mẽ hạn chế các nàng không. Làm cho các nàng đối với nhân loại làm ác. Đồng thời còn đang nỗ lực thu tập sỉ cổn no tạ mạ mảnh vỡ. Như vậy tư thái hoàn toàn chính là vì nhân loại mà hiến thân. Ta không xuống đất ngục ai vào địa ngục, đích xác đại anh hùng, đại đại anh hùng rõ ràng chỉ là vì thỏa mãn mình tư dục, thế nhưng là có thể nói như thế. Quang minh chính đại Sản Gỗ ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra khiếp sợ mà kinh ngạc biểu tình, chỉ tiếc Sản Gỗ đồng học biểu hiện khó có thể tin cũng không thể nhượng Dạ Thần Nguyệt dậy đặc ra mặt bước ra màu đỏ đến. Rất nhanh vốn là lòng mang ấy náy trưởng thôn bọn họ liền túi lầu xuống, cuối cùng hổ thẹn cáo tử. Bọn họ lại tin địch nhân nói đến đối với này khó nhất hội cướp đi sỉ cổn no tạ mạ mảnh vụn người đến đòi lấy sỉ cổn no tạ mạ mảnh vỡ. Dạ Thần Nguyệt đại nhân, xin yên tâm, chỉ cần chúng ta chiếm được sỉ cổn no tạ mạ mảnh vỡ liền sẽ phái người giao cho ngươi, sau đó cho ngươi chuyển giao cấp Kỳ Kỳ Ô đại nhân chuyển thế đến tịnh hóa. Cái này dễ bàn, bất quá trưởng thôn ta hy nhìn các ngươi không nên gọi ta tên nguyên lai. Ở trở thành bán yêu hơn nữa thống ngự những này yêu quái sau đó ta đã muốn sửa lại tên, sau đó các ngươi gọi ta nạ giả cụ là tốt rồi, hơn nữa tốt nhất đem thanh danh của ta nói càng tệ hơn một ít, như vậy mới có thể có những thứ khác tà ác yêu quái tới cửa sau đó ta mới tốt ngoại trừ chúng nó. Ừ, cái này ta biết, trưởng thôn gật gù hoàn toàn là lấy Dạ Thần Nguyệt dẫn đầu là chiêm. Chỉ có tên là Sản Gỗ thì ra là trừ yêu sư, bây giờ người thấy thành tiểu nữ phó dùng một loại ngạc nhiên ánh mắt nhìn bọn họ trò chuyện. Nan nở dê khó có thể tưởng tượng phụ thân bọn họ lại đơn giản như vậy liền tin Dạ Thần Nguyệt chuyện ma quỷ đúng. Trước mắt Dạ Thần Nguyệt mà khuyết đại thành chủ trang phục là có như vậy một chút tránh nghĩa khí thế, liền trên mặt nên nộ nên thống hận yêu quái biểu tình đều có vẻ quang minh lẫm liệt. Chỉ là ở Nan nở dê nhìn sang thời điểm ẩn nút nháy mắt lại có vẻ như... Vậy đáng ghét phụ thân bọn họ nhất định là bị gạt, loại này ra hỏa tại sao có thể là cái kia cái gì đang ở yêu doanh lòng đang loài người đại anh hùng, hắn là không muốn sỉ cổn no tạ mạ mảnh vỡ. Đó là bởi vì hắn đem sỉ cổn no tạ mạ mảnh vỡ trở thành phiêu tư, giờ khắc này ở trong phòng có thể còn có một cái ngồi đã muốn có vẻ hơi không kiên nhận thiếu nữ tóc bạc đây. Nguyên nhân chính là Dạ Thần Nguyệt phiêu tư vẫn không có tra hết cho tới phụ thân nói sau đó đem sỉ cổn no tạ mạ mảnh vỡ giao cho Dạ Thần Nguyệt, chẳng phải là trợ trụ vi ngược nhượng người này kế tục chơi gái những thứ khác nữ yêu quái. Sỉ cổn no tạ mạ mảnh vỡ uy lực rất cường đại, cho dù là nhân loại bình thường được cũng có thể biến thân trở thành siêu xây đạ, mà yêu quái càng lạ như vậy không có yêu quái không muốn để cho thực lực của chính mình tiến thêm một bước, cho nên khi Dạ Thần Nguyệt lấy ra sỉ cổn no tạ mạ mảnh vỡ đến làm phiêu tư thời điểm ẩn, hẳn là rất nhiều yêu quái trong buổi họp tay như vậy người này tư dục liền đại đại thỏa mãn, đến thời điểm chỉ sợ cũng không phải là hai người đồng thời mà là ba người, bốn người hoặc là nhiều người hơn đồng thời hồ đồ a, điều này khiến người ta làm sao chịu được, bởi vì chuyện tối ngày hôm qua Sản Gỗ mặt vẫn là hồng hồng nạch, không đúng. Bây giờ không phải là nghĩ điều này thời điểm đi, Sản Gỗ vô vô gò má của chính mình tưởng để cho mình tỉnh táo một điểm. Thế nhưng hành động này bị đệ đệ hiểu lầm, tỷ tỷ ngươi sẽ không phải chúng ta chứ? Ngạch làm sao có khả năng? Kỳ thực nếu như thật sự chúng ta trước mắt hết thảy đều là bị đầu độc thật là tốt biết bao. Thế nhưng sản gỗ nhưng biết rõ chính mình chuyện gì cũng không có. Tỷ tỷ, ta luôn cảm thấy người thành chủ kia có chút không chính phái cảm giác. Cùng sản gỗ đi chung với nhau cổ hạ củ hơi khẽ cau mày nói rằng. Ở đâu là không chính phái rõ ràng liền là phi thường không chính phái. Trợn mắt hốc mồm nhìn phụ thân bọn họ bị dạ thần nguyệt thu mua sản gỗ, trong lòng có cố khó có thể dùng lời diễn tả được buồn bực, hoặc là đối với đối phương đơn giản như vậy liền giải quyết rồi một. Không phụ thân bọn họ nghi hoặc hay hoặc giả là lợi dụng cha của nàng bọn họ mà cảm thấy khó chịu. Thế nhưng khó chịu quy khó chịu, thời khắc này Na Nở Dê đã không có tự do thân thể. Bởi vì vì phục sinh phụ thân và hổ bọn họ, Na Nở Dê đã muốn bán đứng thân thể của chính mình cùng với linh hồn. Lần này hồi thôn cũng chỉ là đi lấy tiểu vân mẫu đến pháo đài trong đến cùng tại sao muốn tiếp thu lần đó nhiệm vụ. A nghĩ tới đây sản gỗ ngừng lại sau đó đứng xa xa nhìn giữa bầu trời rực rỡ ánh mặt trời, nội tâm của nàng một mảnh thê hàn. Nếu như không có tiếp thu xài dự thành chủ nhiệm vụ như vậy Na Nở Dê thì sẽ không tất cả mọi người sống lại mà duy nhất khổ ép cũng chỉ có Na Nở Dê một cái. Lần này hồi thôn thiếu nữ sản gỗ tâm ngận phức tạp rất phức tạp. Chương 69, xe sáu ú mà cùng đánh cướp còn chưa phải đánh. Chứ yêu sư trong thôn mạnh nhất chứ yêu sư sản gỗ trong lòng rất phức tạp mà giờ khắc này còn tại pháo đài bên trong mô cái tóc bạc mặt lạnh tâm tình của thiếu nữ cu Nở Dê không thấp hơn Na Nở Dê. Sáng sớm thế nhưng xẻ sáu mà không hề rời đi bởi vì dạ thần nguyệt đáp ứng cho nàng xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ còn không có cấp cũng chính là phí chơi có da thịt trắng loãng ngự tỷ con mắt đều không nháy mắt cực sự lạnh nhạt nhìn thấy ngồi đối diện thiếu niên. Na Nở Dê đang dùng lạnh nhạt nhất ngự khí nói nhất làm cho người ngạc nhiên nói, tắc buổi tối sự tình ngươi tốt nhất cho ta còn lại tất cả xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ, ta cũng không có cho phép ngươi đùa bỡn cái kia hoa dạng như vậy, nếu như không. Phải là ta lưu thủ như vậy của ngươi tóc bạc tiểu yêu quái sớm đã bị ta giết. Xe sau ủ mà ngữ khí trước sau như một lạnh nhạt, hoặc là nói vào lúc này mơ hồ mang tới phẫn nộ. Na Nở Dê vốn là bởi vì ý họa chuyện tình mà tâm tình khó chịu mà tạc buổi tối ngủ cùng lại biến thành hoàn toàn đón y nói hùa cái này mặt người dạ thú cầm thú càng làm cho nàng hơn phẫn nộ. Đương nhiên nhất bất mãn là người này, quả thực chính là mặt người dạ thú không đúng. Hẳn là yêu mặt thú tâm lại nhượng nhỏ như vậy tiểu cô nương làm ra như vậy đáng xấu hổ hành động, hơn nữa còn tự ý dùng xích xả tờ đưa nàng trói lại sau đó sẽ không có sau đó chính là bây giờ sẽ xấu mà vô cùng không ưa hắn. Dạ thần nguyệt sờ lỗ mũi một cái trên mặt có không bảy chút lung túng, hắn biết sẽ xấu mà thành tỉnh nhất định sẽ sinh khí, nhưng là một số thời khắc hương khởi chính là nắm giữ không được hắn thì có biện pháp gì bất quá sẽ sâu mà muốn xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ dạ thần nguyệt cũng không cất. Ngược lại những mảnh vỡ này tới dễ dàng đã không có lại đi tìm là tốt rồi. Ngược lại biết nội dung vở kịch hắn biết ai sẽ nắm giữ những này xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ. Cho dù là quên mất nội dung vở kịch không. Phải là còn có xả cả xả ghệ mì dạ cùng cả gũ dạ hai cái này tay chân à làm cho các nàng xuất kích là tốt rồi. Dạ thần nguyệt tính toán khá lắm mà chính đang xài dự trong phủ thành chủ chấn giữ cả gũ dạ đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút sợ hãi. Có lẽ là tâm lý tác dụng đi. Cả gũ dạ nắm thật chặt thân thể sau đó chỉ huy công chúa ngạch, chính là chỉ huy công chúa vì nàng trên mỹ vị trà bánh. Tuy nói ở dạ thần nguyệt nơi đó thu dô y khí đi mệnh lệnh của hắn không thể không nghe thế nhưng thân ở phủ thành chủ nếu là không thu một điểm thù lao như vậy cũng thật là không công làm công. Xì cồn no tạ mạ mảnh vỡ đối với ngươi liền trọng yếu như vậy vì xì cồn no tạ mạ mảnh vỡ lại cái gì đều đem chứa mảnh vụn chiếc lọ đều đưa cho xẻ sáu mà dạ thần nguyệt nhìn xẻ sáu mà lạnh nhạt rồi lại xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt dạ thần nguyệt vì trần trờ. Xẻ sáu mà tha ý độ đối với y hắn từ trước đến giờ là thờ ơ, chỉ là nhưng hay bởi vì xì cồn no tạ mạ mảnh vỡ mà cùng mình hồ trời ạ là cả rẻm như vậy nếu như gặp phải nắm giữ xì cồn no tạ mạ mảnh vụn đại yêu quái chẳng phải là cũng sẽ ta. Cảm thấy giờ khả cờ na y đầu góc của ngươi bên trong ý tưởng đặc biệt không thể nhìn thẳng. Xe sáu mạ khinh thường lường hắn một cái, nơi này xì cồn no tạ mạ mảnh vỡ ta cầm đi, nếu như không có sự tình cũng không cần lại tìm ta. Ta cu nở dê rất bận rộn. vội vàng thu thập xỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ căn cứ dạ thần nguyện quan sát sẽ sâu mà thu thập mảnh vụn tốc độ sao là một cái chậm chữa được bởi vì Jin xuất hiện sở dĩ sẽ sâu mà đang hướng về nguyên hay là vượt qua nguyên khoan dung phương hướng phát triển. Sở dĩ phần lớn thời gian kỳ thực đều lãng phí ở cùng Jin đồng thời cất bước trên đường đi chân chính siêu tập xỉ cồn no tạ mà mảnh vụn thời gian ít đến mức đáng thương. Chỉ là na nở dê rồi lại không bỏ lại Jin sở dĩ lập tức so với như là có thể bay cả gụ dạ như vậy yêu quái không chỉ một bậc. Như vậy nếu như ngươi gặp phải tà ác yêu quái nếu như gặp phải tà ác đại yêu quái có thể đánh được liền giết, nếu như không làm được như vậy thì đào tẩu chuyện như vậy ta ở 5 tuổi thời điểm đã bị mẫu thân giáo dục, mẫu thân đại nhân ban đầu là như vậy nhượng ta rõ ràng đạo lý này, na nở dê đem ta ném tới vừa nhắc tới mẫu thân. Sẽ sau mà tiểu thư lập tức trơn nên dài dòng đứng lên thao thao bất tuyệt nói nói sau đó trên mặt hiện ra tức giận, một ngày nào đó ta sẽ đánh bại tên kia, sau đó sẽ giết ngươi ta chờ ngươi. Thế nhưng trước đó, ngươi phải nhớ kỹ một câu nói. Dạ thần nguyệt ở sẽ sau mà thịnh nộ thời điểm chen vào tiến lên, nâng lên cằm của nàng, ở na nở dê lạnh nhạt trí cực trong con ngươi hôn lên, bất kể lúc nào ngươi đều là nữ nhân của ta. Bất kể như thế nào cũng không thể vì xỉ cổn nó tạ mạ bán đi chính mình, gặp yêu quái mạnh mẽ hồi tới tìm ta, ta đến xử lý. Bốn mắt nhìn nhau nhìn sẻ sâu mà ánh mắt của vị vị hoảng loạn dạ thần nguyệt mới hài lòng buông nàng ra. Hành sẻ sâu mà nhưng vậy vẫy tay háo lãnh đạm hừ một tiếng như là không cảm kích giống như vậy, tiếp theo liền muốn rời đi nhưng là vừa ngừng lại, ta sẽ trở về giết ngươi. Ta chờ. Dạ thần nguyệt đứng ở trong sân nhìn sẻ sâu mà rời đi bóng người, sau đó nói bổ sung, đệ đệ của ngươi in vừa xạ nơi đó cu nở dê góp nhặt vài miếng xỉ cồn no tả mà mảnh vỡ. Hành chỉ là đáp lại dạ thần nguyệt cũng chỉ có sẻ sâu mà hư lạnh. Bất quá dạ thần nguyệt không thèm để ý, bởi vì hắn biết sẻ sâu mà đều là khẩu không đúng tâm, chỉ là này lạnh lùng vẻ mặt cũng thật là khiến người ta tưởng bắt nạt. Mà một mặt khác, bị dạ thần nguyệt hướng sẻ sâu mà tiết lộ có xỉ cồn no tạ mà mảnh vụn cả gò mình nuôi xa một nhóm ở một chỗ nguồn nước chỗ dừng lại nghỉ ngơi. Hiện tại mới quá khứ 2 ngày cho nên nói cả gòm còn có thể thế giới này lại ở lại bôn nở ngày mới qua hết một thế giới khác cuối tuần sau đó đi học. Bởi vì có thay đi bộ có thể bất cứ lúc nào biến thành hình thể khổng lồ miêu yêu con mèo nhỏ sảm vụ cho nên nàng cũng sẽ không kỵ xa xe đạp nhượng hành động tốc độ chậm rãi mì rổ cụ đến kỵ. Sau đó Inuyasha thì là dựa vào chính mình để trần hai chân ở phía sau một bên chạy không biết thế nào cả gòm đều là có loại vi cùng cảm. Tuy nói nhìn thấy Inuyasha lỗ thai cùng chó con như thế thế nhưng lớn như vậy cá nhân còn ở phía sau đuổi theo chạy thực sự là mâu thuẫn cảm giác. Bất quá may mà là một phái hòa thuận cảnh tượng. Chỉ là ở sân núi đỉnh địa phương đứng hai người đang quan sát đến bọn họ, chính xác tới nói là hai cái yêu quái. Một cái bạch tí gì thắng tuyết tóc bạc bay là tả mà hai bên ngoài một cái có đèn lồng rô nở dê như hoàng đồng đồng mắt to. Chính là từ người thấy thành đi ra ngoài sẽ sâu mà cùng ở bên ngoài hậu mệnh giả kèn. Sẽ sâu mà thiếu ra cầm đầu người trượng thí điên chạy tới giả kèn ngẩng đầu nhìn sẽ sâu mà có còn nên dưới sự công kích phương như xạ đoàn người sẽ sâu mà không hề trả lời hắn mà là đang trầm tư. Na nở dê đã muốn trước hết để cho Jin cùng tọa kỵ song đầu long sống chung một chỗ sau đó mang theo dạ kẹn tới tìm Inuyasha. Đều là khuyển yêu hơn nữa còn là huyết thống hoàn toàn yêu quái na nở dê tìm người là chuyện đơn giản nhất, sở dĩ căn bản không cần muốn thời gian bao lâu liền tìm được Inuyasha bọn họ. Mà tìm Inuyasha bọn họ cũng là bởi vì dạ thần nguyệt câu nói kia Inuyasha cu nở dê đang thu thập sỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ đối với sỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ. Đây chính là có thể tăng cường yêu lực sau đó hướng mâu thân lăng nguyệt tiên cơ rửa sạch nhục nhã đông đông nàng là tình thế bắt buộc. Giống như là dạ thần nguyệt nói như vậy na nở dê muốn thu tập sỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ như vậy thế tất sẽ gặp được hoặc là cường hoặc là kém yêu quái cùng nhân loại. Nếu như yếu như vậy trực tiếp giết chết 433 là tốt rồi. Nếu như cường đại rút lui trước lùi sau đó sẽ điều động dạ thần nguyệt ra tay. Chuyện này sẽ xấu mà không nói thế nhưng tâm lý nhưng là giống như gương sáng sáng. Đối với dạ thần nguyệt, trong lòng nàng vẫn là một cái mâu thuẫn tồn tại. Na nở dê không thích hắn như vậy quá đáng cướp đi thân thể của nàng. Thế nhưng người này rồi lại là na nở dê duy nhất có thể mở rộng cửa lòng kể ra lăng nguyệt tiên cơ không phải đối tượng. Nói đúng ra kỳ thực na nở dê cũng không phải quá đáng ghét hắn. Dư A theo yêu quái cái nhìn yêu quái bên trong nữ tính thích là người mạnh mẽ, điểm này Na Nở Dê không có dị nghị, nếu như so với mình còn yếu còn cần chính mình đến bảo vệ nam nhân là cái gì nam nhân mà điểm này Dạ Thần Nguyệt có vẻ như lại có thể làm được. Xe Sa U Ma trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Hành Xe Sa U Ma nhẹ nhàng hừ một tiếng, Dạ Kèn ánh mắt trợn lớn hơn, nó chính đang tế tế cảm nhận Xe Sa U Ma điện hạ nói. Câu này hừ rốt cuộc là muốn đánh cướp Inuyasha còn chưa phải đánh cướp ngay sau đó suy nghĩ một cố lại là đau đớn lại là cảm giác sảng khoái truyền đến. Xe Sao Ma cầm lên Dạ Kèn đầu người trượng sau đó đâm đầu của nó. Dạ Kèn ôm đầu nhìn Xe Sao Ma. Động thủ Xe Sao Ma cũng chỉ có lãnh đạm ngôn ngữ. Điều này làm cho Dạ Kèn khóc không ra nước mắt. Xe Sao Ma điện hạ, nếu muốn đánh cướp như vậy ngài nói thẳng là tốt rồi. Hà tất như thế ngạo kiều đây Dạ Kèn cơ cơ suy nghĩ chỉ là câu nói này còn chưa nói liền thoáng nhìn Xe Sao Ma lăng liệt ánh mắt của lập tức cúi đầu xuống. Sau đó hai tay cầm đầu người trượng đi phía trước vung lên một đạo cực nóng ngọn lửa phun ra ngoài một cái cự đại cấp thấp yêu quái nhận được tín hiệu lập tức hướng về cả gọn các nàng trùng đâm tới. Mà Xe Sao Ma cu nở dê hướng về Inuyasha phương hướng nhanh chóng xúc. Địa thành thốn dô nở dê như xuất kích. Chương 70, Xe Sao Ma chiến dịch. Giống cự đại mọc ra hai cái suy nghĩ xong đầu yêu quái chạy trồm mà xuống, tứ chi đệ tử không ngừng quần quận chỉ là một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Inuyasha trước mặt bọn họ. Mà giờ khắc này yêu quái bởi vì chạy như bay đến mà nhấc lên bụi bặm trực tiếp đem không chỉ có là toàn thân bị bùn đất bao trùm cái kia đã muốn nướng kim sán sán chỉ lát nữa là phải có thể ăn ngư cũng bị cho bụi dính đầy. Inuyasha đem trong miệng bùn đất phun ra sau đó liếc mắt nhìn đã muốn không nhìn ra mỹ vị dáng vẻ bùn ngư sau đó cấp tốc nhảy lên, ghê tởm yêu quái, ta chặt ngươi đem yêu lực truyền vào thẻ xài gạ thời khắc này Inuyasha là phẫn nộ lũy thừa toàn bộ khai hỏa, thẻ xài gạ lập tức từ phá đao đã biến thành bảo đao thân đao trong nháy mắt điên cuồng tăng lên mấy chục lần đã biến thành đại đao. Bọn họ đám người chuyến này ở lại góp nhặt một viên sỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ sau đó chuẩn bị trước tiên nghỉ ngơi một chút ha ha cá nướng sau đó sẽ không có sau đó. Bữa tối đã không có. Inuyasha cầm lên thẻ xài gạ đã nghị hướng về cái này đột nhiên nhô ra tướng mạo đáng khinh song ngựa đầu đàn yêu quái bổ tới. Mà trong miệng nó ngô cờ ghi nhớ, sỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ. Cho ta sỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ như vậy nói như vậy ngữ càng làm cho người phẫn nộ. Ngươi nghĩ cướp sỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ liền cướp mảnh vỡ đi, đem bữa tối làm không làm cái gì thời khắc này Inuyasha nổi giận, nộ không chỉ là Inuyasha liền mì rổ củ cùng cả gọn cu nở dê đứng lên, dù sao bữa ăn tối này nhưng là người người có phần, phải biết mọi người vì tìm kiếm sỉ cồn no tạ mà mảnh vụn manh mỗi buổi trưa không có thứ gì ăn mà bây giờ không. Còn gì để ăn rồi bữa tối mối thù phải có báo cả gọn đã muốn cung tên tạo ra. Mà mì rổ củ càng la đem cả dạ ạ nạ mở ra, còn xịp cùng miêu yêu sảm đủ thì là vẫn duy trì chờ thời trạng thái chỉ là xem ra cũng là khí thế hung hăng. Dù sao đêm đó món ăn chúng nó cũng là có phân Inuyasha, đối thủ của ngươi là ta. Thanh liệt thanh âm truyền đến, đồng thời một đoàn bóng trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng mà Inuyasha sắp đánh xuống đao thân lập tức bị Xe Sao Ma dùng thẻ xài gạ chặn lại rồi, liền phong chi thương cu nở dê tạm thời chế trụ. Phong chi thương là lợi dụng yêu khí khe hở đến phá kỹ năng một khi thân đao bị hạn chế như vậy thì không có cách nào múa đao đồng thời cũng không cách nào sử dụng phong chi thương. Xe Sao U Ma lay động mái tóc dài màu bạc cùng với da thịt trắng đoán, cường đại yêu lực quấn quanh, đây không phải là Xe Sao U Ma là ai Xe Sao U Ma trong tay cầm một cái xem ra không nổi bật thái đao thế nhưng là dùng cái này xem ra đao thông thường đưa hắn kẻ xài gạ chặn lại dô y phải biết kẻ xài gạ rất cứng hơn nữa còn rất có uy lực. Ngoại trừ đã từng gặp phải lôi thú huynh đệ bên trong phi thiên vũ khí vẫn không có ai có thể trực tiếp ngăn trở, cho dù là mỉ rổ cụ ở pháp trượng bị thẻ xài gà ngăn. Chờ một lần cũng không dám chặn lần thứ hai, bởi vì như vậy hắn pháp trượng hội không chống đỡ nổi biến thành hai nửa. Thế nhưng hiện tại hắn nỗ lực tưởng vọt qua Xe Sao U Ma phòng ngự mà công kích cái kia hủy diệt bữa tối xong ngựa đầu đàn yêu quái đã cùng Xe Sao U Ma đao trong tay giao thủ mấy lần vẫn không thể nào tránh khỏi Xe Sao U Ma. Bất quá nhìn lãnh đạm Xe Sao U Ma Inuyasha lòng sinh một kế, Xe Sao U Ma quả nhiên cũng là người, làm sao lần đó chạy trốn mà bây giờ chính mình trở về nhận lấy cái chết cha lưu lại kẻ xài gạ không phải là ngươi loại này tinh khiết huyết thống yêu quái có thể sử dụng. Đừng nghĩ chọc ta sinh khí. Mà xe sao ủ mà nhưng dễ cợt nhìn Inuyasha, đồng thời kế tục vẫn duy trì lãnh đạm vẻ mặt, làm sao kẻ xài gạ bị chế trụ ngươi liền trơn nên như vậy phế vật. Quả nhiên là bán yêu, đồng thời xe sao ủ mà dơ lên cái tay còn lại dơ dơ, lại là hai cái yêu quái từ đổ phương hướng hướng về cả gọm các nàng nơi này bọc đánh. Nhượng đã muốn hợp tác giết chết bữa tối kẻ thù song đầu yêu quái mỉ rổ củ cùng cả gọm nhi u nhi u ma y mỉ rổ củ pháp sư, ngươi đối phó bên trái một con kia, ta đến xử lý bên phải. Mắt thấy Inuyasha bị hạn chế thế nhưng cú nở dê liên lụy ở cường đại nhất xẻ xảo Umaz, cả gọn quyết định thật nhanh nói. Vào lúc này chỉ có các nàng giết chết hai bên ngoài hai cái yêu quái sau đó cấp Inuyasha tăng viện. Được. Mỹ rồ cú gật gù đồng thời hướng về bên trái yêu quái sử dụng cả dạ ạ nạ. Cả dạ ạ nạ dùng tốt là dùng tốt thế nhưng sử dụng nhiều lực lượng tinh thần hội bị hao tổn. Hơn nữa con kia yêu quái hình thể quá mức to lớn vẫn sát mặt đất rất khó hấp thu, không có cách nào mì rổ cụ không thể làm gì khác hơn là đi về phía trước. Mà cả gòm thì là cầm cung tên hướng về nghĩ na nở dê chạy tới tướng mạo căn bản cũng không có thể gặp người yêu quái vọt tới. Xeo mặc dù chỉ là chu nở dê dô y vai trái thế nhưng yêu quái nhưng gào thét một tiếng thân thể dừng một chút tiếp theo sau đó tiến lên, đây là phá ma mũi tên, cả gòm tải bắn cung tăng lên không ít. Được. Hữu hiệu thiếu nữ nhưng không chần chờ vội vã lại bù đắp mấy mũi tên. Thế nhưng vào lúc này không có người chú ý tới có một quỷ quỷ túy túy bóng người từ trong bụi cỏ thoát ra sau đó nhảy tới bên trong bọc quần áo. Cho dù là chờ thời miêu yêu sảm thủ cùng xịp cu nở dê đang chú ý thế cuộc nghị có thể không thể rút một tay. Xe sau hút mạng điện hạ, không có tìm được sỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ, không ở trong túi đeo lưng của bọn họ. Đột nhiên ở chồng hành lý bên trong bô cờ lên một đạo mang theo thanh âm khàn khàn, cả gọn quay đầu đi xem đúng dịp thấy cầm đầu người trượng dạ kèn. Tốt, là ngươi cái này tiểu ác đảng, nguyên lai mục tiêu của các ngươi là xỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ. Tối hậu thả một mũi tên hình thể to lớn yêu quái bị cả gọn hoàn toàn phá hoại liên thanh âm cũng đã biến mất, mà cả gọn xoay đầu lại đúng dịp thấy ở lật lên đồ dạ kèn. Nan nở dê vốn đang hiếu kỳ sẽ sao mà làm sao sẽ đột nhiên công kích bọn họ không nghĩ tới lại là vì sỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ lẽ nào thứ này liền yêu quái mạnh mẽ cũng không có thể ngoại lệ sẽ sao mà ngươi không phải nói mình là cỡ nào cường đại cỡ nào à lại còn muốn sỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ hơn nữa còn là trực tiếp cấp giật ngươi cao quý chính là tinh khiết huyết thống yêu quái tôn nghiêm đây vẫn bị hạn chế rơi xuống hạ phong Inuyasha bắt được cơ hội hề lạc đạo. Inuyasha trong lòng rất là phiền. Muộn, vốn là chiếm được kẻ xài gạ hắn liền có thể đem mạnh mẽ hơn hắn sẽ xấu mà đánh đi nhượng hắn dị thường hưng phấn thế nhưng hiện tại đao bị hạn chế hắn vẫn là bị áp chế gắt gao khiến người ta chân tâm phiền muộn. Ta cần xì cồn no ta mạ, chờ dùng hết rồi đưa cho các ngươi cũng có thể. Mà các ngươi nơi này có xì cồn no tạ mạ mảnh vỡ đó là nạ dạ cụ nói cho ta biết. Sẽ xấu mà tiểu thư không chút lưu tình đem dạ thần nguyệt cấp bán đứng. Đồng thời nhìn một chút không có tìm được sỉ cổn no tạ mà mảnh vụn dạ kẹn sau đó lại nhìn một chút cả gòm cổ. Cả gòm trên cổ của mang theo một cái màu đỏ dây thừng mà ở dây thừng đấy tựa hồ có một bình nhỏ. Hẳn là sỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ là ở chỗ đó. Nạ dạ củ danh tự này ngoại trừ Inuyasha bất ngờ những người khác đều không xa lạ gì. Mị rồ củ nắm chặt pháp trượng trong mắt phảng phất có thể thả ra hung quang. Trời mới biết những ngày qua hắn trôi qua là cỡ nào thảm. Một khi dâng lên một số cái màu hồng phân ý nghĩ còn chưa tới phải gấp thực thi liền đã biến thành tự ngược mà cả gọm thì lại là có chút hoảng hốt. Nan nở dê hơi nghi hoặc một chút cái kia ngày đó ở giữa không trung nạ dạ cụ tại sao hội cứu nàng đây hơn nữa sẽ cho nan nở dê một loại cảm giác quen thuộc. Tấm lưng kia tựa hồ có hơi quen thuộc thế nhưng vào lúc này hiển nhiên không phải là nên thảo luận nạ dạ cụ vấn đề. Mị rồ cụ vội vàng kêu một tiếng muốn lui về phía sau vẫn là chậm. Vì vậy thời điểm xẻ xấu mà đã muốn thần tốc xuất hiện ở cả gòm trước mặt của sau đó còn đơn tay nắm lấy cánh tay của nàng. Chương 71, xẻ xấu mà vs cả gòm. Từ dạ thần nguyệt nơi đó lấy được 10 mảnh nát tan hồn ngọc mảnh vỡ cùng với chính mình bắt được 2 mảnh. Xẻ xấu mà đem những mảnh vỡ này toàn bộ để vào hai chân sở dĩ tốc độ lập tức tăng lên gấp 3 nhượng đang dùng tệ xài gạ liều mạng giá ở na nở dê mà không làm cho nàng tiến lên trước một bước Inuyasha cũng không cách nào ngăn cản tốc độ trực tiếp như là viên đạn như thế hướng về cả gọn vọt tới ung dung bắt được na nở dê. Ngăn trở na nở dê sắp phóng ra phá ma mũi tên. Đúng thiếu nữ cung trong tay cùng tiễn bị Sẻ Sầu mà đánh rơi trực tiếp rơi xuống đất. Ngươi muốn làm cái gì? Sẻ Sầu mà chỉ là một cái chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt chính mình, cả gòm càng la liền phản ứng đều không có phản ứng, sau đó trực tiếp bị cái này có tóc bạc yêu quái bắt được vai không thể động đậy. Đây là yêu lực khiến người ta rất không thoải mái yêu lực, đám yêu quái yêu lực chỗ thả ra kết giới vậy đồ vật bị gọi là chướng khí thế, nhưng giờ khả cờ na y hạn chế cả gòm làm cho nàng không thể động đậy nhưng là yêu lực. Hai tay làm sao cu nở dê không nhấc lên nổi, thậm chí là thân thể tưởng hơi hơi di động cũng không được, cả gòm tự tay giết chết yêu quái cu nở dê không chỉ là một cái hai cái. Thế nhưng như thế khó chịu cảm giác vẫn là lần đầu tiên na nở dê, nhưng là kỳ kỳ ổ chuyển thế làm sao có thể ở yêu quái yêu lực trước mặt liền như vậy chịu thua, xì xì xì, trong lòng kiên cường tín niệm cùng bất khuất hóa thành thực tế sức mạnh, cả gọm trong tay từ khi lần đó đối kháng bách túc yêu quái sau đó không có sử dụng. Linh lực trực tiếp sử dụng ra, dùng lóe màu bạc trắng tia sáng hai tay đem Sẻ Sầu Mà đẩy ra, mà Sẻ Sầu Mà thân mình cu nở dê đột nhiên hơi ngưng lại. Lập tức mang theo kinh ngạc nhìn Nanze. Nanze dùng yêu lực ngưng tụ mà thành yêu quái áo choàng, yêu quái áo giáp bị Nanze trực tiếp vỡ vụn. Nói cách khác nàng yêu lực bị cả gọm cắt đứt. Xem ra không chỉ có là phá ma mũi tên liên đới này dư thừa linh lực cũng là khó gặp tài năng nữ nhân. Ngươi rốt cuộc là ai cả gọm? Thì gụ giả xỉ cả gọm. Đương nhiên, ngươi muốn nói kỳ kỳ ổ cũng được. Cả gọm vốn là chỉ muốn tên nói mình thế, nhưng vừa nghĩ linh lực của chính mình cùng kỳ kỳ ổ thoát không khai quan hệ, hơn nữa càng bị dạ thần nguyệt đầu độc đem chính mình trở thành kỳ kỳ ổ chuyển thế, cho nên nói hiện tại na nở dê cũng không bài xích danh tự này. Khi gú giả sỉ cả gọm Sẻ Sầu Mà có chút lẩm bẩm nói, thế nhưng danh tự này trong nháy mắt bị na nở dê loại bỏ, thế nhưng kỳ kỳ ổ danh tự này lại làm cho người khẽ to mày. Sẻ Sầu Mà không thường thường ở bên ngoài cất bước thế nhưng cũng đã từng nghe nói kỳ kỳ ổ tục danh, ban đầu bảo quản sĩ của nó tạ mà người chính là kỳ kỳ ổ thế nhưng cuối cùng na nở dê bởi vì bị yêu quái trọng thương đi thế. Mà vào lúc ấy ở kỳ kỳ ổ bên người còn bạn có một người đàn ông. Tên của đàn ông kia cũng gọi là Dạ Thần Nguyệt. Dạ Thần Nguyệt chính là hiện tại chính mình gặp phải cái kia một cái nạ dạ cụ, hơn nữa còn làm cho nàng đến đánh cướp Inuyasha, đưa nàng trở thành quân cờ, sau đó tới buồn nôn Inuyasha bọn họ, tên kia tư tưởng làm cho nàng không pháp lý giải, thế nhưng không pháp lý giải quy không pháp lý giải, lại không thể ngăn cản na nở dê đoạt đi sỉ của nó ta ma mảnh vỡ. Như vậy ta cướp đi đồ vật của ngươi, người đàn ông kia nhất định sẽ lộ ra thú vị vẻ mặt. Đúng mà ngay tại lúc này khiến cả gọm rất ngạc nhiên chính là na nở dê lại thấy được Sẻ Sầu Mà nở nụ cười, cười lại như vậy không thuần khiết. Tựa hồ là có âm như quỷ cái gì. Thế nhưng cả gọm cổ vị vì đau đớn phát hiện Sẻ Sầu Mà đã muốn ngạnh sinh sinh đem trên cổ mang theo sỉ cổn nó tả mà mảnh vụn chiếc lọ ngạnh sinh sinh tranh đoạt. Inusa, ngươi tốt nhất lại tiến bộ một điểm. Bằng không lần sau ta nhất định sẽ giết ngươi mảnh vỡ, nơi tay Sẻ Sầu Mà đá đá giả kẹn nhượng nó hoặc lạc, sau đó nhàn nhạt nhìn Inusa, ta sẽ còn trở lại, hay hoặc là nói các ngươi liền ngoan ngoan thay ta thu thập sỉ của nó tạ mà mảnh vỡ đi, lạnh nhạt nhưng lại mang giọng rêu cợt nhượng người tức giận thế nhưng là lại khiến người ta không thể làm gì. Sẻ Sầu Mà ngươi tên khốn kiếp này, Inusa tức giận mắng rồi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Sẻ Sầu Mà biến mất ở phía chân trời một mặt khác. Ở một tòa bình tĩnh sơn vũ bên trong, Dạ Thần Nguyệt cu nở dê đang hành động, hắn đã nhận được Sẻ Sầu Mà đi Inuyasha nơi đó cướp đoạt sỉ cổn nó tạ ma mảnh vụn sự tình. Dạ Thần Nguyệt khẽ mỉm cười, xem ra cái này không cô gái khả ái cũng thật là nghe lời. Hắn cố ý nhượng Sẻ Sầu Mà đi cướp đoạt Inuyasha ngoại trừ muốn cho Sẻ Sầu Mà khi lấy được tẹn sấy gạ sau đó hướng Inuyasha báo vừa báo bị đả thương thủ bên ngoài chính là tưởng buồn nôn một thoáng Inuyasha. Có thể xài gạ cùng với có mỉ rổ cụ trợ giúp cùng cả gọm phá ma mũi tên trợ giúp Inuyasha rất có thể sẽ cảm thấy đã muốn vô địch thiên hạ, cho nên mới cố ý nhượng Sẻ Sầu Mà đi ngược đãi một thoáng hắn. Cho hắn biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Hơn nữa, cu nở dê trước hết để cho Sẻ Sầu Mà cùng cả gọm gặp gỡ, muốn nhìn một chút này đối với chân chính tỷ mỗi hội cọ sát ra dạng gì đốm lửa. Được rồi, những thứ này đều là Dạ Thần Nguyệt tác thú vị. Thế nhưng hiện tại chuyện cần làm thì là chính sự. Kaguya, những này liền giao cho ngươi. Dạ Thần Nguyệt đang mang theo rốt cục miễn đi kế tục làm đả thủ vận mệnh Kaguya đi tới trong núi thảm, còn tọa trấn ân, trước tiên giao cho xạ cả xạ ghệ mỉ rùa ra, đối với chém giết kẻ phản bội tới nói thích hợp nhất chính là rụt dạ, bất kể muốn giết bao nhiêu người trong mắt của nàng đều chỉ có ý cười mà không có buồn bực. Bởi vì nàng nhưng là tóc yêu quái, thích nhất chính là tóc, mà cái này lấy thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu tư tưởng thời đại người tự nhiên không thể tựa đầu phát giao cho na nờ dê, cho nên nói ân, chỉ có giết bọn họ mới có thể có đến. Cho nên nói hiện nay tỏa chấn xả cả xả ghệ mì dạ tiểu thư hy vọng nhất không phải là các võ sĩ đầu hàng mà là phản kháng, chỉ có như vậy mới có thể thu thập càng nhiều hơn tóc. Tại sao như vậy a mà rốt cục bị nên tiếp ra phủ thành chủ cả gù dạ nghe được dạ thần nguyệt phân phó lộ ra đại đại khó chịu vẻ mặt, tại sao lại là đưa nàng đương tay chân, lẽ nào na nở dê một đơ y đều là làm đả thủ vận mệnh kèn kẹt thế nhưng phía trước thế công nhưng không có bất kỳ bởi vì nàng tâm tình hạ mà chậm lại dấu hiệu. Bởi vì những kẻ địch này đều là chết đi người, bị yêu quái lợi dụng cho cốt cùng bùn đất nung mà thành, đã không có cảm giác của chính mình chỉ là nghe theo mệnh lệnh con rối hình người mà thôi. Từ đâu tới yêu quái lại dám can đảm đến ta đỉnh núi làm càn một cái tuổi già rồi lại khí thế hung hăng lão phụ nhân xuất hiện. Chương 72, Thê thảm mị rồ cụ. Lão phụ nhân khí thế hung hăng sau đó không có bất kỳ tính khí nằm trên mặt đất. Bởi vì dạ thần nguyệt đang dùng nàng ba tong đưa nàng đâm trên đất nạ dạ cụ đại nhân, ngài muốn làm cái gì chỉ cần có thể dùng đến trên ủ dạ sờ chuyện tình đều xin mời giao cho ủ dạ sờ đến làm. Yêu quái ủ dạ sờ lộ ra nịnh nọt biểu tình. Chỉ là một tấm nếp nhăn bay tán loạn mặt đang cười thời điểm nếp nhăn càng nhiều có vẻ càng thêm khó có thể đập vào mắt. Kỳ thực ủ dạ sờ trong lòng cũng oan. Nan nở dê chính đang nung đất xét người không nghĩ tới liền gặp có người sông sơn sau đó còn nghĩ nan nở dê vừa đối mặt liền đánh ngã điều này cũng không có cách nào dù sao năng lực của nàng ngoại trừ nung đất xét bên ngoài liền không có gì. Sở dĩ sức chịu đòn kém rối tinh rối mù, cả gù ra một cước liền để nan nở dê ngắt eo muốn xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ à ta có thể mang mảnh vỡ cho ngươi, thế nhưng ngươi phải giúp ta làm một việc. Giúp ta đem kỷ kỷ ổ đốt chế ra dạ thần nguyệt từ trong túi tiền rút ra một mảnh ở đến trên đường đi giết chết một cái yêu quái mà lấy được sỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ, đem loe ánh sáng màu tím mảnh vỡ ném cho ủ dạ sờ mà suy nghĩ của hắn nhưng là về tới địa ngục, ở gặp phải kỷ kỷ ổ một ngày nào đó. Ta sẽ đưa ngươi ở hiện thế sống lại, không có tác dụng bất kỳ phương pháp nào. Dù cho không có cách nào cho ngươi chân thân lại đây ta cù nở dê sẽ giúp ngươi chế tác một bộ một màn vậy thân thể đến. Một mặt khác, bởi vì bị xẻ xấu mà tập kích mọi người tiêu cực về tới mới bắt đầu kỳ kỳ ổ chô ở thôn trang nghỉ ngơi. Bọn họ chuẩn bị thương lượng một chút lần sau làm sao đến đối kháng xẻ xấu mà lại tập kích. Chính mình nhọc nhằn khổ sở thu thập sỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ sau đó bị xẻ xấu mà cướp đi cơn G-I-N-N-I không người nào có thể nuốt xuống. Cái gì kỳ kỳ ổ cho cốt bị đánh cắp in ngư xa ngạc như nói, hắn thật tò mò cái thời đại này có người trộm sỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ còn chưa tính, thế nhưng hiện tại thậm chí ngay cả cho cốt cu nở dê trộm thật sự là trộm đi cho cốt có ý nghĩa gì đây cả gòm lộ ra tò mò vẻ mặt. Tuy rằng nghe chuyển thế trước cho cốt bị trộm đi rất kỳ quái thế nhưng na nở dê cái này chuyển thế sau đó liền ở ngay đây sở dĩ cũng không có cảm thấy trọng yếu bao nhiêu. Ta cu nở dê không rõ ràng, thế nhưng người này quấy rầy kỳ kỳ ổ tỉ tỉ ngủ yên, hơn nữa nhượng thôn dân trong lòng cao điểm đổ nát, cho cốt thứ này đại biểu là sống giả đối với người chết hoài niệm, nhượng người chết sống ở trong lòng bằng chứng. Cái kia yêu quái làm như vậy nếu là như vậy bất kể như thế nào đều phải truy đã trở về. Cả gòm cùng mì rổ cụ đều gật đầu nói, thậm chí là in ngư xạ vậy ân, tuy nói bởi vì kỳ kỳ ô đem hắn phong ấn nguyên nhân tâm tình của hắn không tốt lắm thế nhưng in ngư xạ bản chất vẫn là một cái tốt yêu quái hơn nữa còn có điểm cùng tỉ tỉ của hắn rất tương tự khó chịu, sở dĩ mặc dù là khó chịu cũng là đồng ý muốn đi truy yêu quái. Sau đó vào lúc này kệ muội muội lại bổ sung một câu, hơn nữa ta thấy được cái kia yêu quái trên người còn mang theo sỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ, nan nở dê trộm đi kỳ kỳ ổ tỉ tỉ cho cốt rất có thể là cùng sỉ cổn nó tạ mà có quan hệ. Sỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ ít nở mấy người đều có vẻ rất kích động xem ra hơi không bình thường. Nếu như là như vậy càng phải truy kích. Inusa nói, ừ, chính là như vậy. Mizoku gật đầu. Như vậy chúng ta lên đường đi nhất định phải đem kỳ kỳ ổ cho cốt cầm về hơn nữa cu nở dê đem sỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ cầm về. một cái yêu thích trộm người cho cốt yêu quái làm sao có thể cầm xì cổn nó tạ mà mảnh vỡ đây đúng không? Tối hậu liền cả gọn cu nở dê đứng lên, mấy người có vẻ tràn đầy phấn khởi giàu có phân chấn. Đương nhiên, đang bị xẻ xấu mà đoạt đi rồi xỉ cổn nó tạ ma mảnh vỡ sau đó mọi người có vẻ thất bại hoàn toàn nhưng là vừa tức giận phi thường mà bây giờ có thể đoạt lại xỉ cổn nó tạ ma mảnh vỡ ân. Chỉ có chính mình có xỉ cổn nó tạ ma mảnh vỡ sau đó xẻ xấu mà mới có thể mắc câu đến thời điểm mọi người mới có thể rửa sạch nhục nhã. Không chỉ có là bữa tối mối thù còn có đoạt ngọc bị trào phúng mối thù những thứ đồ này có thể không thể quên chúng ta lên đường đi tất cả mọi người đứng dậy. Miêu yêu sảm bụ thì là giống lên một tiếng đã biến thành so với phổ thông ngựa KNZ lớn hơn gấp 3 đại miêu yêu chủ động đảm nhiệm thân phận của tòa kỵ. Kệ cùng cả gom còn có xịp ngồi lên, còn mị rổ củ ân, bởi vì lộ không thế nào tạm biệt nguyên nhân sở dĩ hắn bỏ qua cưới xe đạp sau đó kỵ Inuysa không đúng, hẳn là bị Inuysa cong lấy. Mị rổ củ, ngươi nên giảm cân Inuysa tính khí từ trước đến giờ không được, đặc biệt đối xử con trai mị rổ củ thời điểm. Tuy nói cái thời đại này không có cả gỏm nói nam nam gây lời giải thích, thế nhưng bị cả gỏm như vậy nói chuyện sau đó Inuysa chân tâm cảm thấy con lấy mỉ rổ củ có loại quái dị không nói ra được cảm giác. Inuysa, vào lúc này hẳn là truy kích quan trọng hơn đi mỉ rổ củ sững sờ sau đó nghĩa tránh luôn từ đương làm không có thứ gì nghe được John NG như nói rằng. Hắn bề ngoài đứng đắn xem ra rất có thể dọa người nhưng là tình huống thật nhưng là đang bí ẩn rơi lệ. Kỳ thực hắn cũng muốn ngồi ở miêu yêu sảm thủ trên người, dáng dấp kia có thể so với bị cái này bán yêu cong lấy tốt lắm rồi, nhưng là bởi vì giới sắc niệm châu nguyên nhân hắn vẫn không có tới ngồi lên liền chính mình đánh chính mình bạn hai, lập tức gò má đều trơn lên nóng hừng hực bởi vì chỉ có một miêu yêu sảm thủ là nữ chỉ cần là nữ lại không thể có bất kỳ thân thể tiếp xúc cùng kỳ quái ý. Nghĩ mà ý nghĩ vừa mới nhô ra tay liền chính mình chuyển động, không ngừng quạt chính mình lòng bàn tay. Một cái tát hai lòng bàn tay ba lòng bàn tay Inuysa thân thể bỗng nhiên ngừng lại. Hắn sau này nhìn Mizoku. Ta cảm thấy ngươi vẫn là chính mình chạy càng tốt hơn. Inuysa nghe Mizoku ba tháp bạt hai thanh âm có vẻ hơi chần chờ. Mang theo Mizoku đã muốn đầy đủ buồn nôn mà giờ khắc này Mizoku vẫn còn ở đó ân. Chính mình suy chính mình bạt hai. Theo trong mắt người khác cái này mì rổ cụ không phải là biến thái không phải là tự ngược cuồng là cái gì mà chính mình nhưng muốn cong lấy như vậy tự ngược cuồng. Inuysa cảm thấy được hình tượng của bản thân QNZ sẽ phải chịu cự đại tổn hại, sở dĩ rất muốn đem mì rổ cụ trực tiếp vứt tại này hoàng sơn giã lĩnh. Bên trong, không, Inuysa ngươi làm sao có thể nói như vậy ta nhất định không có ý nghĩ của hắn mì rổ cụ lập tức khuyên giải nói. Nếu quả như thật chính mình đi như vậy chân chẳng phải là muốn đứt đoạn mất hắn cũng không phải yêu quái sở dĩ bất kể là chân ngạnh độ nhận độ vẫn là sức khôi phục đều so với yêu quái yếu đi một đoạn dài Inuysa không nói, nhìn cả gọn các nàng đều phải biến mất hình bóng lập tức đuổi theo. Bất quá! Nạ dạ cụ ta nhất định phải giết ngươi. Lần thứ hai chính mình đánh chính mình mà chịu nhục mì rổ cụ pháp sư trong lòng đang gầm thét. Tiếp theo sau đó đùng đùng đùng một cái quật chính mình. Gò má đều bị đánh sưng rất cao. Chương 73, nạ dạ củ cùng cả gòm gặp mặt. Chính là ngọn núi này rồi bất quá những người này là chuyện gì xảy ra mọi người đuổi theo kỳ kỳ ổ cho cốt khí tức đi tới sườn núi nhưng là đứng xa xa nhìn những này che ở cầu treo trên cầm vũ khí võ sĩ hơi kinh ngạc, bởi vì này những người này không giống như là người bình thường, trên người nói như thế nào đây không cảm giác được cờ khí tức của người. Quản bọn họ là cái gì ngược lại ngăn cản ta chính là không đúng Inuysa nhất là kích động trực tiếp hét lớn một tiếng tán hồn thiết trảo sau đó dùng yêu lực ngưng tụ dấu móng tay lập tức phi bắn ra ngoài, lập tức đem che ở phía trước nhất mấy võ sĩ cắt thành hai nửa. Thế nhưng khiến người ta kinh ngạc là bị cắt ra không phải thân thể mà là gốm sứ cùng bùn đất hôn hợp vật. Những này cũng chỉ là người giả mà không phải thật sự. Chỉ là nghe nói rất xa đỉnh núi có một người gọi là làm ụ dạ sờ yêu quái am hiểu chế tác đào dung không nghĩ tới đỉnh núi này chính là chỗ này, mà ta cu nở dê hiểu ụ dạ sờ trộm đi kỳ kỳ ổ tỉ tỉ cho cốt phải làm gì, rất khả năng chính là muốn dùng cho cốt đến nung kỳ kỳ ổ tỉ tỉ thân thể sau đó đem kỳ kỳ ổ tỉ tỉ lần thứ hai phục sống trên thế giới này. Những này đào dung chỉ là thông thường bùn đất sở dĩ rất dễ dàng liền bị phá hoại đi. Thế nhưng nếu như là dùng cho cốt nung mà thành như vậy đều sẽ đem sẽ biến thành cùng chân nhân người ở gần cái gì lực chú ý của chúng nhân đều tập trung lại đây. Mà kệ thì là lắc lắc đầu tiếp tục nói, tuy rằng nghe nói là như vậy thế nhưng sự thực rốt cuộc là như thế nào nhưng không có người thấy. Thế nhưng khả năng này rất lớn, kỳ kỳ ổ cả gọm chưa từng thấy người này thế nhưng là nghe qua danh tự này sở dĩ lập tức liền để ý đứng lên. Kỳ kỳ ổ, này không chính là mình chuyển thế tên trước cả thế giới này kỳ kỳ ổ đã muốn qua đời, cho nên nàng mới có thể từ hiện đại trở lại chiến quốc thời đại, bởi vì thế giới này cần NaNZ. Thế nhưng nếu như kỳ kỳ ổ phục sinh như vậy sự tồn tại của chính mình tồn tại lý do là cái gì hơn nữa? Nếu như kỳ kỳ ổ phục sinh như vậy dạ thần nguyệt đều sẽ nếu như người phụ nữ kia sống lại ta nhất định sẽ tìm nàng thật tốt đánh một trận, làm cho nàng biết lúc trước ta bị NaNZ phong ấn chỉ là không cẩn thận mà thôi. Mị rồ cú mang tính lựa chọn không thấy lời của hắn, sau đó xoay đầu lại nhìn cả gọm, cả gọm tiểu thư. Dư A theo ngươi nói nếu như kỳ kỳ ổ phục sinh như vậy sự tồn tại của ngươi đều sẽ một người mặc dù có thể gọi là hoàn chỉnh người như vậy ngoại trừ nắm giữ thân thể còn phải cần linh hồn nếu như kỳ kỳ ổ sống lại như vậy làm chuyển thế cả gọm đều sẽ hả cả gọm xoay đầu lại. Sau đó con mắt mở to, mọi người nhìn về phía bầu trời, nơi đó xuất hiện một cái tướng mạo xấu xí lao phụ nhân, trong tay nàng. Cầm một cái sáng loáng trường lưỡi hái, Inuyasha trực giác cảm giác đến không được. Mị rồ cụ cũng là sốt sáng lên. Thế nhưng ủ dạ sở cũng đã cuồng tiếu triển khai công kích, sắc bén liêm đao trực tiếp hướng về thật dài cầu treo trung gian đi vòng quanh. Ta chờ chính là thời khắc này, chờ Inuyasha cùng mị rồ cụ đến cầu treo sau đó cả gọm không có người bảo vệ thời khắc. Hoa, cái này tướng mạo khuôn mặt này chính là ta muốn tìm, không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy liền tìm đến chuyển thế dáng dấp như vậy ta là có thể được càng nhiều hơn xỉ cổn no tả mà mảnh vỡ. U dạ sở hướng về cả gọm nơi này bay tới, mà mèo con yêu cho dù có thể bay nhưng phi bất quá u dạ sở. Bà lão này bà trên người mang theo xỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ, sở dĩ tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Cả gọm liếc mắt liền thấy được ánh sáng màu tím nói. Như vậy chúng ta nên làm gì xịp cung lên. Cả gọm sử dụng linh lực của ngươi, khoảng cách gần như thế không có cách nào lợi dụng cung tên ngạch, thật giống không cần kệ thanh âm im bật đi. A cả gọm nơi này phát ra rít lên một tiếng cùng lúc đó trở thành tọa kỵ tiểu sảm ủ cu nở dê phát ra gào thét, bởi vì ủ dạ sở cái này có thể bay ra hỏa trực tiếp đem không có phòng bị cả gọm nắm lấy sau đó liền thật nhanh đào tẩu, trên người nàng trang bị xỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ sở di trong nháy mắt sẽ không có cái bóng nhượng đang đứng ở đi xuống lạc Inuyasha cùng đều theo không kịp điều này làm cho từ trên cầu té xuống Inuyasha đem mì rổ củ tiếp được sau đó buồn bực hô một tiếng. Đáng ghét Inuyasha cái chán xuất hiện giếng hình chữ, một là như vậy hai cái là như thế này, lợi dụng xỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ ở trước mặt của hắn chơi tốc độ rất sảng khoái thế à mì dồ cụ, nắm chặt ta a tốt cẩn trọng một chút, ta muốn ngã xuống pháp sư sững sờ sau đó phát hiện mình trên không trung run lên thiếu chút nữa rơi xuống lập tức kêu lên thế nhưng này nhưng không có cách nào ngăn cản Inuyasha tức giận tâm. Vốn là hắn bị xẻ xấu mà trực tiếp xẹt qua sau đó cướp đi cả gọm xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ liền rất khó chịu, mà bây giờ lại ở phương diện tốc độ bại bởi một cái lao thái bà đây chính là không có cách nào tiếp nhận sở dĩ thời khắc này Inuyasha đánh bạc bán yêu tôn nghiêm đang nhanh chóng cuồng buôn cần phải đuổi theo cái kia yêu quái mà một mặt khác mặc lên xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ mà tốc độ trơn lên thật nhanh ủ dạ sở đang dùng sắc bén liêm đao chống đỡ ở cả gọm trên cổ của. Tiểu nha đầu ngươi cho ta ngoan ngoãn một điểm thực sự là quá tuyệt vời, nguyện vọng của ta lập tức liền có thể sống lại, lập tức liền có thể đem kỳ kỳ ổ sống lại, hừ hừ hành ủ dạ sở thanh âm bên trong mang theo trào phúng, chỉ là một cái bán yêu liền muốn lợi dụng ta ủ dạ sở đến phục sinh kỳ kỳ ổ vì hắn dùng, hừ hừ hừ, nạ dạ cụ tên kia cũng không biết trải qua ta ủ dạ sở trong tay phục sinh người chỉ có thể nghe theo lời của ta. Sở dĩ bất kể là ngươi vẫn là kỳ kỳ ô đều ngoan ngoãn trở thành trong tay ta công cụ đi nạ dạ cụ danh xương này hấp dẫn cả gọm chú ý lực. Âu ngươi cũng biết danh tự này bất quá quên đi, tiểu nha đầu ngươi lập tức liền muốn trở thành không thể động con rối hình người ư, chờ đem linh hồn của ngươi cấp lấy sau khi đi ra ta sẽ đem ngươi cẩn thận đả tờ sau đó thật tốt phao ngâm vào lại nhúng lên một điểm nước tương đến ăn cả gọm không nói. Cùng loại này miệng đầy ngậm miệng chính là ăn á ăn yêu quái nói chuyện căn bản là nói không thông. Bất quá kỳ kỳ ổ phục sinh cả gọm trong lòng tràn ngập tò mò. Rất kỳ quái này sao hiểm yếu trong hoàn cảnh na nở dê nghĩ không là an nguy của mình mà là nghĩ kỳ kỳ ổ. Nữ nhân này rốt cuộc là người như thế nào, tại sao chính mình sẽ là NaNZ2? Bảy chuyển thế mà NaNZ lại cùng dạ thần nguyệt có quan hệ ra sao, đã từng chuyện gì xảy ra? Dạ thần nguyệt nhắc tới dạ thần nguyệt ba chữ này, cả gọm trong lòng u oán rốt cục bạo phát ra. Nói là hội bảo vệ người của nàng, nói là hội cùng với nàng người ở đây sao, nguy cơ bước ngoặt nhưng là liền bóng người cũng không thấy, ghê tởm. Dạ thần nguyệt, ta đều sắp bị ăn, ngươi đến cùng ở nơi nào a? Cả gọm tức giận hô thế, nhưng ngay sau đó nhưng nói không ra lời, bởi vì nàng lại thấy được một cái đã muốn không tính là bóng người xa lạ, đó là che giấu ở sôi sôi ra dưới nam nhân. Bị pháp sư mị rổ cụ xưng là tuyệt đối kẻ thù bán yêu nạ dạ cụ. Chương 74, Phục sinh kỳ kỳ ổ trên. Cái này chính là kỳ kỳ ổ chuyển thế à, xem ra cu nở dê còn có thể. Dạ thần nguyệt đến gần cả gọm như là đang quan sát na nở dê bình thường nói. Cái gì gọi là còn có thể a, như vậy ngữ khí thực sự là chán ghét. Cả gọm là một không sợ gian hiểm ử, hoặc là nói là không hiểu gì được xem không khí người. U dạ sơ, bắt đầu xử lý đi, đem linh hồn của nàng đánh lấy ra. Ta đã muốn không kịp đợi muốn cho kỳ kỳ ổ sống lại. Dạ thần nguyệt ở trong lòng cấp cả gọm điểm cái tán, bất kể nhìn thấy ai cũng là đúng mực nên sinh khí đã nổi giận. Nhưng là vẫn đối với ủ dạ sở phân phó nói. Không thành vấn đề, ta nhất định sẽ hoàn thành, bất quá nói rõ trước mảnh này xỉ cổn no tả mà mảnh vỡ là thuộc về ta. U dạ sở hiện ra định nọt biểu tình, nan nở dê cũng là biết xỉ cổn no tả mà bây giờ càng la dùng thử một thoáng xỉ cổn no tả mà mảnh vỡ cảm giác vô cùng thỏa mãn. Hừm. Sau khi hoàn thành mảnh này xỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ là thuộc về ngươi. Dạ thần nguyệt không biết nói, u dạ sở xông ra hai mắt thật to chỗ thoáng hiện tham lam, hắn làm sao có khả năng chú ý không tới u dạ sở tâm tư, hắn cu nở dê hiểu không chính là tưởng khống chế kỳ kỳ ổ sau đó tới đối phó hắn à hừ, kỳ kỳ ổ lại há là dễ dàng như vậy đã bị khống chế, hoa không muốn dội nhiều như vậy nước quá băng. Không bảy mặt trong đào đặt ở đá xây thành ao nhỏ bên trong bị nước thuốc bao phủ cả gọm phát ra tiếng gào, không chỉ có là dược hương vị khó nghe mà nước còn như vậy băng, thật sự là khiến người ta khó chịu. Đừng yêu cầu nhiều như vậy, ngươi trước tiên ngâm ta đi xem kỳ kỳ ổ thân thể đốt thành không có. U dạ sờ nhưng vẩy vẩy tay háo sau đó đem sắc bén liêm đao cất đi, lòng tràn đầy vui mừng hướng về nung trong sơn động chạy đi. Đáng ghét thân thể bị nước đá bao trùm hơn nữa gây mũi mùi dược thảo. Nếu như không phải là không thể động như vậy na nở dê nhất định phải dễ rùa nhảy ra. Chỉ là quanh thân chỉ có một khoác lên sôi sôi ra dưới nam nhân, tên là nạ dạ cụ nam nhân, na nở dê luôn không khả năng hướng cầu mong gì khác cứu đi hơn nữa. Nghe ủ dạ sở cùng hắn đối thoại có vẻ như người này mới là cuối cùng chủ mưu đi, chỉ là ở cả gọn ngạc nhiên trong ánh mắt nạ dạ cụ trong tay bỗng dưng xuất hiện một đám lửa sau đó ném tới trên người nàng, ngươi đang làm gì? Cả gọn ánh mắt trợn trừng lên. Ú dạ sợ không phải nói muốn sống thôi, chỉ có là sống mới có thể lấy ra linh hồn của nàng mà nếu. Như đưa nàng đốt như vậy đều sẽ ngươi không phải là ghét bỏ nước là lạnh à, chỉ là thuận lợi giúp ngươi thêm hâm lại mà thôi. Chỉ là hướng về phía của ngươi khuôn mặt này cũng phải giúp ngươi cái này nho nhỏ bận điệu. Nạ dạ củ thanh âm có vẻ so sánh lạnh nhạt thế nhưng cả gọm nhưng như là phát hiện tân đại lục như thế cảm giác mình trộm được trọng điểm. Hướng về phía của ngươi khuôn mặt này, gương mặt này của nàng không chỉ có là dạ thần nguyệt liền in mưa xạ cùng kệ đều cảm thấy cùng kỳ kỳ ổ là một cái khuôn mẫu in ra, cho nên nói bọn họ không có bất kỳ ngoại ý muốn nhận định na nở dê chính là kỳ kỳ ổ chuyển thế. Mà bây giờ cái này nạ dạ cụ tựa hồ cu nở dê đang nói kỳ kỳ ổ. Ngươi và kỳ kỳ ổ là quan hệ như thế nào cả gọn hiện ra rất khá kỳ đồng thời cũng cảm thấy rất phiền muộn. Cái hầm kia cha dạ thần nguyệt làm sao còn chưa tới cứu nàng, bất quá nếu như là sống lại kỳ kỳ ổ, nói không chắc hắn có thể hay không lựa chọn kỳ kỳ ổ sau đó hy sinh na nở dê thiếu nữ trong lòng tràn đầy mê man. Thế nhưng cũng không thể ngăn cản na nở dê thông minh nói sang chuyện khác vừa chuẩn bị kéo dài thời gian vừa tiện thể có thể hay không tìm hiểu một chút nạ dạ cụ cái này bán yêu chi tiết. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Chỉ tiếc nạ giả cụ tựa hồ không ăn na nở dê cái trò này, cả gọm có chút nóng nảy, chẳng lẽ mình liền phải ở chỗ này không công chờ chết thế nhưng ngay sau đó nạ giả cụ lại ngoài ý liệu kế tục nói bổ sung, nhìn ngươi này một tấm cùng kỳ kỳ ô mặt giống nhau như lúc mặt mũi của ta cho ngươi biết đi, ừ hoặc là nói chính ngươi dùng thân thể đến lĩnh hội. Vừa nói nạ giả cụ tựa hồ phải đem tay đặt ở trên người nàng. cho dù không thể động thiếu nữ cu nở dê kháng cự cứng lên một thoáng. Người này là biến thái A, thiếu nữ trong lòng lập tức cấp nạ dạ củ đánh tới ổn định mà kéo dài tiêu ký. Thế nhưng vạn hạnh chính là nạ dạ củ không có kế tục bất lịch sự na nở dê, mà là đang tự mình nói gì đó. Kỳ kỳ ồ, khi ta vẫn chỉ là phổ thông bị thương không thể động đậy cường đạo thời điểm nữ nhân này liền chăm sóc quá ta, na nở dê cũng không có ghét ta, chỉ là coi ta là thành người bình thường. Ta là một cái cường đạo sẽ không có hèn yếu tâm thế, nhưng ta phát hiện ta thích cái này vũ nữ. Thế nhưng thời gian cũng không lâu, vũ nữ rất nhanh không thấy, na nở dê phái em gái của nàng tới chăm sóc ta. Sau đó ta nghe được kỳ kỳ ồ tin tức, kỳ kỳ ồ cùng với một kẻ loài người, bọn họ cứ như vậy ở cùng một chỗ. Kỳ kỳ ồ nên vì người đàn ông kia vứt bỏ thân phận của vũ nữ cam nguyện lưu ở bên cạnh hắn vì hắn sinh con dưỡng cái kỳ kỳ ồ hẳn là hạnh phúc. Na nở dê xuất hiện lần nữa thời điểm cái kia khỏe miệng hạnh phúc ý cười nhượng ta muốn phát điên. Bởi vì mang cho na nở dê người hạnh phúc không phải là ta. Khi đó ta ngay cả nhúc nhích đâu không thể, sở dĩ liền muốn hướng kỳ kỳ ô biểu đạt trong lòng ta đích tình cảm cũng không thể. Sau đó ta thật hận kỳ kỳ ô nhanh như vậy liền bị loài người cướp đi tâm. Sau đó ta đem linh hồn ra bán cho yêu quái trở thành bán yêu. Sau đó làm kỳ kỳ ổ bi thương nặng thế nhưng na nở dê nhưng như vậy qua đời. Ta bất mãn, ta phẫn nộ, ta có thể nghĩ tới phía trên thế giới này có thể phục sinh kỳ kỳ ổ gì đó chính là xỉ cổn nó tạ mạ thế nhưng kỳ kỳ ổ chết rồi liền xỉ cổn nó tạ mạ đều biến mất. Cho tới bây giờ xỉ cổn nó tạ mạ xuất hiện chỉ là kỳ kỳ ổ thân thể sớm đã bị hỏa táng. Liền ta đến nơi này, ta muốn cho hữu dạ sở đem kỳ kỳ ổ thân thể trọng tân đốt chế ra. Phục sinh na nở dê dạ thần nguyệt hầu như toàn bộ giả đem nguyên bản nạ dạ cụ trải qua nói cho cả gõm, mà cả gõm ánh mắt cũng là vừa nghe vừa lập lòe, tựa hồ có lời gì nhịn xuống không thể nói. Đồng dạng nắm giữ bình thường tư duy dạ thần nguyệt có thể lý giải cả gõm, bởi vì nếu có người đối với hắn như vậy nói như vậy hắn cu nở dê nhất định sẽ nhận thức vì cái này nạ dạ cụ nhất định là cái yêu hận chồng chất vì kỳ kỳ ô mà trả giá hết thẻ khổ bức người. 257 yêu một chữ này làm khó bao nhiêu người, chỉ là hiện tại cả gò mạng nhỏ còn nắm giữ ở nạ dạ cụ trong tay đương nhiên không thể tùy tiện nói chuyện. Trời mới biết người này trên một giây còn bởi vì mình cùng kỳ kỳ ổ hình dáng giống mà ôn nhu đem thủy biến ôn một giây sau có thể hay không người này cũng là cái kẻ đáng thương. Bất quá người này nói kỳ kỳ ổ cùng với nhân loại hẳn là chỉ chính là dạ thần nguyệt đem. Vấn đề là dạ thần nguyệt đến cùng đi nơi nào, không chỉ có là na nở dê từ bỏ hiện tại liền. Muốn phục sinh kỳ kỳ ổ cũng không cần, chẳng lẽ không biết cái này nạ dạ cụ là tình địch của ngươi à? Cả gọm trong lòng lại là phức tạp lại là thấp thỏm lo âu. Mà ngay tại lúc này xảy ra biến hóa mới. Kỳ kỳ ổ đứng ở ngâm mình ở dược trong nước cả gọm bên người nạ dạ cụ tầm mắt thật chặt rơi vào mặc sạch sẽ đỏ trắng vu nữ trang phục hắc phát thiếu nữ trên người. Thiếu nữ như là con rối hình người bình thường không có thân hình trắng non khuôn mặt cũng là không lộ vẻ gì. Thế nhưng cao gầy mà thon dài dáng người, cao khiết khí tức lại làm cho người không thể trực tiếp đến xem na nở dê. Khí chất như vậy cũng chỉ có kỳ kỳ ổ sẽ có. Người này chính là kỳ kỳ ổ dạ thần nguyệt vẫn thích người kiếp trước của ta cả gọm trong lòng lóe qua ý nghĩ chỉ là vào lúc này thân thể đột nhiên bắn ra một trận ánh sáng, thân thể nàng hoàn toàn cương cứng. Bởi vì trong thân thể linh hồn đang từ thân thể tránh thoát tờ sau đó hướng về kỳ kỳ ô bay đi. Chương 75, Phục sinh kỳ kỳ ô hạ. Ba hồn bảy vía từ cả gọm thân thể bên trong phi bắn ra sau đó bay thẳng đến kỳ kỳ ô thân thể phóng đi. Lóng lánh bạch quang hầu như đem kỳ kỳ ô xuyên thấu. Nhưng là linh hồn rất nhanh sẽ ổn định lại như là về tới cố chủ bên người như thế. Thời khắc này kỳ kỳ ổ cơ thể hơi phát ra bạc ánh sáng màu trắng từ giữa không trung chậm rãi bay xuống như là một cái đỏ trắng giao nhau hồ điệp mỹ lệ phi thường, na nở dê mỹ lệ con người từ từ mở. Mà tương đối bên dưới mất đi linh hồn cả gọm thì là vẫn duy trì cứng ngắc tư thế. À chính là như vậy trên đời cường đại nhất vụ nữ yêu, người rốt cục sống lại. U dạ sở vốn là có vẻ đột ngột con mắt mở lớn hơn, lóe qua kích động sắc thái. Nàng là thật sự kích động, bởi vì nàng nguyện vọng liền muốn thực hiện kỳ kỳ ô ở trong mắt ủ dạ sở bán yêu nạ dạ củ cu nở dê có vẻ rất kích động, thân thể của hắn đầu tiên là chấn động một chút sau đó lập tức hướng về đã muốn rơi trên mặt đất để trần trắng nón hai trần vu nữ đi đến. Ngươi là ai? Kỳ kỳ ô biểu hiện tựa hồ mang tới một điểm mê man cùng không xác định. Hắn là ngươi lớn nhất kẻ thù, đến đây đi kỳ kỳ ô giết hắn dùng ngươi tự ngạo linh lực giết hắn đủ giả sở ánh mắt đều phải nhanh hương phấn trường ra ngoài, làm nắm giữ nung phục sinh kỹ thuật yêu quái trong lòng nàng tràn đầy cực lớn kích động. Na nở dê có tự tin nhượng kỳ kỳ ô nghe lời của hắn bởi vì nung nhiều năm như vậy đất sét người vẫn không có sai lầm quá, cho nên nàng có thể bảo đảm kỳ kỳ ô hội nghe lời của hắn. Bởi vì nàng nhưng là tái sinh mẫu thân của kỳ kỳ ô na nở dê một cái thì cho là như vậy. Thế nhưng cái này nạ giả cụ thực lực khả năng rất cao lại rất giàu hoạt, sở dĩ ủ giả sở vốn đang lo âu nạ giả cụ không mắc câu không nghĩ tới bây giờ nạ giả cụ lại ngây ngốc đi tới làm dáng muốn ôm kỳ kỳ ô. Cơ hội tốt như vậy na nở dê làm sao có thể bỏ qua, sở dĩ lập tức đối với kỳ kỳ ô hạ lệnh, làm cho nàng công kích nạ giả cụ kẻ thù kỳ kỳ ổ hai tay như là phù bất ổn bình thường rơi vào nạ giả cụ hai cái cánh tay trên, hai tay mơ hồ bùng nổ ra hoánh ánh sáng màu trắng, đó là linh lực đối với yêu quái chí mạng nhất. Vũ khí yêu quái yêu lực được khen là bẩn thỉu cho dù là phảng phất lực lượng cũng bị gọi là chướng khí thế nhưng vu nữ lực lượng lại bị gọi là linh lực, đó là có thể tịnh hóa yêu lực lực lượng. Nạ giả cụ kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, Mị Rồ Cụ lập tức cao giọng kêu lên. Vào lúc này dọc đường lao nhanh mọi người cu nở dê đi tới. Nạ giả cụ thế à chỉ dẫn xẻ sâu mà đến cướp đi chúng ta xỉ cổn nó tạ mà mảnh vụn yêu quái in lưu xả trận to hai mắt. Chỉ là vào lúc này sự chú ý của hắn cu nở dê xẻ ra rời đi rơi vào tùy ý sợi tóc màu đen xẹt qua bả vai vu nữ trên người. Kỳ kỳ ổ in lưu xả cũng là trận to hai mắt. Giống như Mị Rồ Cụ hắn cu nở dê là cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Tuy nói cùng cả gõm tiêu tan hiểm khích lúc trước thế nhưng kỳ kỳ ồ ừ, hắn nhưng la nhớ tới kỳ kỳ ồ ở bắn ra phong ấn mũi tên thời điểm nói ra, bán yêu, cu nở dê chỉ đến như thế. Như vậy khiến người ta khó chịu lời nói kỳ kỳ ồ tỉ tỉ tối hậu liền chỉ tới kể cu nở dê lập tức từ sảm thủ trên người nhảy xuống sau đó tiến lên hai bước lại đứng lại thân thể nhìn cái kia xem ra rất hư nhược vu nữ tiểu thư. Nghe in rưa xạ cùng mì rổ củ tiếng hô kỳ kỳ ồ động tác một cái chần chờ. Nạ giả củ kỳ kỳ ổ trong tay linh lực đột nhiên đình chỉ tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Kỳ kỳ ổ, ngươi đang làm gì a? Nhanh lên một chút giết cái này yêu quái a, giết hắn a, đây chính là cơ hội tốt nhất, nếu như bỏ qua như vậy thì không xong. Ủ giả sở phục sinh kỳ kỳ ổ chính là muốn giết nạ giả củ ử, đem sỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ chiếm vì bản thân có sau đó sẽ nhượng kỳ kỳ ổ đem sỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ tìm ra giao cho na nở dê. Thế nhưng hiện tại trong kế hoạch thứ nhất kích tất sát nạ giả cụ làm sao cứ như vậy xuất hiện kẹt chạm đúng mà ngay tại lúc này kỳ kỳ ổ thân mình nhưng là đột nhiên mềm nhũn ra hoàn. Toàn rơi vào nạ giả cụ trong lồng ngực, thân thể của nàng phát ra bạc ánh sáng màu trắng cùng vừa nãy hấp thu linh hồn trạng thái như thế chỉ là vào lúc này nhưng là linh hồn mất đi. Linh hồn như là dài ra con mắt trực tiếp truyền vào bởi vì nhìn thấy kỳ kỳ ô mà bị không để mắt đến cả gọm trong cơ thể. Linh hồn u dạ sợ lớn tiếng kêu lên, chuyện này sao có thể có chuyện đó, linh hồn tại sao lại đi trở về kỳ kỳ ô tỉ tỉ, linh hồn một lần nữa về tới cả gọm trên người. Kệ nhìn thân thể cứng ngắc sau đó chậm rãi buông lỏng cả gọm lập tức chạy tới đem cả gọm kéo lên, thân thể một vượt quá nước thuốc ngâm cả gọm lập tức có thể hoạt động. Con mắt của nàng mở sau đó nhìn ôm kỳ kỳ ô nạ giả cụ, tầm mắt ở trên người bọn họ hoảng đãng nhiều lần vẫn cảm thấy kỳ quái. Kỳ kỳ ô ngươi còn nhớ dạ thần nguyệt là ai à? Lúc này kỳ kỳ ô thân mình đã hoàn toàn rơi vào rồi nạ giả cụ trong lồng ngực, cơ hồ là dán vào lồng ngực của hắn. Như vậy thân mật cảnh tượng khiến người ta mặt đỏ thế nhưng cái này dán vào nam nhân lồng ngực thiếu nữ khuôn mặt lại cùng nàng giống nhau như lúc. Cả gọm vị vị cắn môi. Ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì à? Tuy nói trong lòng hận chết dạ thần nguyệt, nghĩ đối phương làm sao hiện tại vẫn chưa xuất hiện không thấy kỳ kỳ ổ đã muốn bị những nam nhân khác ôm vào trong lòng à, nhìn đối phương cùng mình giống nhau như lúc khuôn mặt cả gọm trong lòng có một cỗ cảm giác kỳ quái. Không biết thế nào có loại hận thiết bất thành cương cảm giác, chính là cái này nữ nhân cướp đi dạ thần nguyệt tâm mà bây giờ nhưng dạ thần nguyệt khi nghe đến cái tên này thời điểm kỳ kỳ ổ thân mình như là thu được tân sinh bình thường không còn là vậy suy yếu cùng vô lực, trắng non khuôn mặt cu nở dê xuất hiện vẻ mặt. Hắn làm sao có khả năng lại còn có thể nhúc nhích dù dạ sở kinh ngạc phát ra âm thanh, thế nhưng vừa lúc đó sau lưng truyền đến một đạo lăng liệt phong thanh. Không được cụ dạ sờ vừa quay đầu sau đó liền thấy lăng liệt đao gió chỉ là thời khắc này trên người nàng nhưng là có một mảnh xì cổn no tạ mà mảnh vỡ, chỉ là mảnh vỡ sức mạnh cũng là vô cùng, NaNZ lập tức nhảy ra đến mỉ hệ nở cờ NZ tránh thoát đao gió tập kích, sau đó lăn tới kỳ kỳ ổ bên người. Sau đó một đôi trắng nón hai tay đặt tại trên bả vai của nàng. Bạc ánh sáng màu trắng bắn ra. U dạ sở phát ra tiếng rít chói tai. Chương 76, nàng là thuộc về ta. U dạ sở phát ra tiếng rít chói tai cùng lúc đó NaNZ giả nùa thân thể giống như là tốc độ nhanh hơn gấp trăm lần hoa tươi khô héo rôn NZ như trơn nên khô vàng sau đó đã biến thành than cốc. NaNZ muốn tranh tranh cái kia sát cơ tứ phía đao gió sau đó một con lửa lười lăn lộn trốn đến kỳ kỳ ổ bên kia muốn tìm cầu kỳ kỳ ổ trợ giúp thế nhưng lại không nghĩ rằng một đôi trắng mịn bàn tay rơi vào trên bả vai của nàng, đã muốn bị đốt con mắt đen như mực lộn lại. Ú dạ sờ ngạc nhiên nhìn mặt không thay đổi kỳ kỳ ổ phát ra khó có thể tin thanh âm. Kỳ kỳ ổ ngươi tại sao lại như vậy? Ú dạ sờ không hiểu, tất cả mọi người không hiểu, cho dù là đã đem linh hồn một lần nữa triệu hồi trong thân thể cả gọm. Cũng không hiểu tại sao kỳ kỳ ổ sẽ làm ra hành động như vậy. Linh lực cùng với quyết định. Này không nên là không có một người linh hồn người có thể làm chuyện xảy ra. Thế nhưng kỳ kỳ ổ chính mình giải thích na nở dê làm như thế hàng nghĩa. Chỉ là một yêu quái cũng muốn trưởng khống ta nhượng ta thay ngươi giết người khó tránh cu nở dê quá để cao mình đi. Đúng đấy, một cái danh khắp thiên hạ vu nữ nếu như bị một cái không yêu quái mạnh mẽ trưởng khống trở thành trong tay đối phương lưới dao sắc đến thu gặt mạng người như vậy nên khó chịu biết bao nhiêu là vu nữ cũng không thể tiếp nhận đi sở di kỷ kỳ ổ trực tiếp giết chết ủ dạ sở lời giải thích ngay lập tức sẽ thông. Bây giờ ta chỉ là một bộ trong lòng tràn đầy oán niệm thân thể thôi. Kỳ kỳ ổ thân thể đã muốn mất đi cứng ngắc giống như là nhân loại mềm mại. Rất khó tưởng tượng cổ thân thể này là ưu dạ sơ lợi dụng đất sét cùng cho cốt phục hồi như cũ đi ra ngoài. Kỳ kỳ ổ thanh âm trơn nên rất nhạt, na nở dê dùng không mang theo sắc thái ánh mắt nhìn Inuisa một nhóm, sau đó khẽ to mày, Inuisa, ngươi tại sao có thể ở đây ta không phải là đã đem ngươi phong ấn à còn ngươi nữa kỳ kỳ ổ ngự khí từ từ tăng thêm, nàng nhìn cả gọm. Ngươi là ai không chỉ có là nắm giữ ta ngoại mạo hơn nữa ngươi và dạ thần nguyệt có quan hệ gì cả gòm nhìn kệ một chút, ngoại trừ Inuisa nhận thức kỳ kỳ ổ bên ngoài hiện tại có vẻ như cũng chỉ có kệ cùng kỳ kỳ ổ quen nhất. Lúc này kỳ kỳ ổ tượng là cái gì cũng không biết bộ dáng. Chỉ là có vẻ như đối với dạ thần nguyệt ba chữ này so sánh mất cảm. Chỉ là nàng và dạ thần nguyệt quan hệ có vẻ như hiện tại nhượng bản thân nàng đến nói ra có loại cảm giác là lạ. Nàng nhìn kỳ kỳ ổ có loại mãnh liệt cảm giác kỳ quái, mình kiếp trước chính là cái này, nữ tử nhìn thấy cả gọm đang nhìn na nở dê, hơn nữa nhìn kỳ kỳ ổ tỷ tỷ phục còn sống kể trong lòng cũng là dâng trào phi thường, chỉ là na nở dê như vậy kích động người ở chỗ này nhưng đem không có tồn tại cảm na nở dê không để mắt đến, cho nên nói này một đoạn ngắn thời gian kể trong lòng đều có nhàn nhạt bị lãng quên ưu tang. Mà hiện tại tâm tình hiển nhiên là tốt hơn rất nhiều. Quả nhiên là chuyển thế sau kỳ kỳ ổ tỷ tỷ đối với nàng khá hơn một chút. Thế nhưng tốt thì tốt không thể tiêu diệt na nở dê đối với đời này kỳ kỳ ổ đích tình cảm. Na nở dê vội vã giải thích đứng lên, kỳ kỳ ổ tỷ tỷ, chuyện lại như vậy ngắn ngủi trầm mặc. Liên trước sử dụng đao gió nhưng bởi vì bị kỳ kỳ ổ hiểu ý một đòn mà giết chết ủ dạ sờ mà bị sao lãng cả gụ dạ cu nở dê giữ vững trầm mặc. Thế nhưng nếu như thật lòng đánh giá lời của hắn như vậy thì có thể phát hiện kỳ thực na nở dê màu đỏ thắm xinh đẹp trong con người chỗ thoáng hiện tuyệt đối là cảm giác hứng thú sát thái. Na nở dê đã muốn làm ra người đứng xem trạng thái, không chỉ có là na nở dê những người khác đều không khác mấy. Liên Mỹ rổ củ cũng là như thế, một mặt hắn đối với nạ giả củ hận thấu xương thế nhưng kỳ kỳ ổ ẩn. Ở hắn lý giải bên trong chính là cả gọm tiểu thư kiếp trước ngay khi nạ dạ cũ bên người nếu như sử dụng cả dạ ạ nạ thương tổn tới kỳ kỳ ổ sẽ không tốt. Mà Inuisa thì là dựng lên lỗ tai phát ra ô ô như vậy mang theo tình cảm tức giận tiếng kêu. Chỉ là hắn cu nở dê biết điều không có lập tức đi cùng đã từng phong ấn hắn 50 năm hơn nữa còn chế nhạo hắn vu nữ liều mạng. Bởi vì hắn cu nở dê có nhãn lực nhìn ra được hiện tại là trọng yếu hơn tựa hồ không phải là đơn thuần tranh đấu. Hóa ra là như vậy đã qua 50 năm nguyên lai ngươi chính là ta chuyển thế kỳ kỳ ổ lầm bầm một bộ tiếp nhận rồi kiến thức mới sau đó vẻ mặt mê mang. Dạ thần nguyệt xem trong lòng yên lặng điểm cái tán, kỳ kỳ ổ này phó dáng vẻ đơn giản là diễn quá chân thực thiếu chút nữa liền hắn cu nở dê bị gạt. Thế nhưng mà khiến người ta kinh ngạc là vu nữ biểu tình trong nháy mắt trơn nên lạnh lùng, thế nhưng kỳ kỳ ồ hốt nhìn về phía kệ, kệ, đem cung tên lấy tới cho ta ổ. Mọi người ngạc nhiên nhìn kỳ kỳ ồ không biết na nở dê đây là muốn diễn cái nào vừa ra. Cung tên bà tờ đầu kỳ kỳ ồ nhưng không hề do dự bắn ra, phá ma mũi tên so với cả gòm còn có uy lực, Inusa phát ra tiếng kêu thảm thiết, bởi vì kỳ kỳ ồ phá ma mũi tên nhắm chính xác chính là hắn. Mũi tên trực tiếp từ bờ vai của hắn sắt qua đi thế nhưng cái kia chuyên môn đối kháng yêu quái lực lượng vẫn là đem Inuyasha cánh tay hoa đau đớn. Kỳ kỳ ổ ngươi đây là cả gọm thật sự là không pháp lý giải kỳ kỳ ổ cử động. Vừa bắt đầu kỳ kỳ ổ không tự chủ được dư Ava ho hướng nạ dạ cụ đã muốn đầy đủ khiến người ta kinh ngạc mà bây giờ lại còn trực tiếp công kích Inuyasha. Ha ha ha sang sáng tiếng cười thế nhưng này trong tiếng cười nhưng bao hàm trào phúng. Nạ giả củ trong tay cầm niệm châu mỉ rổ củ có vẻ rất tức giận, sau đó mọi người mới đem tầm mắt tập trung ở nạ giả củ trên người. Đúng rồi, kỳ kỳ ổ phục sinh đã muốn đầy đủ khiến người ta kinh ngạc thế nhưng hiện tại kỳ kỳ ổ bên người lại còn có nạ giả củ cái này tà ác yêu quái không phải là cấp mỉ rổ củ gia tộc mang đến nguyền rủa hơn nữa còn xui khiến sẻ xấu mà đến công kích tin ngư xả thậm chí đem xỉ cổn nó ta ma mảnh vỡ cấp đi. Xì cồn no tạ mạ rơi vào nội tâm tà ác yêu quái hoặc là loài người trên người đều sẽ cấp thế giới mang đến cự đại bạo loạn sở dĩ cả gọn mới đi lên thu thập xì cồn no tạ mạ hành trình. Mà bây giờ có thể nói là tối không thể được đến xì cồn no tạ mạ người liền ở ngay đây. Chính là cái này người. Nạ giả cụ không biết lời, tay của hắn rỗi một cái liền đem kỳ kỳ ổ nhu nhuyễn thân thể thật chặt ôm vào trong lồng ngực, mà kỳ kỳ ổ thì là nhắm hai mắt lại. Tượng là muốn phản kháng nhưng lại bất lực phản kháng. Là ta nhượng ủ dạ sở phục sinh kỳ kỳ ồ, xỉ cồn no tạ mạ mảnh vỡ các ngươi nắm giữ chuyển thế vu nữ đến thu thập mà ta chỗ này cu nở dê nắm giữ vu nữ, hơn nữa còn là càng hoàn toàn vu nữ. Nạ giả củ thanh âm như là từng chữ rơi ở lòng của mọi người đầu như thế, thế giới này là như thế nhàm chán, đương kỳ kỳ ồ chết đi sau đó đối với ta mà nói thế giới này đã không có ý nghĩa. Thế nhưng hiện tại tựa hồ không giống nhau, bất kể là pha toái xỉ cổn nó tạ mạ cũng là ngươi môn đều sẽ là trong tay ta đồ chơi, ta sẽ chờ các ngươi đem xỉ cổn nó tạ mạ thu thập đủ thời điểm, hy vọng đến lúc đó các ngươi không để cho ta cảm thấy tẻ nhạt. Còn ngươi nữa nạ giả cụ tầm mắt tập trung vào kỳ kỳ ổ trắng non trên mặt mũi, ta sẽ để ngươi rõ ràng ngươi trước kia lựa chọn là sai, chỉ có cùng với ta mới là chính xác ngươi là thuộc về ta. Ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi đem cái kia tên là dạ thần Nguyệt Nam nhân giết. Nói xong không để ý kỳ kỳ ổ ý nguyện đưa nàng lâu lên. Các gù dạ, mục đã muốn đạt thành chúng ta đi nạ dạ cụ đem kỳ kỳ ổ nằm ngang bế lên sau đó tay chỉ hướng về ủ dạ sở hóa thành khô hôi quét qua cái kia mặt trong đảo phóng trên người xỉ cổn nó ta ma mảnh vỡ lập tức bay vào lòng bàn tay của hắn. Chỉ là mảnh vỡ kia nhưng là màu đen nhạt, bị ô nhiễm mảnh vỡ. Phải cả gũ dạ đi theo chỉ là nhưng quay đầu lại nhìn một cái phía dưới mọi người rượu trong mắt màu đỏ bên trong lóe qua một tia sắc thái. Lần sau nếu để cho ta gặp phải các ngươi như vậy ta sẽ không chút lưu tình giết các ngươi. Nạ dạ cụ mục tiêu là dạ thần nguyệt mà mục tiêu của ta thì lại là các ngươi. Tất cả mọi người không nói gì bởi vì vẫn không có từ nơi này đả kích bên trong tỉnh lại. Cả gọm đã muốn co quắp ngồi trên mặt đất mà Inuyasha thì là cắn răng ôm lấy bị thương cánh tay. Mà mì rô cụ thì là lại thở dài. Này nháy mắt si khí hạ xuống thấp nhất. Chương 77, trời sinh hội diễn trò nữ nhân trên. Có thế trong này có âm mưu gì si khí hạ mọi người vẫn duy trì tư thế cũ nhìn nạ dạ cụ cùng kỳ kỳ ổ còn có cả gù dạ đi xa. Thế nhưng kệ nhưng nhíu nhíu đôi mi thanh tú tiểu lông mày nói. Rất có thể. Trước ta mặt trong đảo bắt được thời điểm nạ dạ cụ đối với ta nói một chút liên quan với hắn và kỳ kỳ ổ chuyện tình cả gọm đem chính mình biết nói cho mọi người, mà kệ tiểu lông mày giật giật sau đó nhẹ nhàng nắm nắm quyền diện mạo trên lộ ra cái kỳ quái vẻ mặt chỉ là vào lúc này không có người chú ý tới na nở dê lập tức nói bổ sung, chuyện này ta là biết đến, lúc đó ta thấy được bị băng vải bao bọc nạ dạ cụ ánh mắt, đó là tràn đầy căm ghê tờ ánh mắt của. Sau đó ta đối với kỳ kỳ ổ tỷ tỷ nói. Rồi, thế nhưng kỳ kỳ ổ tỷ tỷ nhưng không để ý lắm, không nghĩ tới cái kia nạ dạ cụ nhưng bao hàm dã tâm hiện tại mới phát tác tiểu cô nương vô vô rất bằng phẳng ngực nhỏ hiện ra bị kinh hãi dáng vẻ. Hóa ra là như vậy xem ra tổ phụ lúc đó chính là gặp như vậy một cái nội tâm tràn đầy căm ghê tờ yêu quái cho nên mới phải bị hắn nguyền rủa. mà nạ giả cụ hiện tại đứng ra chính là đã muốn bao định đem kỳ kỳ ổ tiểu thư hoàn toàn cướp đi ý tưởng. Hơn nữa bởi vì nạ giả cụ nguyên nhân, khả năng bây giờ kỳ kỳ ổ tiểu thư là không thể không vâng theo ý nguyện của hắn. Thế nhưng kỳ kỳ ổ tiểu thư nhưng cho chúng ta thả ra một cái tin. Một cái tin thanh âm của mọi người có chút tiêm có vẻ rất kinh ngạc. Kỳ kỳ ổ lúc nào làm ám chỉ bọn họ làm sao liền không thấy được đặc biệt Inuisa. Thời khắc này Inuisa đang ôm bị thương cánh tay trợn to hai mắt. Hắn chỉ cảm nhận được kỳ kỳ ổ vẫn là cùng lúc trước như thế, không coi hắn là yêu quái tùy tiện bắn giết. Chính là kỳ kỳ ổ tiểu thư không nói hai lời trực tiếp công kích Inuisa, thế nhưng là không có trực tiếp trọng thương hắn. Inuisa, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như kỳ kỳ ổ tiểu thư bay thẳng đến bộ ngực của ngươi bắn như vậy, ngươi bây giờ còn có thể đứng được gà cái này? Inuisa QNZ suy tư một chút, nếu như là trực tiếp bắn thủng ngực của ta như vậy, ta rất khả năng sẽ bị thương nặng, mà không phải như bây giờ. Nghĩ như vậy đến Inuisa cũng cảm thấy kỳ kỳ ổ tựa hồ là đang nhường, bởi vì nàng không phải là cả gọn cái kia không thuần thục tài bắn cung. Sự công kích của nàng không nói trực tiếp bắn giết, thế nhưng không thể nào biết tượng là như thế này mất đi chính xác nhìn thấy. Inuisa biểu tình mọi người đều biết là kỳ kỳ ổ hạ thủ lưu tình. Cho nên chúng ta có thể phỏng đoán là, kỳ kỳ ổ tiểu thư rất có thể là thân tại tàu doanh tâm tại Hán. Na nở dê có thế chỉ là ở chậm ở nạ dạ cụ, sau đó tìm kiếm có thể lập tức giết chết nạ dạ cụ phương pháp. Mị rồ cụ thần sắc nghiêm túc, hắn giờ phút này cảm thấy trước nay chưa có đầu óc rõ ràng, mà chúng ta bây giờ ngoại trừ phải tiếp tục thu thập sỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ mà không nhượng mảnh vỡ đều rơi vào nạ dạ cụ trong tay, bên ngoài chính là tìm một người đi nạ dạ cụ bên kia tìm kiếm một thoáng kỳ kỳ ổ tiểu thư chân thật tâm ý. Nếu như là thật sự nhẫn nhục phụ trọng như vậy, chúng ta rất khả năng thật có thể đánh bại nạ dạ cụ. Từ tổ phụ Chun nở dê dô y nạ dạ cụ nguyền rủa tới nay, phụ thân làm vô dụng công đừng nói là muốn đánh bại nạ dạ cụ, mở ra nguyền rủa chính là gặp phải hắn cũng khó, mà chính mình cái này nguyền rủa có thế ở chính mình này một đời là có thể bị giải khai. Nghĩ như thế mỹ rổ cụ trong lòng mơ hồ tỏa nhiệt. Đương nhiên nếu như có thể mở ra giới sắc niệm châu giàn vật như vậy đều sẽ càng đồng, nếu như giới sắc niệm châu không có thể giải quyết như vậy chính mình cả đời này liền đời sau cũng sẽ không có, đến thời điểm thì không phải là giống cha thân như vậy tay trắng trở về mà là từ đây tuyệt hậu rồi. Thời khắc này mì rổ cụ lấy nước mắt rửa mặt tìm một người in xa miệng niệm, sau đó nhìn về phía cả gõm, mà cả gõm cũng vừa hay nhìn sang, tựa hồ các nàng đã muốn xác định nhân tuyển. Có thể ở nạ dạ cụ ngay dưới mắt lắc lư người có vẻ như chỉ có một. Chỉ là tên khốn kia ta cũng không biết hắn ở đâu. Cả gòm một tay kéo quai hàm hiện ra tức giận dáng vẻ, trước tiên không đề cập tới cả gòm bên kia mọi người đã chấn chỉnh lại sĩ khí. Dạ thần nguyệt bên này thì là ôm kỳ kỳ ô rơi xuống một chỗ tiểu thủy đàm. Đây là dạ thần nguyệt ban đầu nhìn thấy kỳ kỳ ô địa phương. Hắn còn nhớ lúc đó hắn liền đứng ở cây bên ngoài, sau đó thấy được mặc áo trắng tắm rửa thiếu nữ. Khi đó thiếu nữ chỉ là muốn thông qua trong suốt nước đến tẩy đi trên người gánh vác tội nghiệt, tuy nói nàng là lấy loài người lập trường đến xử trí những làm nhiều việc ác đó yêu quái, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra chịu tội tâm tư cho nên mới thông qua dòng nước đến rội rửa để đạt tới nội tâm bình hòa trạng thái. Nàng là trong thôn vũ nữ, là thôn dân chủ cột na nở dê không thể ngã hạ cho nên nàng muốn kiên cường. Mà lúc trước người thiếu nữ kia giờ khả cờ na y lại ở trong ngực của hắn. Kỳ kỳ ồ, vừa nãy ngươi diễn thật sự là quá tốt rồi, nếu như không phải là đã sớm biết chân tướng có thế ta đều sẽ bị ngươi lừa. Mang theo kỳ kỳ ồ phi bên trong sườn núi thật lâu, dạ thần nguyệt nhìn trong lòng vẻ mặt lãnh đạm phảng phất khó chơi thiếu nữ, dạ thần nguyệt tán thưởng nói, kỳ kỳ ồ diễn kỹ thật sự rất tuyệt. Hắn ở trong địa ngục đầu chỉ là hướng về kỳ kỳ ồ nói rồi hắn muốn phục sinh nàng tưởng niệm nhưng không có nói cho nàng biết phục sinh lúc gặp phải cả gòm A Inuisa bọn họ thời điểm nên làm dự định. Thế nhưng kỳ kỳ ồ nhưng có thể thông hiểu đạo lý, không chỉ có là làm ra cấp cả gọm các nàng lộ ra nội tâm còn đứng ở các nàng phía bên kia làm cho các nàng an tâm cử động, hơn nữa cái kia phó phảng phất bị hắn đã không chế không tình nguyện vẻ mặt cũng là giống ý nghĩa như thật. Chẳng lẽ nói những thứ này đều là nữ nhân bản năng trời sinh? Diễn dịch thiếu nữ ngẩng đầu lên, dùng một loại lạnh nhạt cùng với xanh sơ ánh mắt nhìn hắn, nhượng dạ thần nguyệt trong lòng lóe qua một đạo kinh ngạc. Lúc này kỳ kỳ ổ trạng thái tựa hồ không đúng lắm bởi vì hiện tại đã muốn không cần đóng kịch thế nhưng na nở dê làm sao còn dùng loại này vẻ mặt nhìn hắn, ngươi làm sao có thể nói ta là diễn dịch nạ dạ cụ, tuy rằng không biết ngươi là lúc nào nhô ra bán yêu thế, nhưng làm vu nữ ta nhất định sẽ giết ngươi. Vì thế giới này an bình cu nở dê phải xử lý đi ngươi cái này nội tâm tà ác ra hỏa. Vu nữ thanh âm có vẻ rất bình thản rồi lại dị thường kiên định. Na nở dê ngẩng đầu lên cùng dạ thần nguyệt đen nhánh tầm mắt tương đối không có bất kỳ chết đi. Na nở dê ở cho thấy na nở dê thực sự nói thật, hai tay phóng ở trên bả vai của hắn phát ra nóng rực mà đâm nhói ánh sáng màu bạc. Dạ thần nguyệt ngơ ngác nhìn cái này đang sử dụng linh lực đối phó người đàn bà của hắn. Kỳ kỳ ổ ngươi kỳ kỳ ổ không quen biết hắn, chẳng qua là khi hắn là đột nhiên nhô ra tà ác yêu quái bán yêu chuyện này, chuyện gì thế này? Kỳ kỳ ổ ở trong địa ngục linh hồn không phải là hẳn là truyền vào bộ thân thể này à? Đúng, bởi vì kỳ kỳ ổ ở địa ngục đã muốn thành thần, không thể tùy tiện đi tới thế giới này, bằng không thần bản thân phát ra uy thế đều sẽ đem thế giới này hoàn toàn nghiền nát. Sở dĩ hắn mới nghĩ nhượng ụ dạ sở chế ra kỳ kỳ ổ thân thể, sau đó nhượng kỳ kỳ ổ linh hồn truyền vào đạt đến hiệu quả. Chỉ là bởi vì muốn bổ khuyết cả gòm là kỳ kỳ ổ chuyển thế lời nói dối, cho nên mới cố ý nhượng ụ dạ sở đem cả gòm lướt tới sau đó rút đi linh hồn của nàng. Đương nhiên đây chỉ là làm bộ, sở dĩ cả gòm linh hồn rất nhanh sẽ đi trở về. Ngay ở một khắc đó kỳ kỳ ổ chân chính linh hồn QNZ chuyển tiến đến gần. Thế nhưng giờ khả cờ na y kỳ kỳ ổ linh hồn đã muốn tại đây phó chế tạo ra trong thân thể, nhưng không quen biết hắn hơn nữa còn muốn giết hắn này chuyện này khả năng này à? Vì sao lại xuất hiện như vậy sai lầm? Dạ thần nguyệt không hiểu, hắn căn bản cũng không biết rốt cuộc là ca y na ho phân đoạn sai lầm. Chuyện này rốt cuộc là chuyện ra sao? Dạ thần nguyệt đã muốn ngây dại, không có phản kháng mặc cho thiếu nữ đem linh lực mở tối đa tổn thương cánh tay của hắn. Thế nhưng vừa lúc đó nhượng hắn ngạc nhiên thiếu nữ nhưng ôm thật chặt hắn, mang theo lạnh lẽo môi lập tức kề sát ở trên môi của hắn. Sau đó hắn nhìn thấy trong mắt nàng bà nở ra rào hoạt. Chương 78, trời sinh hội diễn trò nữ nhân hạ. Đúng, đó là rào hoạt, nữ tên lừa đảo môn đặc biệt biểu tình tên lừa đảo kỳ kỳ ô. Ngươi này một tên lừa gạt dạ thần nguyệt rất sát phong cảnh đem thiếp ở trên người hắn kỳ kỳ ô cấp đẩy ra. Con mắt trợn trừng lên đồng thời cái kia trong ánh mắt hiện ra ngoại trừ hỏa chính là hỏa. Dạ thần nguyện có vẻ cực kỳ ánh lửa, hắn đã sớm phải biết, kỳ kỳ ổ đang gạt hắn tuy rằng vẻ mặt giả bộ thật giống thế nhưng cái kia khiến người ta ánh lửa linh lực tịnh hóa công kích nhưng là trăm ngàn chỗ hở, làm truyền thống vu nữ linh lực là từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực, sẽ không bởi vì thân thể chuyển đổi mà biến mất, nhiều lắm là suy giảm, thế nhưng coi như là suy giảm cũng không nên là dùng lớn như vậy sức mạnh, nhưng chỉ nhượng hắn cảm thấy cánh tay vì đâm nhói sau đó phản ứng gì cũng không có. Nói cách khác kỳ kỳ ô là cố ý lừa hắn, nhượng hắn cảm thấy na nở dê mất đi ký ức sau đó quên mất hắn. Đúng, ta chính là lừa ngươi. Bị đẩy ra vu nữ hiện ra thất lạc biểu tình. Na nở dê vừa nói vừa từ liền quần áo đều không cởi trực tiếp đem trắng nón hai chân ngâm vào trong suốt nước trong đầm, cái kia lạnh lẽo xúc cảm làm cho nàng nhẹ nhàng đều một tiếng. Mặc dù là dùng đất sét cùng cho cốt nung mà thành thân thể nhưng cũng cùng nhân loại bình thường thân thể không sai biệt lắm, như thế có huyết dịch như thế có phong phú tình cảm. Biết ta vì sao lại đồng ý ngươi dùng cho cốt cùng đất sét chế luyện thân thể à? Kỳ kỳ ô nhẹ nhàng nâng lên trong suốt lạnh lẽo dòng nước. Sau đó dòng nước từ chỉ giữa khe hở lướt qua, giờ khắc này kỳ kỳ ổ tựa hồ đem tâm tư đều đặt ở chơi nước mà không phải ở đối thoại. Thế nhưng dạ thần nguyệt lại không cho là như vậy, bởi vì có bị lừa gạt trải qua sở dĩ hắn khắc sâu ý thức được kỳ kỳ ổ tựa hồ muốn nói rõ na nở dê tại sao muốn lừa gạt lý do của hắn. Cho cốt dạ thần nguyệt cu nở dê đang suy tư. Theo lý mà nói kỳ thực nhượng hắn cấp kỳ kỳ ổ chế tắc một thân thể sau đó kỳ kỳ ổ trực tiếp đem linh hồn truyền vào trong thân thể là được, chỉ là không có cách nào làm ra cùng kỳ kỳ ổ một màn vậy thân thể đến, mà dùng cho cốt nhưng không giống nhau, bởi vì cái kia vốn là kỳ kỳ ổ thân thể sở dĩ chỉ là ở phục hồi như cũ chờ các loại, không đúng cho cốt, kỳ kỳ ổ căn bản cũng không có treo làm sao sẽ đến cho cốt thế nhưng cho cốt nhưng thực tế tồn tại hơn nữa hơn. Nữa trải qua ủ dạ sờ nung thật sự tái hiện kỳ kỳ ổ thân thể. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ nói là dạ thần nguyệt đấy lòng cuối cùng hiện lên hai chữ, cả gọm không sai, bởi vì bộ thân thể này kỳ thực không phải của ta thế nhưng ta nhưng có thể tiếp thu, bởi vì bộ thân thể này vốn là ta. Kỳ kỳ ổ lời nói có vẻ rất nhiều thế nhưng dạ thần nguyệt lại lập tức hiểu, hắn đi lên trước đem kỳ kỳ ổ ôm vào trong lồng ngực, bởi vì cho cốt là cả gọm. Hoặc là nói là vẫn không có xuất thế cả gòm, kỳ kỳ ổ hắn biết, cái kia cho cốt nhưng thật ra là hắn và kỳ kỳ ổ đứa nhỏ cả gọm, chỉ là cả gọm vào lúc ấy nhưng mang theo sỉ cổn nó tạ mạ xuyên qua đến rồi hiện đại trở thành bây giờ cả gọm. Mà cả gọm lại cùng kỳ kỳ ổ tướng mạo như thế, sở dị u dạ sở đốt chế ra con rối hình người cũng cùng kỳ kỳ ổ như thế. Dạ thân nguyệt nhẹ nhàng hôn một cái sợi tóc của nàng, cảm ơn ngươi, vì ta sinh ra cả gọm hơn nữa còn bỏ mặc ta tùy hứng vu nữ cơ thể hơi cứng ngắc sau đó phóng lỏng ra. Sự chú ý của nàng đã sớm từ dòng nước chuyển đến nam nhân phía sau trên người kỳ thực, kỳ kỳ ổ cố ý lừa dối hắn chỉ là ở đem na nở dê buồn bực trong lòng biểu hiện ra thôi. Không người nào có thể bỏ mặc nam nhân của chính mình cùng những nữ nhân khác lêu lổng hơn nữa, không người nào có thể bỏ mặc nam nhân xuống tay với con gái của chính mình, nếu như có thể làm được như vậy trong lòng nàng tràn đầy là tuyệt đối kỳ yêu. Chỉ là kia yêu quy kia yêu không có cách nào xóa đi chính là na nở dê bao dung tâm có thể tiếp thu tất cả có thể tiếp thu luôn ít ngoại trừ quá đáng yêu sẽ không có những thứ đồ khác. Kỳ kỳ ổ ôm ở trong lồng ngực của hắn. Như vậy hiện tại ở ngươi ở nơi nào ở người thấy thành, một cái pháo đài, ta bất cứ lúc nào đều có thể mời ngươi đến. Chỉ là ngươi phỏng chừng có thể sẽ không đến bởi vì ý họa là ở chỗ đó hơn nữa nơi đó cô gái tựa hồ nhiều một chút. Vừa kỳ kỳ ổ ngay khi bởi vì cả gọm mà nổi giận mà bây giờ còn có nhiều như vậy nữ hải đi tại sao không đi bất kể ngươi là nạ dạ cụ vẫn là dạ thần nguyệt cũng không có người thân phận của so với ta thích hợp hơn đến pháo đài bên trong đi. Nhưng mà dùng bạch điều đem đen nhánh giống như là thác nước rôn nở dê như tóc dài chắt lên thiếu nữ nghe vậy quay đầu nhìn hắn, vẫn là nói ở trong lòng của ngươi vị kia ỷ nù no tại sao nhân loại thê tử phân lượng KNZ nà NZ một ít tân cưới nhân loại thê tử phân lượng KNZ nà NZ một ít, hay hoặc là nói là sẽ xấu mà phân lượng KNZ nà NZ một ít ngạch này hoàn toàn là tràn đầy ưu hóa ngựa khí, kỳ kỳ ồ san, ta có thể lý giải vì ngươi đang ghen à lần này hẳn không phải là đang diễn. Cho. Chương 77, không mang theo khói thuốc súng nhưng bốc hỏa gặp mặt. Cả hệ họa kỳ thành. Hôm nay pháo đài có cố không bình thường khí tức. Chí ít bọn hạ nhân đều là cảm thấy như vậy, tựa hồ có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Những này hạ nhân đều là thông thường nữ tính thế nhưng cù nở dê cũng là bởi vì các nàng thân là thân phận của nữ tính làm cho các nàng được trời cao chăm sóc có truyền thuyết giác quan thứ 6 sở dĩ có thể như thế có kiến giải tại sao rõ ràng là xinh đẹp như vậy hình ảnh lại làm cho người cảm thấy tâm lý có loại cảm giác là lạ a ngươi cù nở dê cảm thấy à ta cũng là như vậy cảm giác cả hai cái đảm nhiệm phô trương thiếu nữ nhìn cách đó không xa các phu nhân hữu hảo trò chuyện cù nở dê bắt đầu rồi sung. Sướng nhỏ giọng trò chuyện bởi vì thành chủ yêu cầu không cao chỉ trẻ hơn cùng đẹp đẽ là tốt rồi, cho nên nói trẻ tuổi các thiếu nữ lễ độ mạo trình độ đều không phải là quá cao ở nhàm chán gác thời điểm tình cờ lại bắt đầu việc riêng. Hai người đã quen thành chủ mỗi lần đi ra ngoài đều mang đến mới tràn đầy tuổi trẻ sức sống thiếu nữ sau đó nhìn các nàng biến thành ngự trị ở các nàng bên trên phu nhân sự kiện. Chỉ là dị vãng tình huống tuy nói có chút vi diệu thế nhưng hiện ở cái này tình hình nên nói như thế nào đây đó là càng thêm cảm giác vi diệu, luôn cảm thấy nếu như mình không cẩn thận nói sai sau đó liền sẽ phát sinh cái gì chuyện rất đáng sợ như thế. Mới phu nhân đến sau đó trên mặt lộ ra nhàn nhạt nghiêm túc khiến người ta nghiêm nghị không bày lên kính, đây là một vị xinh đẹp vu nữ tiểu thư là cùng ý họa phu nhân hoàn toàn khác nhau khí chất. Thế nhưng không biết thế nào giờ khả cờ na y nhìn vị này rất có uy nghiêm trên người hiện ra thánh khiết quang huy vu nữ tiểu thư các nàng có loại âm xâm xâm cảm giác, phảng phất chỉ cần dựa vào một chút gần sau đó cũng sẽ bị món đồ gì cấp của lấy, mà ngày xưa ôn cu nở dê thiện lương ý họa phu nhân cái kia như gió xuân ấm áp khiến người ta cả người thoải mái nụ cười giờ khả cờ na y cu nở dê mang tới không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác căm chậm. Hai người xinh đẹp dáng người phía sau tựa hồ quấn quanh cái gì đồ vật ghê gớm. Chúng ta lại gặp mặt ta ủy thoại họa. Kỳ kỳ ô nhìn trước tới đón tiếp thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí có vẻ rất tha thiết. Chính là như vậy, không nghĩ tới sẽ nhanh như thế sẽ thấy lần gặp gỡ a, kỳ kỳ ô. Ý họa công chúa cu nở dê có vẻ rất nhiệt tình. Hóa ra là như vậy a ha ha ha hai người đều rất nhiệt tình. Chạm nhau trong con ngươi tựa hồ nổi danh vì hỏa diễm gì đó ở lấp lóe. Hai cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp thiếu nữ mặt đối mặt đứng giống như là thất tán nhiều năm nhưng cảm tình cực tốt tỉ muội giống như vậy. Hôm nay ủy họa công chúa mặc màu đỏ nhạt công chúa trang phục, rộng lớn kỳ mồ hệ nố bao vây lấy trẻ tuổi tràn đầy sức sống thân hình, nhu mỹ khắp khuôn mặt là ý cười. NaNZ đang lôi kéo mặc truyền thống nhưng cực kỳ mỹ lệ kỳ mồ hệ nổ thiếu nữ tay tượng là đang nói cười bình thường tự thuật, vốn tưởng rằng ngươi sẽ không như thế sớm đến sở dĩ ta đây cái làm chủ nhân. Cũng không có làm chuẩn bị thật sự là xin lỗi. Công chúa bên trong sở là xin lỗi nhưng là thế nào cảm giác khỏe miệng nàng ngậm lấy ý cười là như vậy nồng hơn nữa còn nho nhỏ tăng thêm chủ nhân ngữ khí. Công chúa ngài đây là đang tìm đường chết ta ngày thường ôn hòa ôn nhu đi nơi nào hiện tại giọng điệu này lời nói này thấy thế nào cũng giống như là ở điều chỉnh thử á dạ thần nguyệt nhìn về phía kỳ kỳ ô. Kỳ kỳ ô biểu tình liền biến cũng không có, mang trên mặt nụ cười. Đó là nhàn nhạt cười yếu ớt, hay hoặc là nói là nụ cười tự tin, phảng phất không có gì có thể đánh bại NaNZ. Nhưng ở cái nụ cười này bên dưới đối với y họa công chúa tươi cười đã muốn biến mất hầu như không còn cho dù còn giữ lại cũng chỉ là giả cười mà thôi. Cũng có thể làm cho NaNZ giả nở nụ cười như vậy đón lấy chính là muốn trả thù đi kỳ kỳ ô đây là bị chọc giận đi. Hắn đang trên đường trở về đã muốn nghĩ tới các nàng gặp mặt thời điểm hội xảy ra chuyện gì. Hắn cảm thấy bất kể là lấy ý họa bình tĩnh công chúa tính tình vẫn là kỳ kỳ ô lạnh nhạt kỳ thực nhưng dị thường ôn nhu tính cách các nàng cùng nhau ân, hẳn là sẽ không phát sinh cái gì mới đúng. Thế nhưng hiện tại, tựa hồ xảy ra rất lớn một hai người tựa hồ đang hướng về đối chọi gay gắt phương diện phát triển. Tuy rằng không biết các nàng đến cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng dạ thần nguyệt biết do nữ nhân bị nhạ giận lên là lục thân bất nhận. Cho nên nói đang nhìn đồng dạng bị khiên kéo xuống suy hiểm thời điểm khẽ lắc đầu một cái, sau đó ở các nàng tranh đấu tương đối thời điểm bước chân vì ra bên ngoài di động. Đương nhiên, hắn trước khi đi trả lại không rõ tình huống mà còn tưởng rằng kỳ kỳ ổ cùng ý họa đã sớm biết mà cao hứng lộ cơ một cái ánh mắt. Cái gì cùng dạ thần nguyệt từng ở chung ngắn công chúa có vẻ tương đối mê man, sau đó gò má từ từ hồng nhuận đứng lên, tựa hồ là nghĩ tới điều gì xấu hổ ngượng ngùng chuyện tình. Chúa công, vào lúc này không được bất kể là ý họa tỷ tỷ vẫn là kỳ kỳ ổ tỷ tỷ cũng còn ở công chúa thanh âm có chút mềm, cổ cu nở dê hoàn toàn hùng nhuận, rộng lớn tay háo đem mặt che nửa đoạn, một bộ ngượng ngùng dáng vẻ. Dạ thần nguyện có hết sức lý do tin tưởng suy hiểm nhất định là nghĩ tới kỳ quái địa phương đi. Ồ thế à không biết dạ thần nguyện trong lòng đối với suy hiểm thất vọng kỳ kỳ ổ ngoài cười nhưng trong không cười dùng na nở dê bình tĩnh con mắt đánh giá y thói hoa. Mà ý họa công chúa cu nở dê bình tĩnh nhìn na nở dê. Những người bên ngoài cảm thấy thấp thỏm lo âu hai cỗ bầu không khí phân biệt từ hai cái cười duyên dáng thiếu nữ trên người bà nở ra, cái kia lăng liệt nhưng lại vô hình không khí ép tới người không thở nổi. Các nàng đang cười như vậy nụ cười xinh đẹp lại làm cho người căn bản cũng không dám ngẩng đầu đến vọng vừa nhìn dạ thần nguyện, mới vừa phục sinh liền chạy tới phong trần phó ta nghĩ ta hẳn là trước tiên thanh khí hệ tờ một hạ thân tử. Cho nên nói mặc vu nữ đồng phục thiếu nữ nói không thuần khiết nói. Chúa công, ngài vừa trở về nhất định là mệt mỏi không bằng chúng ta đến trong phòng sau đó nhượng ta vì người toàn thân xoa bóp hay hoặc giả là cục bộ. Hơn nữa còn là dùng người thích nhất thân là công chúa người cu nở dê nói hết chút không đứng đắn. Hai người tranh đấu tương đối. Cái kia cố vậy chồng chồng lên nhau khí lưu phảng phất trơn nên càng thêm hung mãnh. Y họa công chúa. Ta nghĩ ngươi chiếm đoạt dạ thần nguyệt lâu như vậy không dùng như thế dính người đi phải biết ta có thể là mới vừa phục sinh kỷ kỷ ồ đem vừa cùng phục sinh hai cái tử ngữ cắn rất nặng. Ngươi mới là đi, đừng cho là ta chính là không chết quá. Ta cũng là vừa phục sinh hơn nữa ngủ say thời gian có thể so với của ngươi 50 năm còn nhiều hơn công chúa cũng là đem vừa phục sinh hai chữ cắn rất nặng. Cái kia hai vị tỷ tỷ các ngươi không nên như vậy đi mới vừa rồi còn ôn hòa tương đối như là tỷ muội bản hai người hiện tại lập tức tranh đấu tương đối này biến hóa to lớn nhượng suy hiểm cu nở dê phản ứng lại. Như vậy sẽ làm chúa công khó thực hiện công chúa nhìn hai người đều nhìn về na nở dê hơn nữa sắc mặt tựa hồ cũng không sao không sáu không sao tốt trong lòng lập tức có e ngại. Phải biết na nở dê chỉ là một phổ thông thông công chúa, cái gì đều sợ hãi. Nói đến dạ thần nguyệt cũng may hai người cũng không có lập tức giận chó đánh mèo na nở dê, điều này làm cho công chúa an tâm một chút, chỉ là ý hòa nhưng hơi khẽ to mày, nguyên bản dạ thần nguyệt vị trí trống rỗng liền cái bóng cũng không có đều tại người, dạ thần nguyệt tên kia đã muốn trốn thoát, mỗi lần đều là như thế này. Hẳn là ngươi mới đúng không, nếu như không phải là ngươi rõ ràng như vậy ghen như vậy hắn cũng sẽ không như vậy rõ ràng chính là ngươi hai cái tướng mạo nhất lưu thiếu nữ đã có đấu võ mồm cái nhau xu thế. các ngươi không cần xảo nữa. Suy hiểm không nghĩ tới bởi vì mình khuyên can nhượng hai vị tỷ tỷ lập tức cãi. Na nở dê đột nhiên cảm giác thấy chính mình tội ác tày trời. Cũng chỉ có vào lúc này na nở dê mới nghĩ đến vừa nãy chúa công hướng về na nở dê một cái ánh mắt có thế không phải là tới ngay một pha tờ ý tứ, có thế có lẽ là làm cho nàng cu nở dê lặng lẽ rời. Mà chính mình nhưng hiểu lầm, hoàn toàn hiểu lầm, lại đem như vậy nghiêm chỉnh ánh mắt hướng về như vậy cái kia phương hướng nghĩ, này này chuyện này thật sự là quá mắc cỡ. Ở bọn người hầu ánh mắt kinh ngạc bên trong không có tham dự cãi nhau, suy hiểm gò má của cùng cái cổ nhưng là trước hết đỏ lên. Lẽ nào khuyên can cu nở dê như vậy khó? Chương 78, Phong sứ cơn giận. Ở nhượng suy hiểm cảm thấy tâm thần không yên, khuôn mặt đỏ bừng 10 phút sau trái tim của nàng nhưng là đại đại nâng lên. Không phải là bởi vì hai cái khí chất độc đáo thiếu nữ từ gặp mặt đến cãi nhau sau đó chuyện đã biến thành đánh nhau mà là đã biến thành vui cười. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Nhượng bọn người hầu đem trà bánh bố trí kỹ càng, ý họa đem màu xanh sấm ấm trà cầm ở trong tay bắt đầu rồi trà nghệ biểu diễn, đem lá trà trùng phao sau đó từ từ khuấy đều nước trà cuối cùng mới ở thảm tạ tạ mì trên xoay chuyển một vòng sau đó từ từ giao cho kỳ kỳ ổ. Na nở dê đang ngồi kỳ kỳ ổ cũng giống như vậy, trên mặt tranh đấu tương đối tựa hồ muốn đánh nhau chết sống biểu tình đã không có. Na nở dê tiếp nhận công chúa đưa tới trà tư thái rất đẹp giàu có lễ nghi. Rất sớm trước đây liền muốn làm như vậy, không nghĩ tới ti nhờ cơ hấp tấp đứng lên tâm tình lại sẽ như vậy tốt. Y doa nhẹ nhàng vuốt gò má sau đó vi mỉm cười nói. Ta cu nở dê cảm thấy như vậy, vốn là tưởng là lấy tính tình của ta mãi mãi cũng sẽ không làm chuyện như vậy thế nhưng tình cờ làm một lần tựa hồ cu nở dê thật vui vẻ, bởi vì bộ thân thể này. Nếu như không cố gắng đe dọa nàng một chút ta đây cái làm mẹ thật sự là khó có thể tiếp thu con gái kế tiếp bất lương vận mệnh. Kỳ kỳ ô nhẹ nhàng cười nói, đồng thời mò nổi lên ống tay áo lộ ra tuyết trắng cánh tay, mặc dù chỉ là đất sét nung thân thể thế nhưng bộ thân thể này hóa ra là như vậy. Y doa đột nhiên nâng lên cằm, bày ra cái phiền muộn vẻ mặt, thật tốt, ngươi còn có con gái mà ta cũng chỉ có Inusa, bất quá công chúa thanh âm lại từ từ đề cao. Bất quá ta không cần lo lắng Inuyasha vận mệnh chí ít hắn sẽ không ổ không, có thế hắn cũng biết, trời mới biết chúng ta vị nào cuối cùng sẽ biến thành dạng gì quỷ xúc. Nghĩ như vậy QNZ có thể dù sao tương lai sẽ biến thành ra sao chúng ta cũng không biết, ta cảm thấy, ngươi nên thật tốt yêu quý ngươi Inuyasha kỳ kỳ ổ dừng một chút sau đó một mặt nghiêm túc lái chơi cười. Ha ha ha hai người rất nhanh sẽ chính mình bật cười. Tưởng tượng thấy dạ thần nguyệt đánh gục Inuyasha cảnh tượng chuyện này cũng thật là cái gì hoàn toàn bị trở thành bối cảnh suy hỉ may mắn nghe được hai vị lời nói, chỉ là hoàn toàn chưa từng nghe nói con gái à, cạ gom à, Inuyasha à na nở dê thực sự là đầu góc mơ hồ. Thế nhưng, ngơ ngác ngẩng đầu muốn nói cái gì rồi lại không nói ra được lộ cơ trận to hai mắt, này quan hệ của hai người tựa hồ cực kỳ tốt, như vậy mới vừa chỉ là làm bộ dạ thần nguyệt bên này. Ở đã rời xa bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát cái vã kỳ kỳ ổ các nàng. Dạ thần nguyệt ở câu không tới suy hiểm tình huống hạ vẫn tìm được có thể ôm người. Càn nạ, không nghĩ tới một ngày không gặp làn da của ngươi lại biến liếc, bạch bạch nộn nộn vuốt thật là thoải mái. Hai tay xuyên qua tiểu cô nương tầng tầng lớp lớp và táo sau đó vuốt ve cái kia bằng phẳng bụng dưới. Dạ thần nguyệt hôn một cái xưa nay cũng sẽ không phản kháng hắn tiểu la lị. Càn nạ rất đáng yêu. Tuy nói đều mặt không hề cảm xúc thế nhưng khi hắn xoa xoa thời điểm da thịt nhẹ nhàng co rún co lại phản ứng cũng rất rõ ràng. Đây chính là truyền thuyết ngoài miệng nói không muốn thân thể nhưng thành thật ở ngay trước mặt ta nói ra những lời này thật không có vấn đề à đây là cả gụ dạ thanh âm. Na nở dê đã muốn ngồi ở một bên qua 10 phút, chỉ là không có phát ra âm thanh nàng vốn tưởng rằng dạ thần nguyệt hội khiêm tốn một chút không ngờ rằng đối phương, có vẻ như ngay cả xem cũng không có nhìn nàng. Hoàn toàn khi nàng không tồn tại bây giờ còn như thế nếu như không có người bên ngoài vẽ vãn, chuyện này thật sự là hơi quá đáng rõ ràng cùng cạn nạ không sai biệt lắm thời gian sinh ra thế nhưng này đãi ngộ nhưng là khác nhau một trời một vực cạn nạ có thể ở tại trong phòng mỗi ngày ôm cái tấm gương sau đó mò a mò tiếp nên cái gì đều không cần làm, mà chính mình. Rõ ràng là phong sứ giả tượng trưng cũng là tự do thích cũng là tự do nhưng là mỗi lần đều thân bất do kỷ bị kéo đi làm khu ly tiểu sinh hoạt này đơn giản là không có cách nào qua cả gù dạ tâm vốn là tiểu, hiện tại hoàn toàn bạo phát. Đứng lên. sở dĩ giờ khả cờ na y ngữ khí của nàng là tương đối ác liệt. Rượu trong mắt màu đỏ tựa hồ cu nở dê mông thượng đỏ thám tức giận sát thái. Ồ tựa hồ không đúng dạ thần nguyệt ánh mắt của rốt cục rơi vào trên người nàng. Điều này làm cho bị triệt để không nhìn cả gụ dạ trong lòng. Ân, ngoài miệng không nói thế nhưng cảm giác trong lòng tựa hồ được rồi một chút. Thế nhưng cả gụ dạ ngươi lại ở đây ngươi không lên tiếng ta còn không phát hiện ngươi tại a nếu như con mắt có thể giết người như vậy thời khắc này dạ thần nguyệt đã muốn bị cả gụ dạ phân thây. Nếu như không phải là vì duy trì người mình thân tướng mạo như vậy cả gụ dạ nhất định sẽ tượng phổ thông yêu quái như vậy mở ra ăn cai ngày nào đó trộm đạo đến trên giường của hắn sau đó mở ra miệng lớn ăn hắn thiếu nữ trong mắt lập lòe nguy hiểm sắc thái, bởi vì vừa nãy dạ thần nguyệt tới được thời điểm còn. Hướng na nở dê chào hỏi cùng với hỏi do cản nạ hiện tại ở nơi nào, đem nàng mang tới, ta ở chỗ này chờ na nở dê. Như vậy nếu như vậy. Mà bây giờ lại còn nói không biết na nở dê ở chỗ này lẽ nào na nở dê lớn như vậy hình dáng ở trong mắt hắn chính là trong suốt à một mặt là cực kỳ thân mật cùng với tỷ tỷ một mặt là hoàn toàn không nhìn na nở dê tên ghê tởm này rào cả gụ dạ đứng lên còn tức giận vẩy vẩy tay háo một bộ khí nổ dáng vẻ. Dư A theo bình thường thông lệ tức giận nàng là không có cách nào đối với dạ thần nguyệt cái này chủ nhân xuất thủ để phát tiết tức giận trong lòng nếu như đem hoàn cảnh chung quanh làm. Hỏng như vậy rất có thể sẽ bị dạ thần nguyệt dùng các loại rào rào cùng quỷ xúc phương pháp trừng phạt. Sở dĩ vào lúc này cả gụ dạ chỉ có đem trên đầu lông vũ nhổ xuống bay lên trời sau đó tìm một ngọn núi trực tiếp bổ để phát tiết tâm tình của chính mình. Lần này tựa hồ cu nở dê là như thế này, thế nhưng cả gụ dạ mới đi hai bước lại lui trở về. Điều này làm cho dạ thần nguyệt thật tò mò, bởi vì hắn biết cả gụ dạ lòng dạ tiểu, ân rất nhỏ. Bị hắn như thế một sỉ nhục rất có thể sẽ chạy đến bên ngoài phát tiết cái một giờ, thế nhưng hiện tại lại còn có thể đứng lại thật sự là quá kỳ quái. Y hòa công chúa, sao ngươi lại tới đây cả gụ dạ hồi qua mặt đến cười như là một con tiểu hồ ly.